Chương 3480, trước giờ đại chiến. Thần Thiên thu hồi ánh mắt, hai tay hư không nhấn một cái, thân hình nhất chuyển liền từ cái này dung hợp mặt trời bên trong vọt ra. Điểm này là Thần Thiên không có nghĩ tới. Khi hắn đem Tam Luân Đại Nhật hoàn toàn dung hợp về sau, không chỉ là mở ra giam cầm phần tướng thiên vạn vạn năm gông xiềng. Đồng thời, một vòng này, mặt trời cũng bị hắn dung luyện thành thuộc về chính hắn lĩnh vực. Một vòng này, mặt trời bên trong linh khí nồng đậm, là một chỗ tuyệt hảo tu hành nơi chốn. Mà lại bởi vì là Thần Thiên tuyệt đối lĩnh vực, tại một vòng này, mặt trời bên trong, hắn chính là chỗ này thần. Nếu là ở chỗ này chiến đấu, Thần Thiên tất thắng. Kế tiếp lách mình, Thần Thiên đã đến Thần Tông, mà khi Thần Thiên ly khai trên trời mặt trời thời điểm, một vòng này mặt trời liền bắt đầu vận chuyển bình thường, dừng lại không biết bao lâu ngày đêm chuyển đổi, lại bắt đầu lại từ đầu. Thần Thiên Tông chủ, Thần Thiên, người trở về, làm Thần Thiên thân ảnh xuất hiện tại rơi thần lâu thời điểm. Thủ hộ ở chỗ này Nhiếp Thanh Sơn, Tuyết Lạc Hề, Kiếm Lão những người này trước tiên xông tới. Tại Thần Thiên rơi xuống đất trong nháy mắt, từ lão đầu liền phát hiện dị thường của hắn. Tất cả mọi người tại hỏi thăm liên quan tới Tam Luân Đại Nhật chuyện thời điểm, từ lão đầu đi đến Thần Thiên sau lưng. Ngươi, đột phá, nghe được Từ Vị Ương lời này, đám người lúc này mới chú ý tới Thần Thiên khí thế không đồng dạng. Nhất là Nhiếp Thanh Sơn, hắn lúc này mới phát hiện tự mình lại có chút nhìn không thấu Thần Thiên cảnh giới. Xuất hiện dạng này tình huống, chỉ có một khả năng. Đó chính là người trước mắt này thực lực đã siêu việt chính mình. Người bây giờ là thực lực gì? Nhiếp Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Vừa mới qua đi bao lâu, tự mình vậy mà liền đã nhìn không thấu Thần Thiên thực lực. Dạng này tiến cảnh tốc độ, Nhiếp Thanh Sơn tu hành những năm gần đây, chưa bao giờ thấy qua. Linh đài cảnh, thất trọng thiên, Thần Thiên nhàn nhạt nói ra cảnh giới của mình. Nếu không phải hóa ngoại thiên ma đã vây công tới, Thần Thiên thực lực còn có thể lại hướng lên sông. Thế nhưng là muốn cùng Nhiếp Thanh Sơn cùng cái này phần tướng thiên hạ các tông các tu sĩ cùng một chỗ chống cự thiên ma, Thần Thiên cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh gãy đột phá của mình. Thất trọng thiên, Nhiếp Thanh Sơn có chút chấn kinh, mà mọi người chung quanh cũng đều là cùng nhau hít vào một hơi, dạng này tiến cảnh tốc độ, nếu để cho Thần Thiên đầy đủ thời gian không hổ là bị Tam Muội Chân Hỏa lựa chọn người, người tiểu tử không tệ. Từ Vị Ương từ trước đến nay lười biếng quen rồi, bình thường cũng đều là một bộ phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Bất quá hắn nói lời này thời điểm, cực kỳ nghiêm túc. Nhiếp Thanh Sơn cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiến lên một bước hỏi, Thần Thiên, bốn phương pháp bảo đã quy vị, phần tướng thiên hạ linh khí phun trào, kia thiên ma khi nào sẽ đến? Nhiếp Thanh Sơn lo lắng nhất vẫn là hóa ngoại thiên ma. Bây giờ phần tướng thiên hạ to to nhỏ nhỏ tông môn tề tụ ở đây, mục đích đúng là vì chống cự thiên ma. Thế nhưng là coi như các phương toàn lực chuẩn bị, nhưng là đối mặt ẩn số thiên ma. Trong lòng của tất cả mọi người đều vẫn là có chút không chắc. Thần Thiên nhìn về phía ngoài vòng giáo hóa thiên vực, lẳng lặng nói, bọn hắn, đã tới. Thần Thiên vừa dứt lời, Nhiếp Thanh Sơn bọn người ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Ngoài vòng giáo hóa thiên vực, vô số thiên ma xông phá mặt trời bình chướng, bắt đầu hướng phía phần tướng thiên hạ vào tới. Nhiều như vậy, vạn vạn năm đến nay, phần tướng thiên hạ người cũng đều đang không ngừng cùng thiên ma đấu tranh, mà lại cũng đã gặp qua không ít thiên ma. Chỉ là mỗi một lần gặp phải thiên ma số lượng kỳ thật cũng không tính là nhiều. Chí ít, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như hôm nay dạng này cơ hồ đem bầu trời đều che đậy thiên ma. Đương nhiên, những ngày này ma bên trong nhiều nhất vẫn là vệ cấp thiên ma, tiếp theo chính là tướng cấp. Bọn hắn đây là tại làm gì? Nhiếp Thanh Sơn nhìn xem không trung thiên ma, phát hiện bọn hắn vậy mà hợp thành từng cái phương trận to lớn. Tại Nhiếp Thanh Sơn, tại toàn bộ phần tướng thiên hạ rất nhiều người trong trí nhớ. Hóa ngoại thiên ma từ trước đến nay đều là đơn độc hành động. Mà lại đồng cấp ở giữa thiên ma gặp mặt tất yếu lẫn nhau chiến đấu, liều ra cái chết sống sau đó một phương đem một phương khác thôn vệ lúc này mới coi như thôi. Thế nhưng là lúc này, mọi người thấy chính là trong truyền thuyết không có bất luận cái gì tổ chức tính thiên ma, vậy mà hợp thành từng cái phương trận. Mà lại mỗi một cái phương trận phía trước đều có một cá thể hình càng thêm to lớn thiên ma đang chỉ huy. Phương trận là từ vệ cấp thiên ma tạo thành, mà phương trận phía trước là tướng cấp thiên ma. Thần Thiên nhìn lên trời thượng thiên ma phương trận, đây đều là lâu la mà thôi, hoặc là nói bọn hắn chỉ là pháo hôi. Thiên ma bên trong cường giả chân chính còn chưa tới, thực nhật phủ chỗ trấn thủ bốn phương pháp bảo chỗ, cô Tô Phú ngửa đầu nhìn xem từng đợt thiên ma. Cái này những ngày này ma nói chuyện thời điểm, cô Tô Phú trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Dạng này số lượng thiên ma hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cô Tô Nhiên đong đưa quạt xếp, đại ca. Những này bất quá đều là một chút vệ cấp cùng tướng cấp thiên ma, đều vẫn là thức nhắm mà thôi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tại mặt trời bình chướng bỗng nhiên tạo nên gợn sóng. Mấy chục đạo cường hoành khí tức từ mặt trời bình chướng bên ngoài chen lấn tiến đến, Nhìn thấy những này mới vừa tiến vào thiên ma, cô Tô Nhiên khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Hơn 100 vị vương cấp thiên ma, mấy chục tôn đế cấp thiên ma đại ca, người nói nhân tộc phải dùng bao nhiêu cao thủ mệnh mới có thể đem những ngày này ma đè chết. Nghe cô Tô Nhiên, cô Tô Phú trong lòng yên lặng tính toán. Còn chưa chờ cô Tô Phú nói chuyện, cô Tô Nhiên trước một bước nói, liền xem như mượn nhờ trận pháp cùng những này diệt ma đại pháo, muốn chiến thắng những ngày này ma nhân tộc tu sĩ cũng muốn chết đến 7-8 phần. Đối với cái số này, cô Tô Phú cũng không phủ nhận. Những này hóa ngoại thiên ma nhất làm cho người sợ hãi không phải là bọn hắn đẳng cấp, cũng không phải sức chiến đấu, mà là bọn hắn năng lực khôi phục. Hóa ngoại thiên ma thôn vệ năng lực cực mạnh, mà lại nhân loại tu sĩ đối những ngày này ma tới nói chính là tốt nhất huyết thực. Chỉ cần nhân loại tu sĩ không cách nào đem thiên ma đầu đánh nát, coi như đoạn nó tứ chi, chỉ cần có đầy đủ huyết thực bọn hắn cũng có thể cấp tốc khôi phục. Mà lại trong chiến đấu, nhân loại tu sĩ hao hết linh khí về sau liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà thiên ma thì có thể thông qua không ngừng nuốt nhân loại huyết thực, khôi phục tự thân, thậm chí tăng lên cảnh giới. Tại phần tướng thiên hạ vạn vạn năm dòng sông lịch sử bên trong, nhân loại tu sĩ không chỉ một lần phát hiện, tại cùng thiên ma chiến đấu bên trong. Sắp chết thiên ma thông qua nuốt nhân loại huyết thực, không chỉ có một lần nữa mọc ra tứ chi, thậm chí còn có thể từ vệ cấp thiên ma tấn thăng đến tướng cấp thiên ma. Cô Tô Phú nhìn lên trên trời ôm một chút thiên ma, mím môi. Hắn không biết rõ, cuộc chiến đấu này, nhân loại nên như thế nào mới có thể đánh thắng. Giống như cô Tô Nhiên nói, coi như đánh thắng thiên ma lại có thể như thế nào. Nhân tộc tu sĩ tất nhiên sẽ trong trận chiến đấu này chết cái 7-8 phần. Nghĩ tới đây, cô Tô Phú nhìn về phía cô Tô Nhiên. Ngươi hẳn là có biện pháp liên hệ những cái kia thiên ma ha. Cô Tô Nhiên đi đến cô Tô sau lưng, thu hồi quạt xếp. Đại ca, liên hệ thiên ma cũng phải cần nhập đội, ngài biết rõ lần này chúng ta chống cự thiên ma bố phòng nhân viên tình huống sao? Càng kỹ càng, càng tốt. Chương 3481, 3 vạn thiên ma, giết. 3 vạn 6 ngàn thiên ma, 360 ngày ma đại trận, che khuất bầu trời. Ở vào tất cả thiên ma chỗ cao nhất, chính là hình thể lớn nhất thiên ma thiên đọa. Hắn vung vẩy bốn cánh máu cánh, nhìn xuống thần tông chỗ. Linh khí phun trào đối với những ngày này ma tới nói, cũng là cực thụ ích lợi. Chỉ là đến thiên đọa loại này tình trạng, nếu không phải có cái khác kỳ ngộ, muốn bước vào vô thượng thần ma gần như không có khả năng. Bước vào nửa bước thần ma thiên đọa, lúc này thân thể muốn so đế cấp thiên ma thân thể lớn hơn không chỉ một lần. Phân biệt thiên ma thực lực đơn giản nhất biện pháp chính là quan sát thân thể của bọn họ. Vệ cấp thiên ma thân thể đại khái cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Đế cấp thiên ma thân thể ít nhất là nhân loại gấp 2. Về phần thần ma, thân thể to lớn không nói, lưng bên trên sẽ xuất hiện 6 cánh máu cánh. Thiên đọa chỉ là nửa bước thần ma, cho nên hắn phần lưng chỉ có 4 cánh máu cánh. Làm thiên đọa xuất hiện trên không trung thời điểm, Nhiếp Thanh Sơn không khỏi sững sờ. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần ma? Nhiếp Thanh Sơn nói xong, Từ Vị Ương đi vào phía sau hắn. Thượng cổ ghi chép, vô thượng thần ma có 6 cánh máu cánh. Chỉ là những này chỉ là tại thượng cổ ghi chép bên trong mới có, mà lại vô thượng thần ma lịch đại chỉ có thể có một cái. Từ Vị Ương chậm rãi giới thiệu, kia, cái này thần ma đến cùng là cái gì cảnh giới? Nhiếp Thanh Sơn truy vấn, chí ít ta không phải là đối thủ. Nghe được Từ Vị Ương lời này, Nhiếp Thanh Sơn thân thể chấn động. Ngài thế mà đều không phải là đối thủ của nó. Từ Vị Ương ngữ khí bình tĩnh, bất cứ chuyện gì, muốn đạt tới nhóm chúng ta kết quả mong muốn, đều cần trả giá đắt. Chỉ là cái này đại giới nhóm chúng ta phải chăng có thể tiếp nhận thôi. Từ tiền bối nói rất đúng, lần này phần tướng thiên hạ muốn thăng nhập thượng thiên vực vốn là núi thây huyết hải, cần vô số người dùng mệnh đi đổi. Thần Thiên bỗng nhiên nói, hắn cũng đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, làm bốn phương pháp bảo quý vị, linh khí phun trào chi thời điểm, Thần Thiên liền làm xong dự tính xấu nhất. Dù là thân tử đạo tiêu, cũng không thể sợ, chuyện này đã quyết định muốn làm, liền muốn quyết chí tiến lên. Nhiếp tông chủ, thông chi một chút đi nhường một chút bốn phương người làm tốt chuẩn bị, tiếp chiến. Thiên đọa đưa tay phải ra, từng sợi linh khí tại hắn đầu ngón tay nhảy lên. Thiên đọa thật sâu hút một hơi. Các huynh đệ, nhân loại huyết thực, là các ngươi lớn nhất thuốc bổ. 36.000 thiên ma cùng nhau nhìn về phía thiên đọa. Hôm nay, sẽ có vô số nhân tộc tu sĩ đột phá, đi tìm các ngươi đồ ăn, đi đem bọn hắn xé nát. Lập tức, thiên đọa vung tay lên, 30.000 thiên ma lao xuống hướng thần tông cùng bốn phương pháp bảo. Chỉ là, thiên đọa vẫn như cũ vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Vòng thứ nhất công kích chỉ có tướng cấp thiên ma cùng vệ cấp thiên ma. Những ngày này ma liền chỉ là pháo hôi, trận này đại chiến, đối với bọn hắn những ngày này ma tới nói, cũng không đơn giản. Chỉ ít, Bọn hắn cũng cần nhìn xem những này nhân tộc tu sĩ đến cùng có cái gì thủ đoạn. Nhiếp Thanh Sơn mấp máy môi khô khốc, lập tức toàn thân linh khí phun trào. Giết, âm âm, phía đông truyền đến to lớn tiếng pháo. Trên trời chợt tràn ra một đóa hoa mỹ hoa lửa. Đây là ngoài trăm dặm phương đông, phát xạ mà ra diệt ma đại pháo. Ngàn dặm cự ly, kia to lớn đạn pháo phun buông ra sán lạn, cũng có thể thấy rõ ràng. Theo kia đạn pháo nở rộ, trong nháy mắt liền có mấy chục vệ cấp thiên ma bị đánh xuống mà xuống. Sau đó tình cảnh quái quỷ nhất xuất hiện, những cái kia bị diệt ma đại pháo đánh chết thiên ma bị còn lại thiên ma trực tiếp chia ăn. Một trận mưa máu đi qua, ầm ầm âm thanh liên tiếp vang lên, mỗi một đạo tiếng pháo rơi xuống đều có hơn 10 vị thiên ma bị đánh chết. Nhưng là như thế tần suất tiếng pháo, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thiên ma tiến công. Thần Tông, Nhiếp Thanh Sơn mang theo Càn Khôn Tông chúng trưởng lão cùng thực lực cường đại đệ tử, đón thiên ma mà lên. Vệ cấp thiên ma cùng tướng cấp thiên ma diện đối Nhiếp Thanh Sơn những người này, cũng không phải là đối thủ. Nhưng là những ngày này ma vốn là pháo hôi, dùng để tiêu hao Nhiếp Thanh Sơn những người này linh khí. Cùng tìm kiếm những người này nội tình, chỉ cần những người này linh lực bị hao hết, như vậy nhân loại tu sĩ cũng liền không có năng lực phản kháng. Thần Thiên cùng Từ Vị Ương những người này cũng không đi theo Nhiếp Thanh Sơn bọn hắn cùng một chỗ động. Từ tiền bối, những này tướng cấp vệ cấp thiên ma chết xong những cái kia đế cấp cùng vương cấp thiên ma mới sẽ ra tay. Từ Vị Ương gãi gãi ngực, Thần Thiên tiểu tử, nhóm chúng ta những này lão gia hỏa có thể chết, ngươi đến còn sống. Tu hành vô số tuế nguyệt, đối với Từ Vị Ương những người này tới nói, sinh tử đã coi nhẹ. Tiền bối yên tâm, ta Thần Thiên xưa nay không là tham sống sợ chết người, hôm nay cùng thiên ma đại chiến. Ta Thần Thiên chắc chắn sẽ chiến đến cuối cùng. Lâm Hành lão gia hỏa nghe được Thần Thiên nói như thế, đi về phía trước hai bước, xoa tay nói, cái kia. Thần Thiên tông chủ a, người tại đi cùng những cái kia thiên ma tử đấu đến cùng trước đó, có thể hay không giúp ta một việc? Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Hành, Từ Vị Ương nhìn thấy Thần Thiên trong mắt nghi hoặc, móc lấy cái mũi giải thích nói, thần tiểu tử chớ để ý, người này là bằng hữu ta, cũng là phần tướng thiên hạ tương đối nổi danh trận pháp đại sư. Từ Vị Ương giới thiệu nghe vào bình bình đạm đạm, nhưng Thần Thiên đối Từ lão đầu hiểu rõ, hắn cũng không phải tùy tiện khen người chủ. Hắn trong miệng tương đối tốt, kia tất nhiên là tại trận pháp một đường có cực cao thành tựu người. Thần Thiên hướng phía Lâm Hành chắp tay, gặp qua tiền bối, Lâm Hành cười khoát khoát tay, Thần Thiên tông chủ không cần như thế. Trận pháp của ta năng lực tại phần tướng trời cũng liền sắp xếp trước ba mà thôi. Thần Thiên nghe Lâm Hành tự giới thiệu, có chút sửng sốt một cái. Trước ba, mà thôi. Không biết tiền bối cần tiểu tử hỗ trợ cái gì, chỉ cần là tiểu tử năng lực bên trong, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lâm Hành cũng không mở miệng, mà là cho Từ Vị Ương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. À, cái này lão gia hỏa coi trọng linh giao, Thần Thiên nghe được cái này, nhíu nhíu mày. Lâm Hành nghe Từ Vị Ương lời này không thích hợp, tranh thủ thời gian giải thích, người nói chuyện không muốn thở mạnh à, cái gì gọi là ta nhìn chúng linh giao, ta là muốn cho nàng làm đệ tử của ta. Từ Vị Ương gật gật đầu, đúng đúng. Ta chính là ý tứ này, hắn muốn cho Linh Giao làm đệ tử của hắn. Thần Thiên rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Từ Vị Ương, hắn vừa mới cùng ý tứ này kém xa. Tiền bối, ngài nghĩ thu Linh Giao làm đồ đệ sự tình, vẫn là phải hỏi chính nàng. Ta có thể thay nàng không làm chủ được. Lâm Hành tựa hồ đã sớm biết rõ Thần Thiên sẽ là dạng này đáp án, ngay sau đó nói, kia Linh Giao bái nhập môn hạ của ta, người sẽ không phản đối a? Cái này chỉ cần Linh Giao đồng ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Nghe được Thần Thiên, Lâm Hành liền yên tâm lại. Còn có một điểm, về sau ta nghĩ tại ngươi Thần Tông có cái ở địa phương, ngươi nhìn. Có dạng này một cái trận pháp sư, đối với Thần Thiên tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Tiền bối yên tâm, chỉ cần nhóm chúng ta có thể gắng gượng qua lần này thiên ma tiến công, ta nhất định cho tiền bối một cái nơi đến tốt đẹp. Một lời đã định, thiên đọa trấn lấy bốn cánh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên, hắn thấy được đứng tại Thần Tông Trung ương Thần Thiên. Thế là... hắn bốn cái huyết rực mãnh liệt vỗ, hướng phía Thần Thiên lao xuống mà tới. Thần Thiên cảm nhận được sát cơ, hướng phía bầu trời nhìn lại. Nhìn thấy thiên đọa lao xuống, Thần Thiên lòng bàn chân đạp mạnh, đón hắn phóng đi. Tới tốt lắm, chương 3482, ba lượt huyết nhật. Thần Thiên cầm trong tay lôi đỉnh chiến kiếm, sau lưng tam thiên lôi vân đi theo. Xoay quanh trên bầu trời Thần Tông 9000 thiên ma nhìn thấy Thần Thiên hành động, trong nháy mắt súng lại tới. Nhân loại huyết thực đối thiên ma dụ hoặc cực lớn. Chỉ là, làm những ngày này ma vừa mới tới gần Thần Thiên sau lưng lôi vân, liền trong nháy mắt bị lôi vân hòa tan. Gặp này uy thế, kia 9000 thiên ma cấp tốc lui lại, không dám tới gần. Thần Thiên liếc nhìn quanh thân tam thiên bước bên ngoài thiên ma, trong tay lôi đỉnh chiến kiếm đảo qua. Xen lẫn tam muội chân hỏa một kiếm, trong nháy mắt chém giết cự ly thần thiên gần nhất hơn 100 vệ cấp thiên ma. Thực lực nghiền ép, vệ cấp thiên ma tại thần thiên trước mặt giống như sâu kiến. Làm thần thiên chém ra một kiếm kia, thiên đỏa đã rơi vào thần thiên trước người 100 mét cự ly. Thần thiên thu hồi lôi đình chiến kiếm, thiên đỏa vung vẩy 4 cánh máu cánh đã vào tới. Thiên đỏa hình thể to lớn, giống như một tòa lầu nhỏ đồng dạng đánh tới hướng thần thiên. Thiên đỏa trong tay một cây dài 3 trượng phi hồng cốt mâu. Cái này cốt mâu là thiên đỏa dùng thân thể của mình ngưng ra thứ 2 cột sống dung luyện mà thành. Cho nên cái này 3 trượng cốt mâu trong tay thiên đỏa như là cú cánh tay, cua múa rất là dán vào tâm ý. Thiên hạ cộng chủ, muốn làm lấy phần tướng thiên hạ chủ nhân, còn muốn hỏi ta thiên ma nhất tộc có đáp ứng hay không? Thiên đỏa thanh âm như là lôi chấn, thân giống như thiểm điện. Chỉ một cái chớp mắt song phương liền đụng thẳng vào nhau. Linh khí trong nháy mắt phun trào, thiên địa chấn động. Một cái đụng nhau, thần thiên cùng kia thiên đỏa riêng phần mình lui lại 100 trượng. Không có bất kỳ dừng lại gì, song phương lần nữa đụng nhau, song phương liên tục đụng nhau 300 hiệp, rốt cục riêng phần mình dừng tay. Song phương ở giữa linh khí cùng ma khí chấn động, không ngừng phát ra đôm đốc tiếng vang. Không tệ, không hổ là thiên hạ cộng chủ, thiên phú không tệ, thực lực không tệ. Chỉ là vận khí không tốt, thiên đoạn nâng lên trong tay phi hồng cốt mâu, mũi thương trực chỉ thần thiên. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên trong tay lôi đình chiến kiếm chỉ xéo mặt đất, cũng không nói chuyện, chỉ là đang chậm rãi khôi phục linh khí. Đồng thời cũng đang suy tư cái gì, tại Tam Luân Đại Nhật dung hợp thời điểm. Thần thiên cảm nhận được một màn kia khí tức cùng trước mắt cái này thiên đọa không đồng dạng. Nói cách khác tại cái này thiên đọa phía sau còn có càng thêm cường đại tồn tại. Đến cùng sẽ là ai chứ, sẽ là cái gì cấp bậc thiên ma? Mà âm mưu của bọn hắn đến cùng là cái gì? Thần thiên giờ phút này đã không tì vết suy nghĩ quá nhiều. Thiên đọa thực lực so trước đó tất cả thiên ma đều muốn cường đại quá nhiều. Âm âm đại địa bắt đầu chấn động, linh khí bắt đầu tứ ngược. Hiện tại phần tướng thiên hạ linh khí nồng đậm đã đạt đến một loại trình độ. Phần tướng thiên hạ tất cả đại lục bắt đầu đồng loạt hướng về thượng thiên vực lưu động. Toàn bộ thiên hạ rất nhiều cấp bậc không cao tu sĩ, tại loại này nồng đậm linh khí trùng kích vào, đã bắt đầu đột phá. Thậm chí có chút kẹt tại nguyên bản cảnh giới đỉnh phong thật lâu tu sĩ, liên tục đột phá mấy cảnh giới. Nhưng mà, ngay tại phần tướng thiên hạ linh khí cấp tốc dư giả thời điểm, bỗng nhiên ngưng trệ. Có chút tiếp lấy linh khí sung túc ngay tại đột phá tu sĩ. Bởi vì cái này linh khí bỗng nhiên ngưng trệ, vậy mà phun ra một ngụm hiến máu. Phảng phất như là tu sĩ tại cao tốc phi thăng thời điểm bỗng nhiên đụng vào bầu trời, chợt linh khí rút ra để rất nhiều ngay tại đột phá tu sĩ bị nội thương, đan điền bị hao tổn. Làm phần tướng thiên hạ linh khí bị vây nhốt về sau, trên trời kia một vòng mặt trời cũng bắt đầu biến thành quỷ dị. Thiên đọa sau lưng bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện ửng đỏ. Mà thần thiên cũng rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể mình linh khí xuất hiện nghiêm trọng ngưng trệ. Không chỉ là thần thiên cảm nhận được linh khí ngưng trệ, còn tại chiến đấu chúng tu sĩ cũng cảm thấy loại này dị dạng. Thực lực càng mạnh nhận ửng đỏ ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Trái lại những này hóa ngoại thiên ma, làm cái này một vòng ửng đỏ xuất hiện thời điểm, hóa ngoại thiên ma thực lực vậy mà tăng lên rất nhiều. Nhất là đẳng cấp thấp thiên ma, nhận cái này ửng đỏ ảnh hưởng, chiến lực lại bỗng nhiên tăng lên nhiều gấp mấy lần. Trọng yếu nhất chính là, tại thời khắc này, quần ma sôi trào. Bọn chúng tựa hồ biến thành không có chút nào linh trí cỗ máy chiến tranh. Nhiếp Thanh Sơn trường kiếm lôi cuốn lấy vô tận linh khí đánh phía trước người hắn tướng cấp thiên ma. Lấy Nhiếp Thanh Sơn linh đài cảnh, đối đầu một cái tướng cấp thiên ma vốn là nghiền ép cục diện. Mà lại bất kỳ một cái nào có trí tuệ sinh vật, nhìn thấy Nhiếp Thanh Sơn cái này bao hàm uy thế một kiếm, đều sẽ theo bản năng né tránh. Song khi ửng đỏ xuất hiện về sau, những ngày này ma phảng phất đã mất đi cảm giác đau, đón Nhiếp Thanh Sơn một kiếm này ngạnh xông tới. Chuyện giống vậy tại các nơi đều ở trên diễn, những cái kia bị diệt ma đại pháo anh đến, chỉ còn lại một hơi thiên ma quả thực là dùng thân thể giả hướng phòng hộ đại trận. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Nhận cái này một vòng ửng đỏ ảnh hưởng nhỏ nhất là Ngọc Hoàng Sơn tu sĩ. Bởi vì bọn hắn vốn là thể tu, nhất là Tào Phong loại này đã đem thể tu luyện đến cực hạn người, nhận cái này ửng đỏ ảnh hưởng cơ hồ không có. Nhưng dù cho như thế, Tào Phong sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ tới cực điểm. Tại một quyền đánh nát một cái thiên ma đầu về sau, Tào Phong nhìn về phía sau lưng một đám Ngọc Hoàng Sơn trưởng lão cùng đệ tử. Sự tình có gì đó quái lạ, các từ nhỏ tâm. Những ngày này ma cũng không phải là điên thật rồi, bọn hắn chẳng qua là nhận lấy kia ửng đỏ ảnh hưởng. Làm cái này ửng đỏ xuất hiện thời điểm thần thiên liền cảm giác hết sức quen thuộc. Đây mới là hắn tại dung hợp sau kia vòng, mặt trời ở giữa cảm nhận được khí tức. Thiên đoạn ngửa đầu nhìn xem cái này một vòng ửng đỏ. Giờ khắc này, tại linh hồn của hắn chỗ sâu có một loại thần phục, muốn quỳ xuống xúc động. Ngoài vòng giáo hóa hư không, kia ba cái huyết nhãn nhìn chằm chằm cái này một mảnh thiên vực. Ba đạo màu đỏ như là xiềng xích, đem cái này phương thiên địa quấn quanh trong đó. Cái này ba đạo xiềng xích đem nguyên bản bị bốn phương pháp bảo kích phát linh khí một mực khóa lại. Bị khóa lại không chỉ bắn ra linh khí, còn có phần tướng thiên nguyên bản linh khí. Chiến đấu bộc phát khí huyết cùng vô số linh hồn bị kia ba đạo xiềng xích hấp thu, khiến cho phần tướng thiên hạ bị nhốt càng thêm rắn chắc. Đây chính là trước đây ba cái huyết nhãn đối thiên đọa nói tới, đem phần tướng thiên vây khốn biện pháp. Phần tướng thiên hạ hấp thu thập phương linh khí, vốn muốn thăng nhập thượng thiên vực. Nhưng cái này ba cái huyết nhãn chỉ dựa vào lấy thực lực của mình, ngạnh sinh sinh đem cái này một mảnh thiên địa vây khốn. Có thể thấy được hắn cường đại. Không chỉ có như thế, làm phần tướng thiên linh khí bị kia ba đạo xiềng xích cách trở về sau, nguyên bản tràn vào phần tướng thiên linh khí bị kia ba cái mắt to cưỡng ép rút ra. Kia ba cái huyết nhãn đã càng phát rõ ràng, ý vị này, kia ba cái huyết nhãn ở cạnh lấy nguyên bản thuộc về phần tướng thiên hạ linh khí khôi phục tự thân. Chủ nhân, thiên đọa quỳ trên mặt đất, ngưỡng vọng kia ba cái huyết nhãn. Thiên đọa cảm nhận được kia hoang cổ khí tức càng thêm ngưng thực, như thế uy áp để hắn không thể không quỳ bái hành lễ. Lúc này ba cái huyết nhãn lơ lửng giữa không trung như ẩn như hiện, hắn hình dạng thật giống như nguyên bản Tam Luân Đại Nhật, chỉ bất quá tăng thêm mấy phần yêu dị. Thần Thiên dẫn theo Lôi Đình Chiến Kiếm ngửa đầu nhìn xem kia ba cái như là huyết nhật đồng dạng đồ vật. Hắn biết rõ lần này tự mình muốn đối mặt không phải trước mắt cái này bốn cái cánh xấu xí ra hỏa, mà là kia lơ lửng giữa không trung ba cái huyết nhãn. Nhân loại, thần phục vẫn là tử vong. Một đạo hoang cổ thanh âm từ ngoài vòng giáo hóa thiên vực truyền đến. Mỗi một chữ âm đều đang chấn nhiếp lấy còn tại chiến đấu bên trong nhân tộc tu sĩ. Mà Thần Thiên đứng mũi chịu sào, bị này chuỗi âm chấn trong lồng ngực khuấy động, một ngụm tiên huyết phun ra. Chương 3483, chấp kỳ người, thiên phạt. Thời gian chuyển rời, ửng đỏ càng phát nồng đậm, đồng dạng nồng đậm còn có kia nguyên bản như ẩn như hiện ba cái huyết nhãn. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện bốn vòng mặt trời, ba cái to lớn huyết nhãn, đem kia Thần Thiên dung hợp kia một vòng mặt trời vây vào giữa. Tại cái này dần dần nồng đậm ửng đỏ chiếu rọi xuống, thiên đọa bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn nhìn qua rất thống khổ. Trên đầu của hắn một đôi nguyên bản màu đen sừng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ sừng nhọn bắt đầu, kia màu đen bắt đầu biến thành màu máu. Ngao, thiên đọa ngửa mặt lên trời chu lên, sau đó ba cái huyết nhãn ngưng tụ ra một đạo màu đỏ sợi quang học, đem thiên đọa bao phủ trong đó. Hắn tứ chi mở ra, bốn cái huyết dực cũng hoàn toàn mở ra, đang tiếp thụ trên trời phóng xuống tới hào quang màu đỏ. Cùng thiên đọa, cái khác thiên ma tại cái này ửng đỏ chiếu xuống, sừng bắt đầu biến thành màu đỏ. Mà thiên đọa khác biệt chính là, hắn trong tay cốt mâu cũng đang biến hóa. Thần Thiên bình phục khí huyết, vừa mới thanh âm kia liền để hắn cảm thấy toàn thân linh khí ngưng trệ, khí huyết không thuận. Thần Thiên sắc mặt ngưng trọng, vẻn vẹn là một thanh âm liền có thể để cho mình như thế khó chịu, thậm chí còn thụ một điểm tổn thương. Nếu là thật sự đối đầu đối thủ như vậy, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Ngay tại Thần Thiên suy nghĩ những này thời điểm, thiên đọa phát sinh một chút biến hóa. Lúc này thiên đọa hai mắt đỏ thẫm, Thần Thiên nhìn về phía bên ngoài trăm bước thiên đọa, cảm giác hắn tựa hồ có chút không đồng dạng. Xác thực nói là đôi mắt kia, trước đó thiên đọa đôi mắt kia, lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng là bị cái này ửng đỏ chiếu xạ về sau, hai con mắt của hắn không chỉ có bảy biện ra quỷ dị màu máu. Càng quan trọng hơn là hắn ánh mắt không đồng dạng, thiên đọa nhìn xuống mặt đất, hai con ngươi không có một tia tình cảm. Tựa như một cái tử vật. Hoặc là nói, hắn nhìn xem cái này phần tướng thiên hạ chúng sinh, tựa như là tại nhìn xem một đám người chết. Thần Thiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Khi hắn dung hợp Tam Luân Đại Nhật thời điểm, hắn thấy được ngoài vòng giáo hóa thiên vực ba cái màu đỏ. Này tấm thân thể thật sự là quá tệ. Thiên đọa huy vũ một cái trong tay màu máu cốt mâu, nói. Theo hậu thiên đọa ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, nhân loại, thần phục vẫn là tử vong. Ông nghe được trước mắt thiên đọa nghe được lời này. Thần Thiên bỗng nhiên minh bạch thứ gì. Trước mắt hắn thiên đọa đã không phải là nguyên bản cái kia thiên ma. Vừa mới kia hào quang màu đỏ để kia ba cái huyết nhãn đem thiên đọa thân thể chiếm cứ. Ngươi, chính là kia phần tướng thiên hạ bàn cờ này chủ nhân. Thiên đọa vẫn như cố quơ trong tay cốt mâu, phảng phất tại cua một kiện đồ chơi. Ngươi vẫn còn không tính vụng về, tư chất của ngươi không tệ, nếu như ngươi bây giờ lựa chọn thần phục lời nói, ta có thể để ngươi trở thành nô bộc của ta, đến lúc đó không chỉ cái này một mảnh thiên vực. Ta thậm chí có thể để ngươi trở thành thượng thiên vực tất cả cương vực cộng chủ. Nói, thiên đọa vậy mà đem cây kia dùng chính hắn cột sống luyện chế cốt mâu nhét vào bên trong miệng ăn hết. Răng rắc, nghe cái này chói tai thanh âm, Thần Thiên lại chậm rãi nắm chặt Lôi Đình Chiến Kiếm. Làm sao, nghĩ động thủ sao, kia chiếm cứ thiên đọa thân thể thiên ma, vỗ vỗ hai tay. ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ta khuyên ngươi không muốn lên bất luận cái gì muốn đối phó ta suy nghĩ, bởi vì dạng này là sẽ chết. Nói, kia thiên ma chỉ mặt đất, thực nhật phủ chỗ bảo vệ bốn phương pháp bảo. Các ngươi nhân tộc từ trước đến nay liền không có hoàn toàn đoàn kết thời điểm, nghĩ trở thành thiên hạ cộng chủ tu sĩ rất nhiều. Làm thần thiên cúi đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện thực nhật phủ bảo vệ địa phương cơ hồ đã muốn bị thiên ma công phá. Mà xem như thủ hộ bốn phương pháp bảo chủ lực Cô Tô Phú bọn hắn lại án binh bất động, lẳng lặng chính nhìn xem. Chỉ bất quá đây hết thảy còn tại thần thiên trong dự liệu, dù sao một trận liên quan đến phần tướng thiên chuyện tương lai, cũng không nhất định có thể được đến công nhận của tất cả mọi người. Thêm nữa thực nhật phủ trước đó động tính cũng làm người ta hoài nghi. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn trắng trợn từ bỏ chống lại, quả thật làm cho lòng người lạnh ngắt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thần thiên một bên hỏi thăm, một bên ngẩng đầu nhìn về phía kia treo trên thiên kia vòng mặt trời. Tự hỏi vì cái gì cái này vô cùng cường đại thiên ma muốn nhờ thiên đọa thân thể mới có thể giáng lâm phần tướng thiên hạ, ta muốn làm gì? Chờ ngươi trở thành nô bộc của ta, theo ta cùng một chỗ tiến vào thượng thiên vực. Nhìn thấy những cái kia nhân tộc tu sĩ đối mặt sợ hãi của ta thời điểm, ngươi liền biết rõ ta muốn chính là cái gì. Thiên phạt tựa hồ tâm tình không tệ, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Duy nhất để hắn cảm giác không hài lòng chính là thiên đọa này tấm thân thể. Này tấm chỉ có nửa bước thần ma thân thể để thiên phạt liền năm thành thực lực đều không phát huy ra được. Thiên phạt nhìn ra thần thiên đang suy nghĩ gì, ngươi khẳng định nghĩ biết rõ lai lịch của ta, cũng nghĩ biết rõ vì cái gì ta sẽ ở cái này thời điểm xuất hiện ở đây. Nói, thiên phạt tay phải vung lên, một đạo màu đỏ ngưng tụ mà thành dao găm kích bắn về phía Nhiếp Thanh Sơn. Đạo này màu đỏ dao găm xuyên thấu mấy chục thiên ma thân thể, đánh vào Nhiếp Thanh Sơn trên thân thể. Cái này dao găm mặc dù không có đem Nhiếp Thanh Sơn thân thể đâm xuyên, nhưng cũng làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Nhận một kích này là Nhiếp Thanh Sơn hướng xuống đất rơi xuống. Cách đó không xa Từ Vị Ương thấy thế trước tiên vào tới Nhiếp Thanh Sơn bên cạnh. Kỳ thật cái này phần tướng thiên không hề chỉ là ở chỗ này tiếp nhận ở tù, nó còn có một cái khác nhiệm vụ. Áp chế ngươi, thần thiên nhớ lại tự mình dung hợp tam luân đại nhật thời điểm kia dần dần nồng đậm kỳ quái khí tức. Không tệ, kia tam luân đại nhật chính là phong ấn ta gông xiềng, lam sắc quang mang không chỉ tổn thương các ngươi phần tướng thiên người, mỗi ngày cũng sẽ để cho ta thụ kia phệ tâm nỗi khổ. Nhớ tới kia đoạn để hắn thống khổ vạn vạn năm tuế nguyệt. Thiên phạt diện mục biến dữ tợn, bây giờ, ngươi giúp ta giải trừ gông xiềng. Ta mới cho ngươi cơ hội để ngươi trở thành ta tôi tớ. Thiên phạt nhìn về phía thần thiên ánh mắt bế nghế, coi nhẹ cùng thương hại. Đây là ta đối với ngươi bố thí. Nói xong, thiên phạt tay phải vươn ra, túi kia bọc lấy phần tướng thiên ửng đỏ bắt đầu hạ xuống. Đại địa bên trên những cái kia thực lực vốn cũng không cường đại tu sĩ cảm giác tự thân linh khí bắt đầu bị rút ra. Ta kia ửng đỏ chính là thiên phạt dung luyện phần tướng thiên công cụ. Đã ngươi như vậy cường đại vì sao còn muốn mượn nhờ thiên đọa thân thể mới có thể đến cái này phần tướng thiên hạ. Thần thiên ngưng tụ toàn thân linh khí, hắn biết rõ đối mặt đối thủ như vậy, không thể có chút nào giấu dốt. Ngươi nghĩ biết rõ, bỗng nhiên, thiên phạt bốn cái huyết dực chấn động, hắn một cái lắc mình đã đến thần thiên trước mặt. Thiên phạt tốc độ quá nhanh, thần thiên chỉ có đưa tay công phu, liền bị thiên phạt trực tiếp đụng bay ra ngoài. Làm thần thiên vừa mới ngồi thẳng lên, thiên phạt liền lại một lần nữa lao đến. Hắn tựa như một cái thợ săn, đùa bỡn đã rơi vào cạm bẫy con mồi. Nhân loại quả nhiên vẫn là như thế yếu đuối giữa thiên địa, quanh quẩn thiên phạt cười như điên. Chỉ bất quá hắn tựa hồ không có phát hiện, thần thiên mặc dù đang không ngừng té ngã rút lui, nhưng là hắn lui phương hướng, lại là kia một vòng mặt trời. Chương 3484, chiến đấu khốc liệt. Tại đầy trời ửng đỏ chiếu xuống, ba vạn thiên ma thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Càn Khôn Tông bảo vệ pháp bảo. Nhiếp Thanh Sơn dừng ở lại rơi thân hình, đem thân thể ổn trên không trung. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xem bốn bề hết thảy, nhường tâm hắn kinh. Diệt ma đại pháo không ngừng mà oanh kích, vô số thiên ma cùng nhân tộc đụng thẳng vào nhau. Thiên ma đang điên cuồng vẫn lạc, thi thể rơi xuống mặt đất. Nhân tộc cũng đang không ngừng vẫn lạc. Giết, Nhiếp Thanh Sơn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này cũng không phải là cái gì cao cấp vũ khí, chỉ là hắn trước kia sử dụng. Thanh trường kiếm này không có cái khác năng lực đặc biệt, nhưng là thắng ở cứng cỏi không gì sánh được. Nhiếp Thanh Sơn rút kiếm hóa thành một đạo lưu quang phóng tới trước mắt thiên ma. Tông chủ, Nhiếp Thanh Sơn vung kiếm chém dụng một cái thiên ma đầu, cứu một cái Càn Khôn Tông đệ tử. Hắn gọi Trần Nguyên, thiên phú không tệ, lần này thủ hộ bốn phương pháp bảo là chính Trần Nguyên chủ động muốn tới. Tạ tông chủ ân cứu mạng, Trần Nguyên lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn hiện tại rất mệt mỏi, ngọc đỉnh cảnh giới hắn. Đối mặt vệ cấp thiên ma bản thân cũng sẽ không có lớn như thế tiêu hao. chỉ là kia ửng đỏ xuất hiện về sau, tất cả tu sĩ thể nội linh khí phảng phất ngưng trệ. Trái lại thiên ma tại cái này ửng đỏ chiến lực đạt được tăng lên không nói, chiến đấu càng thêm liều mạng. Nhưng rất nhiều tu sĩ cũng gặp nặng, chính ngươi xem chừng, Trần Nguyên nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn trọng trọng gật đầu, tông chủ yên tâm, ta sẽ không cho chúng ta Càn Khôn Tông mất mặt. Oanh, bỗng nhiên cự ly hai người cách đó không xa tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Nhiếp Thanh Sơn cảm nhận được cái kia tiếng nổ không tầm thường. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, mới ý thức tới đây không phải là diệt ma đại pháo đạn pháo bạo tạc phát ra vang động. Mà là, tu sĩ tự bảo, huyết phụ từ không trung dần dần rơi xuống, vừa mới đem cái kia tu sĩ vây vào giữa thiên ma bị tự bảo uy lực cũng oanh thành cặn bã. Nhiếp Thanh Sơn lẳng lặng nhìn một trận, sau đó thật dài hít một hơi. Hắn biết rõ nếu không phải cùng đường mặt lộ, ai cũng sẽ không lựa chọn tự bảo. A, càng xa xôi, theo gầm lên giận dữ lại có một cái tu sĩ lựa chọn tự bảo. Trần Nguyên bị tu sĩ liên tục tự bảo hoảng sợ ngây dại. Nhiếp Thanh Sơn lát nữa thật sâu nhìn thoáng qua Trần Nguyên. Hảo hảo còn sống, Nhiếp Thanh Sơn vừa mới nói xong, mấy cái đế cấp thiên ma liền xông tới. Vì để tránh cho mình cùng những này đế cấp thiên ma chiến đấu lan đến gần cái khác phổ thông tu sĩ, Nhiếp Thanh Sơn đem những ngày này ma dẫn tới một bên. Trần Nguyên nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn đi xa, lập tức mấy cái thiên ma cũng vây quanh, lúc có cái thứ nhất tu sĩ lựa chọn tự bảo, cùng những cái kia thiên ma đồng quy vô tận. Theo liền sẽ có càng nhiều tu sĩ chọn lựa như vậy. Ngoại trừ diệt ma đại pháo tiếng ầm ầm bên ngoài, các loại ầm ầm thanh âm cũng liên tiếp. Ba cái tướng cấp thiên ma vây quanh ở Trần Nguyên chung quanh. Những ngày này ma cũng đều không dễ chịu, trên người bọn họ từng cái mang theo tổn thương, thậm chí có một cái thiên ma cánh tay phải cũng bị chặt. Thế nhưng là coi như thế, này thiên ma sức chiến đấu cũng không cắt giảm bao nhiêu. Vẫn như cũ là không muốn mạng hướng phía Trần Nguyên công kích. Trần Nguyên hai mắt xích hồng, hắn kịch liệt thở, hơi thở. Thời gian dài chiến đấu nhường hắn linh khí đã đạt tới điểm tới hạn. Thân thể của hắn tốc độ khôi phục trở nên chậm, phản ứng cũng chậm rất nhiều. Nhưng mà vẫn là có càng nhiều thiên ma vây công tới. Trần Nguyên có chút tuyệt vọng, hắn hít sâu một hơi. Giờ khắc này hắn tựa hồ quyết định một loại nào đó chủ ý. Thế là, Trần Nguyên dẫn theo trường đao hướng phía thiên ma tụ tập nhiều nhất địa phương đi. Những cái kia thiên ma đi theo mà tới. Nhân tộc, bất diệt, Trần Nguyên cao giọng hô hào. Nhiếp Thanh Sơn đối mặt bốn cái đế cấp thiên ma vây công, đáp ứng không xuể. Khi hắn nghe được cái này tiếng giống thời điểm, đáy lòng liền có dự cảm không tốt. Theo tiếng nhìn lại thời điểm, hắn nhìn thấy mấy chục thiên ma đem Trần Nguyên vây vào giữa. Bọn hắn hung tàn muốn đem Trần Nguyên xé nát. Sau một khắc, bành, một đạo huyết vụ nổ tung, tính cả những cái kia vây công thiên ma cùng một chỗ biến mất. Trần Nguyên chết rồi. Nhiếp Thanh Sơn mắt thấy quá trình này, đây là Nhiếp Thanh Sơn tương đối quen thuộc một cái đệ tử. Càn Khôn Tông thiên phú không tệ đệ tử rất nhiều, nhưng đối với Trần Nguyên Nhiếp Thanh Sơn rất có ấn tượng. Hắn là cái khắc khổ người, thượng đẳng thiên phú tăng thêm cố gắng, Nhiếp Thanh Sơn rất xem trọng hắn. Nhưng là hiện tại hắn chết rồi, hóa thành một mảnh huyết vụ, Nhiếp Thanh Sơn đáy lòng dâng lên một trận tức giận, hắn ngửa đầu xem hướng bầu trời, lặp lại một bên Trần Nguyên mới vừa nói qua lời nói. Nhân tộc, bất diệt, Phệ Nhật phủ chỗ, đối với cái khác địa phương thảm liệt, nơi này có chút quá mức bình thản. Diệt ma đại pháo không ngừng oanh kích, nhưng giống như là tại trên bầu trời phóng pháo hoa, cơ hồ không có thương tổn đến cái gì thiên ma. Mà lại thực Nhật phủ bên này thiên ma số lượng cũng cực ít, công kích cường độ cũng rất yếu. Cô Tô mà đong đưa quạt xếp nhìn xem giữa bầu trời chiến đấu. Theo thiên ma bắt đầu tiến công đến bây giờ, thực Nhật phủ thực lực cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thất. Nhóm chúng ta cái gì thời điểm hành động? Cô Tô Phú lúc này đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Mặc dù cách xa nhau trăm dặm, nhưng là hắn có thể nhìn thấy cái khác tông môn chiến đấu thảm liệt. Chờ nhóm chúng ta thiên hạ cộng chủ mất đi, nhóm chúng ta liền có thể xuất thủ. Cô Tô mà cảm thấy hài lòng cùng nhẹ nhõm, không trung thần thiên bị thiên đọa đánh liên tục bại lui. Theo Cô Tô nhưng cái này góc độ nhìn lại, từ phía trên đọa bắt đầu xuất thủ thời điểm. Thần thiên liền một mực ở thế yếu. Thiên đọa thật bằng lòng nhường nhóm chúng ta thực Nhật phủ làm phần tướng thiên hạ đệ nhất tông môn. Cô Tô Phú hỏi như thế, đối với thiên ma nhất tộc, Cô Tô Phú cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Cô Tô mà nhẹ lay động trong tay quạt xếp, đệ nhất tông môn sự tình, thiên đọa cũng không hứa hẹn. Vậy hắn, Cô Tô Phú có chút gấp, hắn chỉ là bằng lòng ta, nếu là ta giúp bọn hắn ngăn cản phần tướng thiên hạ phi thăng, có thể để cho ta tới làm thiên hạ cộng chủ. Nghe được đáp án này Cô Tô Phú thân thể chấn động. Ngươi đây là ý gì? Để ngươi tới làm thiên hạ cộng chủ, ngươi có tư cách này sao? Cô Tô Phú tức giận không thôi, nhưng mà Cô Tô mà nhưng như cũ là một bức không quan trọng bộ dạng. Đại ca, ngươi không được quên, nếu không phải ta sớm thông chi ngươi, hiện tại thực nhật phủ mọi người đã cùng cái khác tông môn đồng dạng tử thương vô số. Lại nói, nếu là không có ta, chỉ dựa vào ngươi, có thể cùng hóa ngoại thiên ma dựng thượng tuyến. Cô Tô mà lời này vừa nói ra, cô Tô Phú sững sờ ngay tại chỗ. Đại ca, ta chịu nhục nhiều năm như vậy, không phải là vì đem nhóm chúng ta thực nhật phủ đưa đến cực hạn. Bây giờ ngươi cần gì phải quan tâm dạng này một cái hư danh. Cô Tô nhưng nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể cô Tô Phú trong lòng cho dù khó chịu. Cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, thiên ma lúc này chiếm hết ưu thế, nhân tộc vô cùng có khả năng tại trận này đại chiến bên trong trở thành nô lệ. Không chung, thần thiên không ngừng né tránh thiên phạt công kích, đồng thời cũng đang lặng lẽ tiếp cận kia một vòng mặt trời. Kia dung hợp mặt trời là thần thiên cuối cùng thủ đoạn. Ở nơi đó, là thần thiên tuyệt đối lĩnh vực, chỉ có ở nơi đó, thần thiên mới có thể đánh với thiên phạt một trận. Chương 3485, thiên phạt vạn vạn năm bố cục. Bầu trời ửng đỏ cơ hồ đã đem cả vùng cũng chiếu rọi thành màu đỏ. Theo ửng đỏ càng phát nồng đậm, nhân tộc thực lực nhận lấy càng thêm nghiêm trọng áp chế. Thần tông, xuống thần tầng, Tuyết Lạc Hề đứng tại mái nhà, nàng cũng không dựa theo thần thiên trước đó nói mang theo tông môn bên trong đệ tử khác ly khai thần tông. Báo, phương Tây pháp bảo trận pháp bảo vệ đã bắt đầu buông lỏng, thiên ma công kích quá mãnh liệt. Ngắn ngủi một nén nhang không đến thời gian lại có 300 tu sĩ lựa chọn tự bảo. Phương Đông pháp bảo cũng đã rất khó bảo vệ, không ngừng có tin tức xấu truyền đến, Tuyết Lạc Hề nắm thật chặt hai tay, loại này cấp bậc chiến đấu, lấy Tuyết Lạc Hề thực lực, nàng còn tham dự không đi vào. Mà lại tại kia ửng đỏ ảnh hưởng, Tuyết Lạc Hề lúc này chỉ cảm thấy toàn thân linh khí vận hành không khoái. Bởi vì những cái kia vương cấp cùng đế cấp thiên ma, là chờ đến nhân tộc cao cấp tu sĩ linh lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm mới xuất thủ. Cho nên nguyên bản nhân tộc còn có thể đối kháng tình huống, bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột. Không ít linh đài cảnh tu sĩ cũng bắt đầu thụ thương, thậm chí vẫn lạc. Liên liên từ vị ương lúc này cũng là chật vật không chịu nổi. Trái lại thiên ma, tại kia ửng đỏ ảnh hưởng dưới, lực chiến đấu của bọn nó cùng năng lực khôi phục cũng đề cao rất nhiều. Nguyên bản thiên ma liền có thể dựa vào thôn vệ nhân loại cùng đồng loại huyết nhục đến khôi phục tự thân. Lúc này ở cái này ửng đỏ ảnh hưởng dưới, những ngày này ma tốc độ khôi phục càng nhanh. Tào Phong quanh thân có 7-8 cái đế cấp thiên ma vây quanh. Làm thể tu Tào Phong sức chiến đấu là tương đối mạnh hung hãn, nhưng lúc này song quyền nan địch tứ thủ, tại mấy cái đế cấp thiên ma vây công phía dưới trên thân đã treo bị thương. Thần tông phụ cận ngoài trăm dặm chiến trường, thiên ma tiên huyết, nhân tộc tiên huyết đem toàn bộ đại địa cũng nhuộm đỏ. Nửa ngày không đến thời gian, 3 vạn thiên ma tử thương một nửa. Nhưng là nhân tộc thảm hại hơn, Ngọc Hoàng Sơn trưởng lão đã hao tổn hơn phân nửa, ngoại trừ mấy cái bị Tào Phong liều chết cứu trở về, rất nhiều cũng lựa chọn tự bạo. Càn Khôn Tông cũng là đồng dạng, bỏ mặc là trưởng lão hay là ngọc đỉnh cảnh giới đệ tử cũng tử thương hơn phân nửa. Ngoại trừ tứ đại tông môn, còn lại tiểu tông môn tổn thất càng thêm thảm trọng. Một chút nguyên bản liền không có bao nhiêu cao thủ tiểu tông môn, thậm chí liền cao tầng đều đã chết hết. Huyết Hải, Huyết Thiên, Huyết Sắc Mặt Trời, Thần Thiên trong tay Lôi Đình chiến kiếm bị kia tam muội chân hỏa bao khỏa. Thần Thiên một cái lắc mình tránh thoát thiên phạt xung kích, sau đó trong tay Lôi Đình chiến kiếm chém vào tại thiên phạt bốn cánh huyết xí bên trên. Bất quá nửa bước thần ma thiên ma thân thể cường độ cực lớn, thần thiên sen lẫn tam muội chân hỏa một kiếm chém vào này thiên ma trên người, căn bản không có biện pháp cho đối phương tạo thành thực chất tổn thương. Thiên phạt huy động bốn cánh huyết xí dừng ở thần thiên cách đó không xa. Tay phải hắn duỗi ra, một thanh cốt đao theo hắn thủ trưởng bên trong mọc ra. Thần thiên dẫn theo Lôi Đình chiến kiếm, lồng ngực có chút chập trùng. Vừa mới chiến đấu nhường linh lực của hắn tiêu hao to lớn. Có thể quản là chủ động hay là bị động tiến công, thần thiên trong tay chiến kiếm cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Nghĩ tới đây, thần thiên ngửa đầu nhìn thoáng qua kia một vòng mặt trời. Lần này, để ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Thiên phạt tựa hồ cố ý muốn thử một chút thần thiên chiến lực, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem hết toàn lực. Mà lại có mấy lần thiên phạt công kích đều cơ hồ đã đầy đủ trọng thương thần thiên, nhưng mấu chốt thời điểm hắn lại thu tay lại. Thiên phạt trong tay cốt đao cùng thần thiên Lôi Đình chiến kiếm lần nữa đụng thẳng vào nhau. Lần này đụng nhau, thần thiên lui lại trăm trượng, chỉ là thiên phạt không đợi hắn có thở, hơi thở cơ hội, dẫn theo cốt đao lần nữa xông tới. Chỉ là nhân loại, ta cho ngươi cơ hội để ngươi trở thành ta tôi tớ, có thể ngươi lại dám can đảm làm trái ta. Như vậy, liền để ngươi nhìn ta thực lực. Nói xong, thiên phạt đưa tay trái ra, năm ngón tay hướng lên hơi nâng một cái. Đã nhuộm dần thần tông chung quanh phạm vi trăm dặm tiên huyết bỗng nhiên ngưng tụ thành huyết vụ cao cao bay lên. Những này huyết vụ cùng giữa bầu trời ửng đỏ dung hợp về sau, giữa bầu trời kia ba cái huyết nhãn càng thêm ngưng thực. Thần Thiên lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem thiên phạt hưởng thụ lấy huyết thực tẩm bổ. Hắn thu hồi Lôi đình chiến kiếm, kỳ thật cho tới nay Thần Thiên có một cái nghi hoặc. Thiên phạt thực lực so với mình cường đại rất nhiều, đầy đủ đem trọng thương thậm chí chém chính mình. Thế nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là một mực luôn mồm muốn nói muốn đem Thần Thiên thu làm hắn tôi tớ. Thiên ma, từ trước đến nay là một cái không đáng giá tín nhiệm chủng tộc. Bọn hắn lấy cường giả vi tôn, nhưng là bọn hắn cường giả vi tôn là không tiếc bất kỳ giá nào. Nuốt đồng loại đến để thăng thực lực, chủng tộc như vậy đi ra cường giả, trong mắt chỉ có mạnh lên cùng giết chóc hai chữ. Thiên phạt còn tại hưởng thụ lấy giữa thiên địa huyết thực tưới nhuần. Chờ đến thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, đừng nói là phần tướng thiên hạ liền xem như thượng thiên vực cũng không có người nào là thực lực của ta. Thiên phạt cười lạnh, thu hồi Lôi đình chiến kiếm Thần Thiên, tay phải vung lên. Bốn phương pháp bảo bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cứ như vậy cứ thế mà bị Thần Thiên thu nhập tụ lý càn khôn. Là bốn phương pháp bảo bị thu hồi về sau, đốt lẫn nhau thiên linh khí cũng theo đó đình trệ. Không có bốn phương pháp bảo hấp dẫn chư thiên linh khí, thiên phạt nguyên bản hưởng thụ biểu lộ cũng là dừng lại, người thật sự rất mạnh. Thần Thiên thu hồi bốn phương pháp bảo, tiếp tục nói, nhưng là thực lực của ngươi cũng không hoàn toàn khôi phục, cho nên ngươi nhất định phải mượn nhờ phần tướng thiên hạ linh khí, cùng vô số thiên ma cùng nhân tộc chiến đấu huyết thực đến khôi phục thực lực của ngươi. Đây là Thần Thiên vừa mới nghĩ minh bạch sự tình, trước đó Thần Thiên một mực tại cân nhắc như thế nào rảo sát cái này cường đại thiên ma. Hắn thậm chí nghĩ tới đem đối phương dẫn vào kia một vòng mặt trời bên trong, dựa vào tự mình tuyệt đối lĩnh vực đem giết chết. Tân Khuy Thần Thiên không có làm như vậy, nếu không liền thật bị cái này thiên phạt tính toán. Kỳ thật hết thảy đều là một trận âm mưu, thiên phạt bị trấn áp tại phần tướng thiên hạ vạn vạn năm cơ hồ đã bị dung luyện đến hôi phi yên diệt. Nhưng là Thần Thiên tìm được bốn phương pháp bảo, nhưng nguyên bản đã cơ hồ hóa thành hư ảo thiên phạt tìm được một tia sinh cơ. Vạn vạn năm thiên ma thiên phạt bị trấn áp thời điểm xác thực đã bắt đầu lạc tử. Thiên ma thiên phạt đem hắn sưu tập tất cả bảo vật tán ở phần tướng thiên hạ các nơi. Tại những bảo vật này vị trí, cũng có hắn lưu lại tin tức, chỉ cần có thể tìm tới bốn phương pháp bảo, tăng thêm có được tam muội chân hỏa người liền có thể trở thành đốt lẫn nhau thiên cộng chủ. Theo thời gian chuyển rời, năm đó đem hắn trấn áp thượng thiên vực cao cấp tu sĩ đã vẫn lạc. Nhưng là những cái kia truyền thuyết lại càng phát ra rõ ràng. Vì cứu vớt phần tướng thiên hạ, vì để cho đốt lẫn nhau thiên một lần nữa trở lại thượng thiên vực, Thần Thiên dựa theo truyền thuyết thu tập được tam muội chân hỏa cùng bốn phương pháp bảo. Chỉ là truyền thuyết phía sau lại không nhất định luôn luôn mang theo chính nghĩa. Không nghĩ tới người vậy mà minh bạch nhanh như vậy. Thiên phạt thu hồi tay trái, hắn không nghĩ tới, Thần Thiên thế mà có thể xem thấu cái này sương mù dày đặc. Có thể coi là ngươi minh bạch lại như thế nào, có một số việc một khi bắt đầu, liền vĩnh viễn không có biện pháp kết thúc. Nói xong, thiên phạt mặc niệm vài câu, giấu tại Thần Thiên tụ lý càn khôn bốn phương pháp bảo bỗng nhiên xuất hiện tại. Chương 3486, bốn phương pháp bảo, là ta. Nguyên bản bị Thần Thiên thu hồi tụ lý càn khôn bốn phương pháp bảo, lại bị thiên phạt trực tiếp triệu hoán đi ra. Điểm này nhường Thần Thiên bất ngờ, bốn phương pháp bảo vây quanh ở thiên phạt bên người, tại hắn bốn phương chấn thủ, không ngừng xoay tròn. Nhìn xem Thần Thiên ngưng trọng biểu lộ, thiên phạt chấn động sau lưng cánh, cười nói, làm sao? Rất kinh ngạc, cái này bốn phương vốn là ta luyện chế. Khi nhìn đến thiên phạt có thể dễ dàng như thế sai sử bốn phương pháp bảo thời điểm, Thần Thiên liền biết rõ cái này bốn phương pháp bảo cùng thiên phạt khẳng định có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này bốn phương pháp bảo lại chính là hắn luyện chế ra tới. Lập tức, thiên phạt vung tay lên, kia bốn phương pháp bảo lần nữa quy vị. Là bốn phương pháp bảo quy vị về sau, nguyên bản đã đình trệ linh khí, một lần nữa phun trào bắt đầu. Thiên phạt rất đắc ý tự mình bố cục, hắn kiêu ngạo nhìn xem Thần Thiên. Người biết rõ cái này giữa thiên địa có rất nhiều âm mưu cùng nói dối, người biết rõ tốt nhất che lấp nói dối biện pháp là cái gì không? Nói xong, thiên phạt dừng lại một cái. Nhìn thấy Thần Thiên không có mở miệng dự định, thiên phạt tiếp tục cười nói, là thời gian. Vạn vạn năm thời gian, ta trước đây nói dối đã biến thành thần thoại. Bốn phương pháp bảo vốn là ta luyện chế ra tới, nếu là không có cái này bốn phương pháp bảo, thiên địa linh khí chỉ có thể dựa vào ngươi kia một vòng đại nhật hấp dẫn, quá chậm. Mà lại không có bốn phương pháp bảo, ta rất khó khống chế cái này lượng lớn linh khí. Thần Thiên cúi đầu nhìn xem ô ép một chút thiên ma còn đang tấn công lấy thần tông cùng bốn phương pháp bảo trận pháp bảo vệ. Đây hết thảy nhìn qua có chút châm chọc, nhân tộc bảo vệ lại là thiên phạt luyện chế ra đến, để cho hắn sử dụng pháp bảo. Ngay tại Thần Thiên nhìn về phía mặt đất thời điểm, thiên phạt ngửa đầu nhìn thoáng qua kia vòng mặt trời. Phần tướng thiên hạ linh khí phun trào căn nguyên tại kia một vòng đại nhật, bốn phương pháp bảo chỉ là hỗ trợ. Ngươi rất không tệ, thiên phạt chỉ vào Thần Thiên nói, sự tình đã đến loại này tình trạng, ngươi lại còn không có bối rối chút nào. Nếu như không phải ta thực tế chán ghét nhân tộc, khả năng ta thật sẽ để cho ngươi làm ta tôi tớ. Thần Thiên cũng tại ngửa đầu nhìn xem kia một vòng đại nhật. Linh khí tràn vào có thể giúp phần tướng thiên hạ trở lại thượng thiên vực, đó cũng không phải thiên phạt có thể khoảng trưng. Như vậy nói cách khác tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng cùng kia tam luân đại nhật dung hợp lên mặt trời có quan hệ. Thần Thiên thật sâu hút một hơi, đáy lòng của hắn có chút may mắn. Hắn may mắn tự mình tại làm một chút chuyện không xác định thời điểm, sẽ lưu nhiều chuẩn bị ở sau. Thần Thiên thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ta rất bội phục ngươi tính toán. Nhưng là ngươi có hay không ngờ tới, ta cũng có hậu thủ. Nói xong, Thần Thiên quanh thân bao khỏa tam muội chân hỏa, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía kia một vòng đại nhật bay đi. Thiên phạt thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn vung vẩy bốn cánh huyết xí đuổi theo Thần Thiên mà đi. Hắn không biết rõ Thần Thiên đến cùng có kế hoạch gì, nhưng là nghĩ đến Thần Thiên, thiên phạt có chút bất an. Chuẩn bị ở sau, ngươi còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau? Thiên phạt đuổi theo sau lưng Thần Thiên. Kỳ thật, tại Thần Thiên dung hợp tam luân đại nhật thời điểm, cũng cảm giác được thiên phạt khí tức, chỉ là cái kia thời điểm Thần Thiên còn không cách nào xác định kia là thiên ma khí tức. Theo tam luân đại nhật không ngừng dung hợp, Thần Thiên càng phát cảm giác loại kia hoang cổ khí tức nồng đậm. Dung hợp tam luân đại nhật giống như là mở ra một cái nắp. Theo kia hoang cổ bi thương khí tức bên trong, Thần Thiên có thể cảm nhận được tại cái này cái nắp phía dưới ẩn tàng đồ vật nhất định không đơn giản. Cho nên, tại dung hợp tam luân đại nhật thời điểm, Thần Thiên liền ẩn giấu tâm tư. Thiên phạt thực lực nghiền ép Thần Thiên, hắn rất nhanh liền đuổi kịp Thần Thiên, trong tay cốt đao vung vẩy muốn ngăn lại Thần Thiên. Coi như người bây giờ phản ứng lại, tìm được hết thảy điểm tựa, lại có thể như thế nào? Thiên phạt chấn động bốn cánh, theo đuổi không bỏ. Chỉ là thiên đọa thân thể đã có chút không cách nào trèo chống cường đại thiên phạt, bắt đầu xuất hiện tinh tế dày đặc vết rạn. Thân thể tựa như là vật chứa, thiên phạt thực lực quá mạnh, mà thiên đọa này tấm thân thể không cách nào trèo chống thiên đọa kia thực lực cường đại, cũng không cách nào làm cho thiên đọa phát triển hắn nguyên bản thực lực. Thậm chí mượn nhờ thiên đọa thân thể, thiên phạt liền nửa bước thần ma thực lực cũng không phát huy ra được. Giờ phút này thiên đọa thân thể lại xuất hiện vết rạn, đây là thân thể sụp đổ điềm báo. Thiên phạt không dám tùy ý phát triển thực lực của mình. Đáng chết, thiên phạt giận mắng một tiếng. Thần Thiên ngay tại hắn phía trước trăm bước cự ly. Nếu không phải thiên đọa này tấm rách dưới thân thể ảnh hưởng, cái này cự ly đối với thiên phạt tới nói cũng chỉ là một cái lắc mình. Thần Thiên lách mình tránh thoát thiên phạt công kích, tiếp tục hướng phía kia một vòng đại nhật bay đi. Tam luân đại nhật là gông xiềng, là đem thiên phạt vây ở phần tướng thiên hạ ngoài vòng giáo hóa thiên vực phong ấn. Thần Thiên đem dung hợp, chính là mở ra cái này gông xiềng. Lẽ ra đây hết thảy đều là không thể nghịch, tựa như là giấy niêm phong một khi xé mở, liền mất đi hiệu dụng. Nhưng là Thần Thiên tại phát giác có chút dị thường về sau, liền lưu tâm mắt, Thần Thiên đem chìa khóa cắm vào khóa bên trong, vặn ra khóa, nhưng chìa khóa cũng không rút ra. Hắn, còn có thể đem khóa một lần nữa khóa lại. Làm sao, chỉ bằng ngươi còn muốn đem ta một lần nữa phong ấn. Tam luân đại nhật dung hợp, các ngươi đã không có cơ hội. Mắt thấy thời gian ngắn bên trong không cách nào đuổi kịp Thần Thiên, thiên phạt tức hổn hển, cùng sau lưng Thần Thiên không ngừng hô hào. Chỉ là, hắn càng là như thế, Thần Thiên liền vượt biết mình phương hướng là đúng. Thần Thiên không nói gì, thậm chí không quay đầu lại, mục tiêu của hắn chỉ có kia một vòng đại nhật. Muốn cách trở thiên phạt lần nữa khôi phục thực lực, chỉ có ngăn chặn hắn hấp thu linh khí, như vậy cái này một vòng đại nhật chính là mấu chốt. Thân hậu thiên đoạn này tấm thân thể bắt đầu vết rạn càng phát rõ ràng. Vừa mới thiên phạt phẫn nộ công kích, nhưng thiên đọa thân thể vỡ nát càng nhanh. Thiên đọa thân thể tiên huyết tuôn ra, thiên phạt mỗi vung ra một đao, này tấm thân thể liền muốn vỡ nát một khối. Mặt trời đã gần ngay trước mắt, Thần Thiên đưa tay phải ra, tam muội chân hỏa tiếp xúc mặt trời mặt ngoài, một cỗ cường đại hấp lực đem Thần Thiên túm nhập mặt trời bên trong. Thiên phạt hai mắt xích hồng, hắn trong tay cốt đao đột nhiên vung lên, kia cốt đao tuột tay mà đi, hướng phía Thần Thiên lưng kích bắn xuyên qua. Thần Thiên cảm nhận được phía sau uy hiếp, toàn thân tam muội chân hỏa phóng đại, đem kia cốt đao chấn vỡ. Chỉ là cốt đao mang dư uy, cũng đồng dạng chấn nhiếp đến Thần Thiên. Thần Thiên một ngụm tiên huyết phun ra, bất quá lúc này hắn đã bị không có vào cái này một vòng đại nhật nồng đậm linh khí bên trong. Thiên phạt vung vẩy bốn cánh, không dám tới gần nơi này một vòng đại nhật phụ cận. Hắn đương nhiên biết rõ thân là phần tướng thiên hạ cộng chủ Thần Thiên, tại cái này một vòng đại nhật bên trong có tuyệt đối lĩnh vực. Coi như đã là vô thượng thần ma thiên phạt, cũng không dám tùy ý tại hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong, khiêu chiến một phương cộng chủ. Coi như người có biện pháp đem tam luân đại nhật gông xiềng một lần nữa mở ra, lại có thể như thế nào? Một khi nghịch chuyển, phần tướng thiên hạ khả năng được cứu, nhưng là chính ngươi cũng muốn nhận to lớn phản phệ. Thần Thiên đem khóe miệng tiên huyết lau đi, có chút điều tức. Như muốn ngăn cản thiên phạt, chỉ có một lần nữa đem Tam Luân Đại Nhật gông xiềng triệu hoán đi ra. Thần Thiên đôi lòng bàn tay đối lập, một vòng nhỏ bé mặt trời xuất hiện tại song trưởng của hắn trung tâm. Thiên phạt nhìn thấy Thần Thiên động tác như thế, hai mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ tới, duy nhất ngăn cản tự mình chân thân tiếp tục khôi phục biện pháp vậy mà ngắn như vậy thời gian liền bị Thần Thiên cho nghĩ đến. Thiên phạt vung vẩy bốn cánh, nhìn chòng chọc vào Thần Thiên. Thật lâu, việc đã đến nước này, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 3487, làm điều ngang ngược, thiên phạt lâm nguy. Một đạo hào quang màu đỏ từ phía trên đọa trong thân thể thoát ra, thẳng tắp thăng thượng thiên không. Hồng quang rút ra thiên đọa thân thể trong nháy mắt, thiên đọa thân thể liền trong nháy mắt mềm nhũn ra. Nguyên bản đã bị thiên phạt giày vò gần như sụp đổ thiên đọa thân thể, hướng xuống đất rơi xuống. Tại rơi xuống thời điểm, thiên đọa thân thể bắt đầu vỡ nát, rời ra. Kỳ thật tại thiên phạt chiếm cứ thiên đọa thân thể trong nháy mắt, thiên đọa liền đã chết rồi. Trước đây thiên phạt sở dĩ gọn gàng mà linh hoạt đem thiên đọa thực lực tăng lên tới nửa bước thần ma tình trạng, chỉ là muốn một bộ có thể trèo chống thân thể của mình mà thôi. Thiên ma vốn là loại này vô tình chủng tộc, bọn hắn từ trước đến nay sẽ không vô cớ trợ giúp những người khác. Kia ba cái huyết nhãn càng thêm rõ ràng, mà lại kia to lớn thần ma thân thể hình dáng đã lờ mờ có thể thấy được. Thần Thiên hai tay không ngừng hướng ra phía ngoài kéo duỗi. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh khí cuồn cuộn, trong kinh mạch linh khí cũng bắt đầu làm điều ngang ngược. Đây chính là đại giới. Chính như thiên phạt nói, nếu là hắn muốn cưỡng ép đem đã dung hợp Tam Luân Đại Nhật một lần nữa tách ra, chắc chắn nhận phản phệ. Tại Thần Thiên động tác dưới, nguyên bản tướng Tam Luân Đại Nhật kéo đến cùng nhau phù văn xiềng xích xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này phù văn xiềng xích càng thêm phức tạp, phía trên chỗ khắc họa chữ nghĩa đều là điên đảo. Phù văn xiềng xích một chút xíu kéo dài, Tam Luân Đại Nhật một lần nữa tách ra, chỉ là kia nguyên bản đả thương người lam quang cũng không xuất hiện lần nữa. Thiên phạt thoát ly thiên đọa thân thể, trở lại bản thể. Muốn ngăn cản Thần Thiên đem Tam Luân Đại Nhật gông xiềng một lần nữa đem tự mình phong ấn, thiên phạt vẫn là phải dựa vào chính mình bản thể mới được. Là thiên phạt trở lại bản thể về sau, cái kia ba cái huyết nhãn phát ra càng thêm yêu dị hồng quang đem Thần Thiên chỗ kia một vòng đại nhật hoàn toàn bao khỏa. Trong chốc lát toàn bộ phần tướng thiên hạ cũng biến thành màu đỏ. Tại kia hồng quang đem cái này một vòng đại nhật bao khỏa trong nháy mắt, Thần Thiên liền cảm giác tự mình toàn thân linh khí cũng bị ngưng trệ, vận hành không khoái. Tại thiên phạt ngăn cản dưới, Thần Thiên động tác dừng lại. Tam Luân Đại Nhật lúc này còn chưa hoàn toàn tách ra. Một cái bị vây vạn vạn năm thần ma, tự nhiên không nguyện ý lại một lần nữa bị phong ấn trở về, thiên phạt cơ hồ đem hắn vừa mới khôi phục toàn bộ lực lượng toàn bộ dùng để ngăn cản Thần Thiên. Rất nhanh, một màn kia ửng đỏ chui vào mặt trời nồng đậm linh khí bên trong. Tại Thần Thiên hai tay phía sau, tựa hồ xuất hiện một vòng màu đỏ. Cái này một vòng màu đỏ tại thôi động Thần Thiên hai tay, khiến cho chậm rãi khép lại. Tại cái này một vòng màu đỏ thôi thúc dưới, Thần Thiên hai tay hơi khép lại một tia. Thần Thiên hai tay thoáng khép lại, Tam Luân Đại Nhật liền bắt đầu một lần nữa dung hợp. Thần Thiên cưỡng ép vận chuyển thể nội linh khí. A, Thần Thiên gầm nhẹ một tiếng, hắn huyệt thái dương chỗ nổi gân xanh. Chỗ cánh tay màu đỏ càng thêm yêu dị, Thần Thiên cũng lần nữa bị ngăn cản. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi làm hết thảy cố gắng, cũng chính là phí công. Ta, chính là thiên mệnh, ngươi không cải biến được thiên mệnh, hơn không cái được thiên mệnh, như sâu kiến đồng dạng nhân loại, chỉ xứng, quỳ xuống đất thần phục. Thiên phạt thanh âm lại lần nữa truyền đến, hắn tựa hồ đã xác định Thần Thiên không cách nào một lần nữa đem Tam Luân Đại Nhật gông xiềng một lần nữa mở ra. Thần Thiên nhìn xem mờ u bàn tay chỗ một màn kia màu đỏ, cắn chót lưỡi. Lập tức Thần Thiên đem tất cả linh khí ngưng tụ hai tay. Mở cho ta, nguyên bản đã bắt đầu một lần nữa dung hợp Tam Luân Đại Nhật không ngờ bắt đầu chia cách. Cái này sao có thể? Tại toàn lực của mình ngăn cản dưới, Thần Thiên lại còn có thể một lần nữa đem Tam Luân Đại Nhật tách ra. Hừ, ngoan cố chống cự thôi, nhân loại, trong cơ thể ngươi linh khí cũng không đủ trèo chống ngươi cùng ta đối nghịch. Kia phảng phất đến từ hoang cổ thanh âm rơi xuống, Thần Thiên mờ u bàn tay chỗ ửng đỏ càng thêm nồng đậm. Đồng thời, thiên phạt không ngừng dùng trong cơ thể mình linh khí đem Thần Thiên chỗ mặt trời bao khỏa. Mặt trời bên trong, Thần Thiên thân thể rất nhanh cũng bị cái này ửng đỏ bao khỏa. Bị cái này ửng đỏ bao khỏa Thần Thiên gần như không thể động đậy. Nói gì đem cái này một vòng đại nhật một lần nữa chia nguyên bản Tam Luân Đại Nhật. Thiên phạt cảm thụ được liên tục không ngừng tràn vào thân thể của mình linh khí, giọng nói bên trong xen lẫn cái này một tia khó mà ức chế hưng phấn, ta nói qua, người đấu không lại ta. Đây hết thảy nhìn qua, tựa hồ đã trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá thiên phạt vì ngăn cản Thần Thiên một lần nữa Tam Luân Đại Nhật gông xiềng phong ấn tự mình, cũng là dốc hết tất cả lực lượng. vậy sẽ cái này một vòng đại nhật bao khỏa ửng đỏ, đã là thiên phạt ngay lập tức có thể làm được cực hạn. Đương nhiên nếu là thiên phạt khôi phục đỉnh phong, căn bản không cần như thế. Tại thiên phạt tham lam cảm thụ được phần tướng thiên hạ linh khí trả lại với hắn thời điểm. Thần thiên đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản đang cố gắng đối kháng cái này thiên phạt, muốn đem cái này một vòng đại nhật một lần nữa tách ra thần thiên, bỗng nhiên vận chuyển linh khí. Kia một vòng đại nhật bỗng nhiên một lần nữa dung hợp. Cái này, thiên phạt đã nhận ra thần thiên biến hóa. Ngươi muốn làm gì, giờ khắc này, thiên phạt còn không biết rõ thần thiên mục đích. Nơi này thế nhưng là ta tuyệt đối lĩnh vực, thần thiên nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, vậy sẽ thần thiên trưởng khống ửng đỏ, bắt đầu dung nhập thần thiên thân thể. Ngươi, thiên phạt rốt cục minh bạch thần thiên mục đích, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Minh bạch hết thảy thiên phạt muốn đem tự mình bao khỏa kia một vòng đại nhật ửng đỏ rút ra, nhưng là hắn làm không được. Thần thiên là cố ý để cho mình đem toàn bộ linh lực dùng để ngăn cản hắn một lần nữa tách ra tam luân đại nhật. Ngươi xác thực am hiểu tính toán, thần thiên không ngừng hấp thu thiên ma bao khỏa tại mặt trời chung quanh ửng đỏ. Cái này ửng đỏ kỳ thật chính là thiên ma thể bên trong linh lực. Chỉ là thiên ma vốn là tà ác, linh lực của bọn hắn bên trong đều mang nồng đậm ma khí, mà hiện ra sắc mặt ửng đỏ. Chỉ bất quá, tựa hồ vẫn là kém một chút, thiên phạt trơ mắt chính nhìn xem linh lực bị thần thiên không ngừng hút đi, lại bất lực. Hắn chân thân thực lực vốn cũng không có khôi phục, vừa mới lại cơ hồ hao hết tất cả linh lực đang ngăn trở thần thiên một lần nữa tách ra cái này một vòng đại nhật. Tại thần thiên mượn nhờ cái này một vòng đại nhật tuyệt đối lĩnh vực, bắt đầu hấp thu những linh lực này thời điểm, thiên phạt thân thể hư nhược căn bản không ủng hộ hắn cùng thần thiên đối kháng. Cho nên thiên phạt chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem nhọc nhằn khổ sở góp nhặt linh lực bị thần thiên hoàn toàn hấp thu. Lúc này cái này một vòng đại nhật phảng phất một đầu đói khát cự thú. Mà hắn đồ ăn chính là thiên phạt linh lực. Không, đây đều là lực lượng của ta, ngươi không thể lấy đi. Lúc này, phần tướng thiên hạ cái này một vòng đại nhật đã trở thành thần thiên pháp bảo. Hắn trợ giúp thần thiên hấp thu thiên phạt linh lực, to lớn hấp lực, nhưng thiên phạt căn bản không cách nào rút ra, chỉ có thể mặc cho cái này một vòng đại nhật hấp thu. Thế nhưng là tại cái này một vòng đại nhật bên trong thần thiên cũng không dễ chịu. Thần ma thiên phạt linh lực là tà ác lại to lớn. Thần thiên đem cái này vô tận linh lực hút vào thân thể của mình, đối với hắn kinh mạch bản thân liền là một loại cực lớn khảo nghiệm. Cho dù hắn có ma chi bản nguyên, nhưng là cỗ lực lượng này quá mức cường đại, khi tiến vào thần thiên thể nội về sau, liền đang không ngừng ăn mòn tinh thần lực của hắn, đồng thời xâm nhập thần thiên cốt nhục. Chương 3488, thần thiên biến mất. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, thiên phạt thật vất vả theo phần tướng thiên hạ cướp đoạt linh lực liền bị thần thiên cái này một vòng đại nhật toàn bộ hấp thu. Nhưng là kia một vòng đại nhật hấp lực còn không có dừng lại ý tứ. Đem toàn bộ phần tướng thiên hạ bao trùm ửng đỏ cũng nhanh chóng bị cái này một vòng đại nhật hấp thu. Ba vạn thiên ma đã tử thương một nửa, còn lại hơn một vạn thiên ma vốn là dựa vào cái này một vòng ửng đỏ tiếp tục chiến đấu. Nhưng thần thiên đem cái này một vòng ửng đỏ hấp thu về sau, thừa dư thiên ma sức chiến đấu liền chợt giảm. Cùng lúc đó, bị cái này ửng đỏ áp chế nhân tộc tu sĩ thực lực cũng rốt cục khôi phục. Giết, Nhiếp Thanh Sơn máu me khắp người. Hắn đã không biết mình thụ bao nhiêu tổn thương, ăn vào bao nhiêu đan dược. Giờ phút này, Nhiếp Thanh Sơn cũng là hai mắt xích hồng. Khi hắn nhìn thấy trên trời ửng đỏ biến mất thời điểm, liền biết rõ là thời điểm phản kích. Tào Phong đoạn mất một mực cánh tay, chỉ còn lại cánh tay trái hắn, không biết rõ từ nơi đó lấy được một thanh cốt đao. Giết, ửng đỏ biến mất. Đế cấp thiên ma phảng phất cũng bị rút khô, Tào Phong mỗi lần vung vẩy một cái trong tay cốt đao, liền sẽ có một mảnh thiên ma ngã xuống, chết. Giết, thiên hủ lão nhân song trưởng đánh ra, đem trước mắt thiên ma oanh sát. Ngoài vòng giáo hóa, thiên phạt thân thể tại kia một vòng đại nhật nâng đỡ dưới, không ngừng tới gần phần tướng thiên hạ. Thân thể của hắn cũng bị cái này một vòng đại nhật cho nâng đỡ gần như không thể động đậy. Theo linh lực không ngừng bị hấp thu, thiên phạt thực lực vậy mà bắt đầu rút lui. Bất quá thần thiên thân thể bởi vì hấp thu quá nhiều ma khí, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện màu đỏ, xuất hiện vết rạn. Rất nhanh, thiên phạt chân thân xuất hiện trên bầu trời thần tông. Thân thể của hắn che khuất bầu trời, như là côn bằng, không biết hắn mấy ngàn dặm. Vô thượng thần ma, sáu cánh huyết xí, như thế thân thể cao lớn, đem thần tông hoàn toàn bao phủ tại trong bóng tối. Đây chính là vô thượng thần ma, cái gì vương cấp thiên ma, đế cấp thiên ma, lại hoặc là nửa bước thần ma. Tại vô thượng thần ma trước mặt như là sâu kiến, bất quá, thiên ma mỗi một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị vô thượng thần ma. Thiên phạt làm sao cũng không nghĩ tới, vạn vạn năm trước những cái kia lão gia hỏa cũng bắt hắn không có biện pháp. Thế nhưng là vạn vạn năm về sau, hắn lại bị một cái hậu sinh tiểu tử cho tính kế. Thần thiên không ngừng hấp thu thiên phạt linh lực, thiên phạt biết rõ, Nếu là kéo dài như thế, tự mình sớm tối bị hút khô. Đợi đến tự mình linh lực bị hút khô một khắc này, không tới phiên nhân tộc đem tự mình diệt sát, cái khác thần ma cũng sẽ không giữ lại chính mình. Ha ha ha, Thiên Phạt chợt cười to bắt đầu, thân thể của hắn còn không ngừng có ửng đỏ bị rút ra. Nhưng là giờ khắc này hắn giống như đã không quan tâm như vậy rất nhiều. Không nghĩ tới a, vạn vạn năm về sau, ta Thiên Phạt vậy mà đưa tại ngươi trong tay. Thiên Phạt cảm thán, nghiến răng nghiến lợi, hắn hận, vạn vạn năm bố cục. Nếu là hôm nay có thể đem phần tướng thiên hạ thăng nhập thượng thiên vực chỗ tràn vào linh khí hấp thu hầu như không còn, thực lực của hắn không chỉ có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí còn có cơ hội cố gắng tiến lên một bước. Có thể, chung quy là thất bại trong gang tấc, Thiên Phạt đương nhiên không muốn cứ như vậy bị rút ra, thực lực rút lui. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là hắn có muốn hay không sự tình. Người đem linh lực của ta rút ra lại như thế nào? Đã không cách nào tránh thoát. Như vậy thì làm cho cả phần tướng thiên hạ cho ta chôn cùng. Thiên Phạt nhìn xem một vòng đại nhật bên trong thần thiên cắn răng nói. Nói, Thiên Phạt thân thể bắt đầu biến hóa, tại hắn chỗ ngực xuất hiện một vòng màu đỏ phồng lên. Thần thiên lúc này đã vô cùng thống khổ, song khi hắn nghe được Thiên Phạt, tiện ý biết đến không thích hợp. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đều là màu đỏ, lộ ra một cỗ yêu dị. Thiên Phạt nhìn thấy thần thiên mở hai mắt ra, lại cười. Người đến, cho ta chôn cùng đi. Thần thiên đưa mắt nhìn Thiên Phạt, thân ảnh nhất chuyển ra kia một vòng đại nhật, ngăn cản tại Thiên Phạt kia thân thể khổng lồ phía trước. Giờ phút này thần thiên cùng kia ngàn dặm chi lớn Thiên Phạt so sánh, như là sâu kiến. Bất quá hai người chân chính sâu kiến, là Thiên Phạt. Thần thiên đối mặt Thiên Phạt, tay phải vung lên, sau đó mấy ngàn dặm lôi vân trong nháy mắt triển khai, cái này trong lôi vân tràn đầy ửng đỏ. Thiên Phạt nhìn thấy trong lôi vân ửng đỏ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần thiên tay phải huy động. Bốn phương pháp bảo lên tiếng mà động, đi vào thần thiên chung quanh. Cái này bốn phương pháp bảo vốn là Thiên Phạt luyện chế mà thành, vốn nên Thiên Phạt có thể đem ra sử dụng. Lúc này thần thiên đã hấp thu vô số Thiên Phạt linh lực, trên thân cũng mang theo Thiên Phạt ma khí, cho nên tự nhiên cũng có thể đem ra sử dụng bốn phương pháp bảo. Bốn phương pháp bảo vây quanh thần thiên lượn vòng không ngừng. Nhìn xem thần thiên động tác, Thiên Phạt đúng là cười ha ha, to lớn sáu cánh đột nhiên phe phẩy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thần thiên, ngươi muốn tiêu diệt ta, có thể thiên ma bất sinh bất diệt, không chết không thôi. Giờ phút này trong cơ thể ngươi đã tràn đầy ửng đỏ, nhất đại thần ma vẫn lạc, chắc chắn có mới nhất đại thần ma đản sinh. Thiên Phạt thanh âm vang vọng phần tướng thiên hạ, mà ngươi, thần thiên, chính là đời sau thần ma, đây là vận mệnh của ngươi. Ầm ầm, Thiên Phạt thân thể theo ngực ra bắt đầu xuất hiện vết rạn, nâng lên rất lớn một khối. Hắn chờ đợi vạn vạn năm, nguyên bản hết thảy đều nắm trong tay. Nhưng không có nghĩ đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hắn hối hận, tức giận, nhưng Thiên Phạt cũng biết rõ, cái này có lẽ cũng là hắn vận mệnh. Mới thần ma đã xuất hiện, hắn đã không cách nào cùng vận mệnh chống lại. Là thần thiên bắt đầu dùng cái này một vòng đại nhật hấp thu Thiên Phạt linh khí thời điểm, Thiên Phạt liền đã không có lựa chọn nào khác. Hắn hoặc là lựa chọn tự bạo, hoặc là bị thần thiên hấp thu tất cả linh khí, sau đó khô héo tử vong. Thiên Phạt đương nhiên sẽ không lựa chọn loại sau, vô thượng thần ma tự bạo. Trên không trung mọc lên hào quang màu đỏ, bao trùm vạn dặm. Một đạo trăm trượng cột sáng từ không trung đánh tới hướng mặt đất. Tại bốn phương pháp bảo thủ hộ dưới, thần thiên dùng tự mình nhục thân phóng tới kia trăm trượng hồng sắc quang trụ. Ngoại trừ kia một đạo trăm trượng cột sáng bên ngoài, còn có vô số cột sáng theo bầu trời rơi xuống mặt đất. Mà những này chỉ là Thiên Phạt tự bạo dư uy. Cho dù như thế, một chút thực lực hơi thấp một chút tu sĩ đụng phải cột sáng, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Ông thần thiên cùng đạo kia hồng sắc quang trụ đụng nhau, tại một sát na kia, trong lòng mọi người đều tựa hồ bị buồn bực chùy gõ một cái. Tuyết Lạc Hề nhìn xem không trung cùng kia hồng sắc quang trụ đụng nhau thần thiên, hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Cho ta trở về, thần thiên tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Thiên Phạt tự bạo sinh ra mẫn diệt cột sáng bị thần thiên cứ thế mà ngăn cản trở về. Tại thần thiên cùng kia cột sáng đối kháng chỗ, không gian bắt đầu vặn vẹo, đổ sụp. Ngươi nhất định có thể. Tuyết Lạc Hề bờ môi trắng bệch, cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, nàng cũng có thể cảm nhận được kia hồng sắc quang trụ uy lực. Dù sao cũng là thần ma tự bảo, xoẹt xẹt nha, bốn phương pháp bảo vòng quanh thần thiên chung quanh không ngừng xoay tròn. Bỗng nhiên một đạo bạch quang hiện lên, toàn bộ thế giới biến một mảnh thanh tĩnh, phảng phất hết thảy cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thần thiên đâu? Nhiếp Thanh Sơn ngửa đầu nhìn xem bầu trời, lại thấy không thần thiên thân ảnh. Một màn kia không minh bầu trời, phảng phất không có cái gì xuất hiện qua, cái gì cũng không có xảy ra. Chương 3489, gợn sóng tái khởi. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, một vòng đại nhật treo ở nơi đó. Thần thiên biến mất, cái kia không biết mấy ngàn dặm rộng lớn thiên ma cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hết thảy cũng chưa từng xảy ra, thần thiên đi nơi nào? Tào Phong kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào Nhiếp Thanh Sơn bên người. Thiên ma đã toàn bộ chạy trốn, vừa mới những cái kia hồng sắc quang trụ là chuyện gì xảy ra? Tào Phong cùng Nhiếp Thanh Sơn cùng một chỗ nhìn xem bầu trời, tìm kiếm lấy thần thiên thân ảnh. Không biết rõ, vừa mới tràn lan ra một chút nhỏ bé cột sáng đánh vào trên mặt đất, cũng tạo thành phá hoại cực lớn. Kia hồng sắc quang trụ không khác biệt công kích, liền xem như thiên ma nhiễm, cũng trong nháy mắt bị đốt thành bột phấn. Thiên Hủ lão nhân không bao lâu cũng tới đến thần tông bên này. Hắn tình trạng cũng không khá hơn chút nào, chỉ là ba đại tông môn tông chủ, Tào Phong nhìn qua là thảm nhất, hắn đã mất đi một cái cánh tay, thực lực cũng bởi vì đã mất đi một cái cánh tay có chút rút lui. Bất quá lúc này Tào Phong căn bản không có công phu quản những thứ này. Thần thiên mất tích, còn có thực nhật phủ Cô Tô ra người đâu. Nguyên bản mấy người đã cảm thấy thực nhật phủ người không thích hợp, hiện tại thiên ma đã rút đi, thế nhưng là thực nhật phủ người vẫn còn không có đến. Nếu không phái người đi xem một chút, Tào Phong đề nghị. Nhiếp Thanh Sơn lắc đầu, thần thiên mất tích về sau, thân là ba đại tông môn tông chủ một trong Nhiếp Thanh Sơn liền muốn phụ trách bắt đầu. Trước đem ba môn đệ tử toàn bộ tụ long đến cùng một chỗ, nhìn xem thần tông hộ tông đại trận có hay không còn có thể dùng. Nhiếp Thanh Sơn nói xong, Thiên Hủ nói ra, thần tông hộ tông đại trận nhận lấy một điểm phá hư, bất quá Lâm Ni đại sư đã tại chữa trị. Một bên khác, thực nhật phủ, tại thiên ma thối lui thời điểm, Cô Tô mà nhìn xem trống rỗng bầu trời ngây dại. Cái này cùng thiên đọa nói không đồng dạng, không phải nói thiên ma đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, làm sao bỗng nhiên liền toàn bộ biến mất. Thiên ma thối lui, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Cô Tô mà lưng tựa thiên ma, nguyên bản đã cùng Cô Tô phú vạch mặt hắn, địa vị bây giờ có chút lúng túng. Luận thực lực, Cô Tô mà thực lực cùng Cô Tô phú kém rất xa. Lúc này không có thiên ma, Cô Tô mà căn bản không có cùng Cô Tô phú đối kháng chính diện vốn liếng. Ngay tại Cô Tô mà ngây người thời điểm, Cô Tô Phú đi tới phía sau hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô Tô Phú ngữ khí phi thường không giỏi. Cô Tô mà đến sắc mặt cũng rất là khó coi, trong tay quạt xếp cũng giao không nổi. Cái này, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, khả năng thiên ma còn có an bài khác. Cô Tô mà vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm nhận được phía sau một trận đại lực, khi hắn vừa mới lát nữa, Cô Tô Phú thủ trưởng đập vào lưng của hắn bên trên. Phốc! Cô Tô mà bị Cô Tô Phú một trưởng vỗ trên mặt đất. Cấu kết thiên ma, ý đồ mưu hại nhân tộc, Cô Tô mà nếu không phải xem ở ngươi cùng ta đồng tông đồng nguyên phân thượng, hiện tại ngươi đã là cái người chết. Nói xong, Cô Tô Phú vung tay lên, mấy người vây quanh đem Cô Tô mà từ dưới đất nắm lên. Cô Tô Phú lạnh lùng nhìn xem Cô Tô mà, đem hắn mang về thực nhật phủ, phế đi hắn tu vi, giam giữ tại trong mật thất, không có ta mệnh lệnh không được đem hắn thả ra. Nghe được Cô Tô Phú mệnh lệnh, Cô Tô mà không có chút nào ngoài ý muốn. Được làm vua thua làm giặc, không nghĩ tới thiên ma vậy mà như thế không chịu nổi. Cô Tô mà xem như nhận mệnh, đợi đến Cô Tô mà bị mang đi về sau, Cô Tô Phú lòng bàn chân đạp mạnh, thăng tại giữa không trung. Thực nhật phủ các huynh đệ, Cô Tô Phú thanh âm truyền khắp các nơi. Thực nhật phủ tại cái này phần tướng thiên hạ đã tồn tại vạn vạn năm công phu, mặc dù nhóm chúng ta là tứ đại tông môn một trong. Nhưng là bây giờ nhóm chúng ta thực nhật phủ có tiến thêm một bước cơ hội. Các ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng một chỗ trợ thực nhật phủ tiến thêm một bước, trở thành phần tướng thiên hạ đệ nhất tông môn. Thực nhật phủ chúng tu sĩ, nghe được Cô Tô Phú, trong mắt cũng nổi lên cực nóng quang mang. Nếu là thực nhật phủ có thể trở thành phần tướng thiên hạ đệ nhất tông môn, vậy liền có thể khống chế toàn bộ phần tướng thiên hạ tài nguyên, có đại lượng tài nguyên chèo chống, đột phá phương diện tự nhiên càng có ưu thế. Vừa mới nhân ma đại chiến, nhóm chúng ta thực nhật phủ chỗ may mắn không có bị những cái kia thiên ma điên cuồng công kích. Thực lực của các ngươi hao tổn không nhiều. Hiện tại, ta thực nhật phủ chủ Cô Tô Phú, muốn các ngươi đi theo ta cùng một chỗ thẳng hướng thần tông. Nếu là đặt ở bình thường, Cô Tô Phú đương nhiên không dám lấy một tông chi lực khiêu chiến còn lại ba môn. Nhưng là hiện tại đối với thực nhật phủ tới nói là cái cơ hội. Cái này cơ hội, bỏ lỡ liền mãi mãi cũng sẽ không còn có. Cái khác ba môn mới vừa cùng thiên ma đấu tranh kịch liệt không gì sánh được, tổn thất cũng tương đương thảm trọng. Trái lại thực nhật phủ, cơ hồ không có cái gì tổn thất, thậm chí không có một cái nào cao cấp tu sĩ thụ thương. Linh Giao A, ngươi xem một chút chỗ này trận pháp phù văn, có thể hay không nhìn ra cái gì mánh khóe. Lâm Ni chỉ vào trước mắt một chỗ trận pháp hỏi sau lưng Linh Giao. Linh Giao bản thân đối với trận pháp cũng tương đối cảm thấy hứng thú, chỉ là Lâm Ni nhường nàng bái sư sự tình, Linh Giao còn không có cân nhắc rõ ràng. Có cái gì mánh khóe, không phải liền là nơi này phù văn khắc họa dùng sai vật liệu. Linh Giao rất không quan trọng nói, đúng, cũng là bởi vì dùng sai vật liệu, cho nên chỗ này trận pháp phù văn biến yếu đuối rất nhiều, tại thiên ma tiến công thời điểm xuất hiện lỗ thủng. Đối với Linh Giao trả lời, Lâm Ni tương đương vui mừng, hắn vốn là vô cùng xem trọng Linh Giao tại trận pháp một đạo ngộ tính. Linh Giao a, các ngươi Thần Thiên Tông chủ đã nói, hắn đồng ý ngươi làm đệ tử của ta. Lâm Ni nói bóng nói gió nói, Linh Giao hai tay ôm ở trước ngực, hừ, đừng tưởng rằng ta không biết rõ, Thần Thiên ca ca nói là hắn không phản đối ngươi thu ta làm đồ đệ, nhưng cuối cùng có phải hay không bái ngươi làm thầy vẫn là phải xem ta ý tứ. Linh Giao đâm xuyên Lâm làm được lời nói, nhưng lão đầu tử ngẩn ở tại chỗ. Lâm Ni tiền bối, trận pháp tu bổ thế nào? Nhiếp Thanh Sơn sốt ruột chạy tới, gấp cái gì nha, không thấy được ta đang dạy ta đồ đệ. Nhiếp Thanh Sơn nhìn thoáng qua Linh Giao, tiền bối, Thực Nhật phủ người bên kia đánh tới, ngài vẫn là nhanh lên đem phòng ngự đại trận sửa tốt. Nhiếp Thanh Sơn phái đi ra liên hệ Thực Nhật phủ người vừa mới ly khai, liền có vòng trở lại. Mang tới, là Thực Nhật phủ người giết đến tận cửa tin tức. Cái này cùng Nhiếp Thanh Sơn bọn hắn trước đó phán đoán không khác chút nào. Thực Nhật phủ, cô Tô gia tiểu tử sao? Chuyện gì xảy ra, thiên ma cũng đi, bọn hắn lại nổi điên làm gì? Đối mặt Lâm làm được một chuỗi vấn đề, Nhiếp Thanh Sơn không có thời gian giải thích quá nhiều. Tiền bối, ngài vẫn là nhanh lên đem trận pháp sửa chữa phục hồi hoàn toàn, đằng sau ta tại cho ngươi tinh tế giải thích. Cô Tô Phú dã tâm cực lớn, đương nhiên hắn cũng biết rõ nếu là đơn Thực Nhật phủ đến cùng ba đại tông môn đối kháng có thể ăn không tốt cái gì tốt trái cây. Một đường đi tới, cô Tô Phú liên lạc cái khác bên trong tiểu tông môn, đã làm một ít hứa hẹn, liền lôi kéo được một đám tiểu đệ, đem thần tông bao bọc vây quanh. Thần tông bên trong, ngoại trừ Ngọc Hoàng Sơn Càn Khôn tông ba đại tông môn bên ngoài, còn có chút ít bên trong tiểu tông môn người. Chỉ là những người này phần lớn hoặc là trên người có tổn thương, hoặc là tại cùng thiên ma chiến đấu chung cảnh giới bị hao tổn, căn bản không có sức chống cự Thực Nhật phủ cùng những cái kia bên trong tiểu tông môn. Một đợt mới vừa bình, một đợt lại lên. Chương 3490, tập kết, vây công thần tông. Cô Tô Phú xuất lĩnh lấy lớn nhỏ gần trăm tông môn, đem thần tông bao bọc vây quanh. Thần tông trước đó chuẩn bị dùng để chống cự thiên ma phòng hộ đại trận, lúc này trở thành bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Bất quá bởi vì cái này phòng hộ đại trận chút xuống rất nhiều tâm huyết, hơn nữa còn là từ Lâm đi đại sư tự mình cầm đao, một thời gian Cô Tô Phú muốn đánh hạ đến cũng là rất khó khăn. Huống chi Cô Tô Phú tụ tập những này to to nhỏ nhỏ môn phái, cũng đều là riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, không có người thật nguyện ý dẫn đầu làm khó dễ. Ai cũng không muốn làm pháo hôi, mỗi người cũng muốn ngồi hưởng kỳ thành. Triều Thiên Lâu, thần tông đám người đứng tại tầng cao nhất, phòng hộ đại trận bên ngoài, Cô Tô Phú ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Thần Thiên, ở đâu? Lúc này Cô Tô Phú còn không biết rõ Thần Thiên đã mất tích. Nghe được Cô Tô Phú la lên, Nhiếp Thanh Sơn bọn người liếc nhau. Tào Phong cánh tay đã trải qua băng bó đơn giản. Hắn một mặt u ám nhìn xem Cô Tô Phú, nói thật, Tào Phong cũng không phải cái gì thánh nhân, hắn dù sao cũng là nhất tông chi chủ, vô luận làm chuyện gì, tự nhiên đều là đem tông môn đặt ở vị thứ nhất cân nhắc. Nhưng là lần này, không đồng dạng, lần này dính đến toàn bộ thiên hạ sinh tử tồn vong, tại loại này trái phải rõ ràng bên trên, Tào Phong vẫn là tự hiểu rõ. Có thể cái này Cô Tô Phú, mụ nội nó, nếu không phải lão tử bị thương, hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút không thể. Nhiếp Thanh Sơn nhìn đứng ở đại trận phía ngoài Cô Tô Phú thản nhiên nói, cái này Cô Tô Phú đã sớm lòng mang ý đồ xấu, ta phải đi giám thị hắn người trở về nói, thiên ma tiến công thời điểm, bọn hắn chỗ bảo vệ địa phương cơ hồ không có lọt vào cái gì công kích. Nói xong, Nhiếp Thanh Sơn liên tiếp ho khan vài tiếng. Cùng thiên ma chiến đấu nhường hắn hao tổn cực lớn, lúc này sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt. Cái này Cô Tô Phú thật sự là lòng lang dạ thú. Đám người nhìn xem phía ngoài Cô Tô Phú, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại bắt hắn không có gì biện pháp, cũng không biết rõ Thần Thiên đến cùng đi nơi nào. Nói, Thiên Hủ nhìn thoáng qua bầu trời, hắn nhìn thấy Thần Thiên ngăn cản kia hồng sắc quang trụ thời điểm, xuất hiện vết nứt không gian. Thần Thiên ở đâu? Cô Tô Phú hô một câu, phát hiện không ai trả lời, liền lại cao giọng la lên bắt đầu. Nhiếp Thanh Sơn tay quay lan can, thân ảnh lóe lên liền tới đến phòng hộ đại trận biên giới. Lúc này Nhiếp Thanh Sơn cùng Cô Tô Phú cự ly không đủ 20 bước, nhưng là bởi vì phòng hộ đại trận tồn tại. Cô Tô Phú căn bản không cách nào tới gần, cách phòng hộ đại trận, Cô Tô Phú nhìn từ trên xuống dưới Nhiếp Thanh Sơn, hắn có thể cảm nhận được Nhiếp Thanh Sơn lúc này khí tức bất ổn, nghĩ đến là cùng thiên ma chiến đấu thời điểm hao tổn không nhỏ. Nhiếp tông chủ, kia Thần Thiên lúc này chỗ nơi nào? Vì sao không dám ra đến thấy một lần? Cô Tô Phú chất hỏi, đứng sau lưng Cô Tô Phú từng cái lớn nhỏ tông môn tông chủ, Tại cô Tô Phú vừa dứt lời cũng đều tiến lên một bước, kêu gào nhường Thần Thiên ra. Nhiếp Thanh Sơn nhìn xem đám người lòng đầy căm phẫn bộ dạng, có chút không hiểu. Cô Tô Phú, người đến cùng cho bọn hắn nói cái gì? Vì cái gì bọn hắn sẽ như thế nhằm vào Thần Thiên? Cô Tô Phú sắc mặt bình tĩnh, hắn tiến lên một bước. Khi hắn tới gần phòng hộ đại trận thời điểm, nguyên bản bình tĩnh trong không khí, xuất hiện một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Mà cô Tô Phú cũng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt lực đẩy. Ta hoài nghi này thiên ma chính là bị Thần Thiên kia tiểu tử dẫn vào chúng ta phần tướng thiên hạ. Cái gì? Nghe được cô Tô Phú nói như vậy, Nhiếp Thanh Sơn chau mày. Thần Thiên vì nhóm chúng ta không hề bị cái này vạn vạn năm hình phạt bốn phía bôn ba. Bây giờ phần tướng thiên hạ linh khí khôi phục, kia đả thương người lam sắc quang mang cũng đã biến mất, ngươi vì sao muốn như thế nói xấu hắn? Nghe xong Nhiếp Thanh Sơn, cô Tô Phú cười lạnh vài tiếng. Cái gì gọi là nói xấu? Là, hắn quả thật làm cho phần tướng thiên hạ linh khí khôi phục. Thế nhưng là hắn thật là vì nhóm chúng ta, vẫn là chính hắn coi như khó mà nói. Nói, Nhiếp Thanh Sơn quay người hướng về phía sau lưng những cái kia tông môn tông chủ lớn tiếng nói, các vị có hay không nghĩ tới, Thần Thiên xác thực muốn nơi này linh khí khôi phục, nhưng không phải là vì nhóm chúng ta. Đó là vì ai? Một cái toàn thân áo choàng vỡ tan lão giả, tiến lên một bước truy vấn. Hừ, cô Tô Phú hừ lạnh, lát nữa, hắn nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn, vì ai, đương nhiên là vì chính hắn, vì Thần Tông, đương nhiên, cũng vì những cái kia hóa ngoại thiên ma. Tại cô Tô Phú nói những lời này thời điểm, Tào Phong bọn hắn đã đi tới Nhiếp Thanh Sơn sau lưng. Phần tướng thiên hạ tứ đại tông môn, đứng sừng sững ở nơi này đã vạn vạn năm số lượng. Thần Thiên kia tiểu nhi dã tâm cực lớn, hắn muốn hắn Thần Tông bao trùm cùng nhóm chúng ta tứ đại tông môn phía trên. Có thể ta tứ đại tông môn thâm căn cố đế, không phải Thần Thiên kia tiểu nhi có thể nhẹ nhõm dung chuyển, thế là liền có hôm nay một màn này. Cô Tô Phú nâng tay phải lên, chỉ vào Thần Tông xuống thần tầng. Hôm nay, nhân tộc đánh với thiên ma một trận song phương tử thương thảm trọng, có thể duy chỉ có Thần Tông không có mấy cái cầm xuất thủ cường giả, đối với nhóm chúng ta, Thần Tông cơ hồ không có tổn thất. Cái này một lần về sau, tứ đại tông môn bị thương nặng, rất nhiều bên trong tiểu tông môn cũng cơ hồ không có cao thủ. Mà Thần Thiên treo lên phần tướng thiên hạ cộng chủ danh hào, ngày sau cái này Thần Tông cũng không liền thành chúng ta cái này một phương thiên phía dưới mạnh nhất tông môn. Nói, cô Tô Phú trên mặt vẫn như cũ treo cười lạnh, hắn nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn. Ngươi, Nhiếp tông chủ, ngươi bây giờ thế nhưng là bị người khác bán, còn thay người kỹ xảo tiền. Cô Tô Phú một phen, nói phía sau hắn tông môn người từng cái lòng đầy căm phẫn, kêu nhường Thần Thiên ra giải thích giải thích. Chỉ là hắn những lời này, chỉ có thể lừa gạt những cái kia không biết rõ sự thật người. Nhiếp Thanh Sơn cùng Thiên Hủ bọn hắn vốn là đối thực Nhật Phủ không có hảo cảm gì. Lần này chống cự thiên ma, mặc dù Nhiếp Thanh Sơn bọn hắn không có tìm được thực Nhật Phủ cấu kết thiên ma trực tiếp chứng cứ. Nhưng là từ thiên ma đối sự tiến công của bọn họ đến xem, thực Nhật Phủ khẳng định có vấn đề. Thế nhưng là nhường Nhiếp Thanh Sơn cùng Tào Phong bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này cô Tô Phú vậy mà bị cắn ngược lại một cái, đem Thần Thiên đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió. Bây giờ cô Tô Phú sau lưng gần trăm cái tông môn người dẫn đầu cũng muốn cho Thần Thiên ra đối chất nhau, có thể hết lần này tới lần khác cái này thời điểm Thần Thiên mất tích không thấy, đây thật là đúng quần dán bùn đất, không phải phân cũng là phân. Thế cục trong nháy mắt biến hỗn loạn lên, cô Tô Phú, Nhiếp Thanh Sơn nghiêm nghị nói, Thần Thiên đến cùng là vì bản thân tư dục, vẫn là vì toàn bộ phần tướng thiên hạ, người ta lòng dạ biết rõ, trái lại ngươi thực Nhật Phủ, thiên ma tiến công ngươi thực Nhật Phủ, các ngươi lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi lại nên giải thích thế nào? Đối mặt Nhiếp Thanh Sơn, cô Tô Phú dường như sớm có chuẩn bị. Hắn mở ra hai tay, vô tội nói, thiên ma muốn tiến công ai, không tiến công ai, cũng không phải ta có thể quyết định. Lại nói, nhóm chúng ta thực Nhật Phủ đám người chuẩn bị hoàn toàn, người bị thương không nhiều, có lỗi sao? Hảo hảo, tốt một cái chuẩn bị hoàn toàn, vậy thì tốt, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi bây giờ mang bọn hắn tới đây muốn làm gì? Vây công Thần Tông, Nhiếp Thanh Sơn giận dữ. Hắn phẫn nộ chỉ vào cô Tô Phú chất vấn. Nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn phẫn nộ, cô Tô Phú ngược lại càng thêm bình tĩnh. Không, ta chưa hề nghĩ tới muốn vây công Thần Tông, chỉ là hy vọng Thần Thiên có thể chủ động ra cho cái thuyết pháp, nếu như hắn tránh mà không thấy, như vậy nhóm chúng ta chỉ có thể bị ép lựa chọn cưỡng ép xông vào. Lúc này Thần Thiên không biết tung tích, Nhiếp Thanh Sơn cùng ba đại tông môn trưởng lão nhóm đệ tử trạng thái cũng đều không tốt. Mà lại cô Tô Phú những người kia khí thế hung hung. Nhiếp Thanh Sơn bọn người chỉ có thể tránh đi phong mang. Nhiếp Thanh Sơn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói ra, nếu như ngươi thật muốn mạnh mẽ xông vào tiến đến, như vậy, nhóm chúng ta sẽ đem cử động lần này coi là quyết liệt. Ngươi thực Nhật Phủ nghĩ triệt để khai chiến. Nhiếp Thanh Sơn ngươi nghĩ rõ ràng, người cái này thế nhưng là cùng phần tướng thiên hạ tất cả tông môn đối nghịch. Cô Tô Phú nhìn thấy Nhiếp Thanh Sơn thái độ cứng rắn như thế, lập tức cho Nhiếp Thanh Sơn chụp xuống một cao nữa là lớn mũ. Đối nghịch lại như thế nào? Ta Nhiếp Thanh Sơn còn sợ các ngươi? Nói xong, Nhiếp Thanh Sơn trực tiếp phất tay áo rời đi. Chương 3491, Thần Thiên thức tỉnh. Lưu Ly Thiên Hạ, lệ thuộc Thượng Thiên Vực. Thượng Thiên Vực linh khí sung túc, đồng dạng thiên phú, tu sĩ tiến cảnh tốc độ còn nhanh hơn Hạ Thiên Vực trên rất nhiều. Chỉ là, bất luận tại bất luận cái gì một phương thiên hạ, bỏ mặc linh khí nồng đậm hay không, đối với tu sĩ tới nói, tu hành tài nguyên đều là khan hiếm. Lưu Ly Thiên Hạ hướng Tây Bắc, một cái kéo dài 300 dặm trong núi lớn, có một cái tiểu tông môn, tên là Bích Viêm Môn. Này tông môn người số không nhiều, ngoại môn đệ tử hơn 3 vạn, nội môn đệ tử rải rác mấy ngàn. Dạng này quy mô tông môn, tại Lưu Ly Thiên Hạ đâu chỉ ngàn vạn. Vẻn vẹn ngay tại cái này Lưu Ly Thiên Hạ Tây Bắc chỗ, Bích Viêm Môn đều là vô danh tiểu phái. Bích Viêm Môn ngoại môn, sơn môn chỗ, mấy cái ngoại môn đệ tử vây tại một chỗ thảo luận cái gì. Bích Viêm Môn mặc dù là tiểu tông tiểu phái, nhưng cũng quy củ nghiêm minh, đẳng cấp rõ ràng. Thủ hộ sơn môn mấy người đệ tử, thân trên là màu xanh áo ngắn, rơi xuống vải xám quần. Dạng này phối hợp là Bích Viêm Môn cấp thấp nhất đệ tử mặc. Các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua có người rơi tại chúng ta trên núi Linh Viên bên trong. Là cái người, ta làm sao nghe nói là khối thiên ngoại vẫn thạch tới. Là người, nghe nói người kia đến rơi xuống thời điểm toàn thân ửng đỏ bao khỏa, nhìn qua rất là dọa người. Ba người trong miệng trên trời rơi xuống người, chính là thần thiên. Thiên phạt tự bạo đã dẫn phát không gian vỡ vụn, thần thiên lấy tự thân chống cự thiên phạt tự bạo uy lực, lại không nghĩ bị kia vỡ vụn không gian hút vào. Tại bốn phương pháp bảo bảo vệ dưới, thần thiên không hiểu được đưa tới Lưu Ly Thiên Hạ, rớt xuống cái này Bích Viêm Môn bên trong. Bích Viêm Môn linh viên bên cạnh có ba gian nhà tranh. Lúc này thần thiên liền được an trí tại gần nhất cái kia nhà cỏ bên trong. Một cái thân mặc thúy sắc quần áo nữ tử một mặt buồn bực đi đến. Nữ tử ghim hai cái thật dài bím tóc, trong tay bưng một bát nước dùng. Đập bể ta linh dược, còn muốn chiếu cố ngươi, ta thật sự là khổ tám đời. Nói, nữ tử làm được bên giường, dùng thìa từng ngụm hướng thần thiên bên trong miệng uy. Lúc này thần thiên trên người ửng đỏ đã dần dần biến mất. Cho ăn mấy ngụm, nữ tử đưa tay trên trán thần thiên cảm thụ một cái. Rốt cục không nóng, cảm nhận được thần thiên nhiệt độ cơ thể rốt cục hạ về sau, nữ tử cũng nới lỏng một hơi. Ta cũng không phải lo lắng ngươi sinh tử, chỉ là không muốn để cho ngươi chết tại ta địa bàn bên trên, chờ ngươi tỉnh lại liền đi nhanh lên. Ta chỗ này nhưng không có lương thực dư nuôi sống ngươi. Trong chén nước dùng cho ăn xong về sau, nữ tử dùng khăn đem thần thiên khóe miệng lau khô. Sau đó đi ra gian phòng, Trương Thanh Trúc nghe nói ngươi ẩn giấu cái nam nhân tại ngươi nhà cỏ bên trong, nhường nhóm chúng ta nhìn xem đến cùng là cái dạng gì nam tử. Trương Thanh Trúc mới vừa đi ra nhà cỏ, gian phòng bên ngoài liền vây quanh mấy cái ngoại môn nữ đệ tử. Một cái tông môn, ngoại môn nữ tính đệ tử là không thể thiếu. Những này nữ tính đệ tử ngoại trừ thường ngày tu hành bên ngoài, còn muốn phụ trách một chút phàm việc vặt vãnh vụ. Tỉ như may quần áo các loại sự tình, cái này sống. Nữ tử luôn luôn muốn so nam nhân làm rất nhiều. Đương nhiên, Trương Thanh Trúc ngoại trừ thường ngày tu hành bên ngoài, cần phải làm là chiếu cố một phương này linh viên. Linh viên bên trong trồng đều là thường ngày luyện đan cần thiết dược tài, cũng là không phải rất chân quý, nếu không cũng sẽ không bị trùng tại ngoại môn. Nhưng tông môn quản lý khắc nghiệt, mỗi tháng đều sẽ có nội môn trưởng lão đến đây kiểm tra thực hư linh dược tình hình sinh trưởng và số lượng. Để cho tiện quản lý, cũng vì phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bích Viêm Môn cùng cái khác tông môn, nam nữ đệ tử đều là tách ra, bình thường là không cho phép tùy tiện gặp mặt. Trừ phi thông qua tông môn cho phép kết thành đạo lữ, nếu không tự mình gặp mặt là phải bị tông môn trách phạt. Ai giấu nam nhân, các ngươi chớ nói nhảm a. Trương Thanh Trúc thiên phú, nhưng là vận khí không tệ. Chiếu cố linh viên là vì số không nhiều chuyện tốt, không phải đặc biệt vất vả, mà lại linh viên chung quanh linh khí đối lập nồng đậm, cũng lợi với tu hành. Một bên phủ nhận. Trương Thanh Trúc một bên quay người đem thần thiên chỗ cửa phòng khóa lại. Cái gì gọi là nhóm chúng ta nói bậy, trước mấy thời gian có người từ trên trời đến rơi xuống nện ở linh viên sự tình tại ngoại môn cũng truyền ra. Một cái áo hồng nữ tử nói như vậy, một cái khác cô gái áo lam phụ họa nói, Trương Thanh Trúc ngươi cũng không cần lại nghĩ đến che giấu, nếu như bị người ở phía trên biết rõ ngươi tư tàng ngoại lai người, nhưng là muốn trọng phạt. Nghe được trọng phạt hai chữ, Trương Thanh Trúc sửng sốt một cái. Nàng theo bản năng lát nữa nhìn về phía thần thiên chỗ cửa phòng. Trương Thanh Trúc răng ngà nhẹ cắn môi son. Tông môn quy củ Trương Thanh Trúc đương nhiên biết rõ, thế nhưng là trước đây hắn đến rơi xuống thời điểm, đầy người bao khỏa kỳ quái màu đỏ không nói, trên người hắn còn tới chỗ đều là tinh tế dày đặc vết thương, không ngừng rướm máu. Nếu là không quan tâm đem hắn ném ra linh viên, người kia đại khái dẫn đầu là sống không thành. Được rồi, dù sao hắn cũng tốt không sai biệt lắm, đêm nay đem hắn ném ra. Trương Thanh Trúc trong lòng hạ quyết tâm, Lục sư tỷ, tông môn quy củ ta đương nhiên biết rõ, ta chỗ này thật không có những người khác, các ngươi nếu là không có chuyện gì khác, vẫn là nhanh đi về đi. Nói xong Trương Thanh Trúc cầm bát, hướng nàng ở lại địa phương đi đến. Trương Thanh Trúc, người khác không biết tốt xấu, chúng ta mấy cái tới nhưng chính là vì nhắc nhở ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi lại muốn đuổi chúng ta đi. Áo hồng nữ tử nói liền muốn tiến lên, lại bị Trương Thanh Trúc một cái nhãn thần chừng trở về. Linh viên trọng địa không có nội môn thủ lệnh không được đi vào. Không phải ta muốn đuổi các ngươi đi, các ngươi giờ phút này đã làm trái với tông môn quy củ, để các ngươi đi là vì các ngươi tốt. Trương Thanh Trúc ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng nói các ngươi là vì ta tốt. Có quỷ mới tin, nếu là thật sự bị các ngươi nhìn thấy có ngoại tông người ở chỗ này, các ngươi khẳng định trước tiên bẩm báo quản sự. Linh viên quản lý chuyện xui xẻo này rất nhiều người đều muốn làm, nhưng Trương Thanh Trúc từ trước đến nay cẩn thận, cũng không có ai có thể lấy ra tật xấu của nàng. Bây giờ thần thiên đến, nhưng Trương Thanh Trúc phạm vào tông môn quy củ. Hàn Mai Mai cùng Lục Đại Phượng nghe được Trương Thanh Trúc, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Trương Thanh Trúc nhìn thấy mấy người rời đi, lúc này mới thở phào một hơi. Không được, ta muốn hiện tại đem hắn ném tới linh viên bên ngoài đi, mấy người các nàng khẳng định đi cáo trạng. Như là lẩm bẩm, Trương Thanh Trúc cũng không lo được chính nàng quyết định, cơm nước xong xuôi liền muốn giặt xong quy củ, lần nữa mở ra thần thiên chỗ cửa phòng. Trương Thanh Trúc ba chân bốn cẳng đến thần thiên đầu giường thời điểm, nhìn thấy nơi đó trống trơn như vậy. Ngươi, thật muốn đem ta ném ra, thanh âm theo Trương Thanh Trúc sau lưng truyền đến, bị hù nàng một cái giật mình, ngươi cái gì thời điểm tỉnh lại, còn có ngươi tỉnh lại tại sao không nói một tiếng. Đối mặt nữ tử trước mắt chất vấn, thần thiên buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, vừa mới người bên ngoài là tới tìm ngươi phiền phức a. Bị thần thiên một nhắc nhở như vậy, Trương Thanh Trúc lúc này mới nhớ tới, nếu là vừa mới thần thiên trong phòng phát ra âm thanh, nàng xúc phạm tông môn quy củ sự tình coi như thật bại lộ. Tốt, đã ngươi đã tỉnh, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này. Nói, Trương Thanh Trúc đi vào thần thiên trước mặt, làm một cái tư thế xin mời. Thần thiên nhìn xem Trương Thanh Trúc, lật bàn tay một cái, một bình linh dịch xuất hiện tại hắn trong tay. Thần thiên đem linh dịch đưa tới Trương Thanh Trúc trước mắt. Cô nương, có thể hay không cho tại hạ biết, nơi này là nơi nào? Ngoại môn đệ tử tu hành tài nguyên có hạn, linh dịch đều là luận giọt cung ứng. Nhìn thấy thần thiên một bình linh dịch, Trương Thanh Trúc không khỏi nuốt ngoạm ăn nước, nơi này là Lưu Ly Thiên Hạ, Tây Bắc Bộ Châu, Lạc Dương quận Bích Viêm Môn. Chương 3492, thân thể dị biến. Bích Viêm Môn, Lưu Ly Thiên Hạ, nghe được nữ tử trước mắt giới thiệu, thần thiên khẽ nhíu mày. Sau đó liền nhớ tới lúc ấy xảy ra chuyện gì, hắn đem hết toàn lực đi ngăn cản thiên ma thiên phạt tự bạo. Lại không nghĩ rằng kia thiên ma tự bạo uy lực quá lớn, đem toàn bộ không gian cũng chấn nhiếp ra vết rạn. Hẳn là bị kia vết rạn hút vào không gian, sau đó mới đến nơi này tới. Thần thiên suy đoán, thực tế tình huống cùng hắn nghĩ cũng kém không nhiều, chỉ là hắn có thể bình yên lại tới đây, bốn phương pháp bảo không thể bỏ qua công lao. Hiện tại thần thiên cũng không có thời gian đi suy nghĩ bốn phương pháp bảo sự tình. Ngay lập tức, hắn cần cụ thể hiểu rõ một cái hắn chỗ Bích Viêm Môn, cùng nên như thế nào trở lại phần tướng thiên hạ. Tốt, ngươi phải biết ta đã nói cho ngươi biết, hiện tại đem cái kia cho ta đi. Trương Thanh Trúc nói xong, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Thần thiên cũng không có do dự, trực tiếp đem kia linh dịch đưa tới Trương Thanh Trúc trong tay. Trương Thanh Trúc cầm tới linh dịch, trực tiếp đem cái bình mở ra đặt ở dưới chóp mũi mặt người một cái. Lập tức con mắt của nàng chậm rãi trợn to, trợn tròn. Đây là, thần thiên cười nói, thượng phẩm linh dịch, tại thần thiên tụ lý càn khôn bên trong, bảo bối vô số. Thượng phẩm linh dịch lại cũng không nhiều. Bởi vì với hắn mà nói thượng phẩm linh dịch tác dụng không lớn, mà lại đã có năng lực cầm tới cực phẩm linh dịch, tự nhiên cũng không có người chọn cấp thấp phẩm chất. Về phần thần thiên vì cái gì cái xuất ra thượng phẩm linh dịch đến cảm tạ Trương Thanh Trúc, cũng là không phải hắn tiểu khí. Mang ngọc có tội đạo lý, thần thiên tự nhiên minh bạch. Trước mắt Trương Thanh Trúc thực lực chỉ là thiên trì cảnh. Nếu là cùng bình thường tu sĩ so, tự nhiên không tính quá yếu. Nhưng nơi này dù sao cũng là thượng thiên vực, cao thủ nhiều như mây. Chỉ là thiên trì cảnh giới ở chỗ này như là sâu kiến. Đạt được thần thiên xác định, Trương Thanh Trúc mừng rỡ không thôi, nàng cẩn thận đem bình ngọc thu lại. Sau đó nhìn về phía thần thiên, cái này liền xem như ta cứu thủ lao của ngươi. Nhìn xem đối phương bộ đáng, thần thiên ngược lại là nhớ tới đã từng chính mình. Tài nguyên mãi mãi cũng là tu sĩ tiếp tục đi tới chướng ngại vật. Cô nương, ta ta vừa mới trong phòng nghe nói, các ngươi Bích Viêm môn quy củ xâm nghiêm, nếu là bị phát hiện ngươi tự tiện đem ta trốn ở chỗ này, lại nhận trách phạt. Không biết rõ cô nương bước kế tiếp chuẩn bị làm sao an trí ta. Đã đến nơi này, thì an chi, Thần Thiên lúc này cần nhất chính là tìm được một chỗ yên tĩnh, an toàn địa phương, quan sát một cái tự thân tình huống. Tỉnh lại thời điểm, Thần Thiên đại khái thấy bên trong một phen, hắn đã bước vào linh đài cảnh giới. Nhưng là có lẽ là bởi vì thiên phạt tự bạo xung kích, cũng có thể là kia ửng đỏ ảnh hưởng, Thần Thiên phát giác thân thể của mình hơi khác thường. Hắn cần cẩn thận lại dò xét một phen chính mình, đối mặt Thần Thiên hỏi thăm, nguyên bản đã hạ quyết tâm muốn đem Thần Thiên ném tới linh viên phía ngoài Trương Thanh Trúc do dự. Bởi vì kia bình linh dịch, Trương Thanh Trúc len lén trên dưới dò xét Thần Thiên, một cái có thể tùy tiện xuất ra thượng phẩm linh dịch đưa người ra hỏa, nhất định không phải người bình thường. Thế nhưng là tại đem Thần Thiên nhặt về thời điểm, Trương Thanh Trúc cũng cẩn thận quan sát qua hắn. Ta nhớ được hắn không phải một cái tu hành giả a. Trương Thanh Trúc thầm nghĩ, nội tâm làm một phen đấu tranh về sau, Trương Thanh Trúc lấy hết dũng khí. Trong tông môn đúng là có quy củ như vậy, nhưng là quy củ nha, cũng đều là có thể thoáng vượt qua như vậy ném một cái ném tích. Nói, Trương Thanh Trúc lần nữa đưa tay phải ra, vị này đạo hữu, ngươi biết đến, ta nếu là đưa ngươi vụng trộm lưu lại, là cần gánh chịu phong hiểm. Cho nên, ngươi hiểu được, nhìn trước mắt nữ tử kia cơ linh quá mức, lấy về phần có chút gà trộm nhỏ biểu lộ. Thần Thiên bỗng nhiên lên trêu chọc một chút tâm tư của đối phương. Ngươi đây là, Thần Thiên biết rõ nàng lại muốn một chút linh dịch, nhưng ra vẻ không hiểu. Linh dịch nha, ngươi chỉ cần lại cho ta một bình linh dịch, ta liền có thể lại thu lưu. Ân, ba ngày thời gian, hiển nhiên Trương Thanh Trúc cũng không nghĩ tốt chính mình điều kiện, ba ngày thời gian hạn chế là tạm thời nghĩ ra được. Ba ngày thời gian, một bình thượng phẩm linh dịch, người cái này nhà tranh ở có chút đắt. Thần Thiên nghiêm túc lát nữa xét lại một cái nhà tranh, nói như vậy. Đối với Thần Thiên đưa ra ở lại hoàn cảnh không được vấn đề, Trương Thanh Trúc trong lòng hơi có chút áy náy. Bởi vì nàng cho Thần Thiên ở địa phương, vốn là phóng tạp vật. Hắn ngủ cái giường kia đều là Trương Thanh Trúc tạm thời tìm tấm ván gỗ trống lên tới. Nghĩ như vậy nghĩ, Trương Thanh Trúc cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy mình trào giá cao. Nếu không 5 ngày, một bình thượng phẩm linh dịch ngươi ở chỗ này ở 5 ngày, không thể nhiều hơn nữa. 5 ngày sau đó nội môn trưởng lão liền muốn đến tuần sát linh viên, ngươi nếu như bị phát hiện, ta liền thật thảm rồi. Trương Thanh Trúc nói chuyện thời điểm lo lắng hiển nhiên không phải như vậy chân, thậm chí cũng không dám nhìn Thần Thiên. Ngay tại Thần Thiên đang còn muốn cùng cô nương này trêu ghẹo thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm giác kinh mạch một trận cực nóng. Đồng thời vùng đan điền cũng truyền tới từng đợt nhói nhói. Cơ hồ tại hắn vùng đan điền truyền đến từng đợt nhói nhói trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu nổi lên sắc mặt ửng đỏ. Giết, Thần Thiên trong đầu truyền đến trận trận nổi trống đồng dạng thanh âm. Giết, thế nào? 5 ngày thời gian ngươi cũng không nguyện ý sao? Nói, Trương Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía Thần Thiên. Lại nhìn thấy Thần Thiên hai mắt xích hồng, toàn thân trên dưới phát ra một loại kỳ quái khí tức. Ngươi làm sao? Trương Thanh Trúc ân cần tiến lên một bước hỏi. Cách ta xa một chút, Thần Thiên có chút khoát tay, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Trương Thanh Trúc vẫy lui ngã trên mặt đất. Ngươi, đến cùng Trương Thanh Trúc phẫn nộ nhìn về phía Thần Thiên. Cho ngươi, đây là ngươi muốn thượng phẩm linh dịch, ta cần bế quan mấy ngày. Cái này mấy ngày ngươi giữ ở ngoài cửa không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, chờ đến hết thảy chuyện, ta cho ngươi càng nhiều linh dịch. Nói xong, Thần Thiên một bước tránh nhập lúc trước hắn chỗ nhà tranh bên trong. Tiến vào nhà tranh về sau, Thần Thiên tay phải vung lên một đạo đơn giản phòng ngự kết giới xuất hiện, đem hắn bao ở trong đó. Nhìn xem Thần Thiên đi nhà tranh, Trương Thanh Trúc ngơ ngác nhìn xem trong tay lại một bình thượng phẩm linh dịch. Hừ, đem ta đẩy ngã trên mặt đất, cái này nhất phẩm linh dịch chỉ có thể coi là nhận lỗi. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, Trương Thanh Trúc lại vỗ vỗ cái mông, tiến lên đem Thần Thiên chỗ nhà tranh cửa phòng đóng lại. Sau đó tìm một cái ghế ngồi ở phòng cửa ra vào, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một chút cửa phòng. Trong phòng, Thần Thiên trạng thái cực kỳ kỳ quái. Sắc mặt của hắn một nửa là màu đỏ, một nửa là màu trắng. Mà thân thể của hắn cũng là như thế. Nhưng mà, một cái hô hấp không đến thời gian, màu trắng liền sẽ chuyển biến trở thành màu đỏ. Mà kia màu đỏ lại biến thành màu trắng. Như thế lặp lại không ngừng, là Thần Thiên đồ vật bên trong tự thân thời điểm, phát hiện trong kinh mạch của hắn đều là ửng đỏ. Trong cơ thể hắn linh khí cũng bị những này ửng đỏ toàn bộ nhiễm. Thần Thiên hồi ức cái này trước đó phát sinh đủ loại. Vì rảo sát thiên phạt, Thần Thiên không tiếc lấy kia một vòng đại nhật là pháp bảo, đem thiên phạt ửng đỏ linh khí toàn bộ hút vào thân thể của mình. Bây giờ bên trong thân thể của hắn đã toàn bộ đều là kia ửng đỏ. Mà lúc này Thần Thiên thân thể dị biến, chính là thiên phạt thần ma chi khí đưa tới. Chương 3493, ra gặp ta. Thần thiên thân thể tựa như là có hai phái nhân sĩ đang đánh nhau. Chính nghĩa cùng tà ác, tại tranh đoạt thân thể của hắn. Bỏ mặc là thần ma chi khí, vẫn là nguyên bản linh khí, đối với thần thiên thực lực đều là cực lớn trợ giúp. Thế nhưng là kia thần ma chi khí, lại không tốt khống chế. Lúc này thần thiên xuất hiện vấn đề chính là bởi vì hắn căn bản không cách nào khống chế kia thần ma chi khí đưa đến. Mà lúc này, thần thiên nhắm chặt hai mắt, thân thể bên ngoài biến hóa kém xa lúc này tinh thần hắn phương diện thống khổ. Là thần thiên thân thể thần ma chi khí bộc phát thời điểm, thần thiên mới phát hiện tại hắn thần hồn chỗ sâu, giấu kín lấy thiên phạt một luồng thần hồn. Nếu không phải bởi vì thần ma chi khí bộc phát, thần thiên cẩn thận xem kỹ tự thân, hắn cũng còn không cách nào phát hiện thiên phạt thần hồn. Thần thiên tiểu nhi, người phát hiện ta mà, bất quá coi như người không có phát hiện ta, ta cũng nên chủ động xuất hiện. Thần thiên não hải chỗ sâu truyền đến thiên phạt âm thanh quen thuộc kia. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy mà đơn giản chết mất sao? Đến ta cảnh giới này, nhục thân vỡ vụn, chỉ cần còn có một tia thần hồn, liền có thể mượn thể trọng sinh. Cầu thả tại phần tướng thiên hạ vực ngoại vạn vạn năm thiên phạt, đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn lựa chọn tự bạo đồng thời, cũng cho tự mình lưu lại một cái đường lui. Tìm đường sống trong chỗ chết, thiên phạt nhục thân tự bạo thời điểm, hắn liền liệu đến thần thiên nhất định sẽ lấy tự thân ngăn cản. Thần ma tự bạo, uy lực biết bao to lớn. Coi như thần thiên có thể chống được thiên phạt tự bạo uy lực, cũng sẽ biến cực kỳ suy yếu. Mà, đây chính là thiên phạt cơ hội. Nguyên bản thiên phạt tiềm ẩn tại thần thiên thần hồn chỗ sâu, chờ đợi cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thần thiên thể nội thần ma chi khí sẽ bỗng nhiên bộc phát. Cái này khiến thiên phạt phát giác tự mình cơ hội tới. Thần thiên tiểu nhi, người này tấm thân thể đã bị ta thần ma chi khí xâm nhiễm, lúc này người muốn chống cự thể nội thần ma chi khí phát tác, vẫn là cùng ta tranh đoạt này tấm thân thể. Mỗi một cái hô hấp, thân thể của hắn đỏ màu trắng liền sẽ nghịch chuyển một lần. Mà màu đỏ đại biểu cho cực nóng, màu trắng là cực hàn. Loại này cực nóng cùng cực hàn xen lẫn, cùng thời gian ngắn bên trong liên tục lặp đi lặp lại, nhưng thần thiên cũng tại nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Ngươi thật sự là âm hồn bất tán, thần thiên thần hồn cùng kia thiên phạt một luồng hồn phách trao đổi. Thần thiên tiểu nhi, ngươi đem sự tình làm quá tuyệt, nếu không phải ta cùng đường mặt lộ, cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Thiên phạt cực kỳ coi nhẹ, thân thể con người yếu đuối không chịu nổi, nếu không phải ngươi đem ta bước đến tuyệt cảnh, ta làm sao lại chọn lựa như vậy. Thần thiên một bên cố gắng khống chế thân thể của mình, vừa nghĩ nên như thế nào đem thiên phạt cái này một vòng tàn hồn bước ra thân thể của mình. Làm sao, muốn đem ta bước ra thân thể của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ ngươi ta hòa làm một thể, muốn đem ta bước ra trong cơ thể của ngươi, đơn giản chính là vọng tưởng. Thần thiên cũng không để ý tới thiên phạt. Dương nằm chỗ, há lại cho người khác ngủ ngáy. Chính thần thiên thân thể, làm sao có thể cho phép thiên phạt dạng này thần ma tàn hồn tồn tại. Chỉ là, chính như thiên phạt nói, lúc này hắn đã tiến vào thần thiên thân thể, muốn đem hắn kia một luồng tàn hồn khu trừ thân thể 10 điểm khó khăn. Mà lại trước đó, thần thiên muốn làm chính là trước đem thân thể vấn đề giải quyết. Những cái kia thần ma chi khí nói cho cùng, chính là thần thiên hấp thu vào thân thể, nhưng là còn chưa kịp chuyển hóa làm tự thân linh khí. Thần thiên trước mắt cần phải làm là mau chóng đem những này thần ma trước đó tiêu hóa dung hội. Về phần những này thần ma chi khí có thể hay không đối thần thiên có cái khác ảnh hưởng, vậy cũng là nói sau. Nhà tranh bên trong, thần thiên ngồi lặng lặng, theo thời gian chuyển rời, thân thể của hắn đỏ trắng chuyển đổi dần dần chậm lại. Mà lúc ban đầu màu đỏ cùng màu trắng cân sức ngang tài cục diện, cũng dần dần có màu trắng chiếm thượng phong. Một đêm đi qua, Trương Thanh Trúc đi vào thần thiên chỗ nhà tranh ngoài cửa quan sát nhiều lần. Mỗi một lần Trương Thanh Trúc đều sẽ nấu một chút ăn mang đến. Đã là thiên chỉ cảnh giới Trương Thanh Trúc lẽ ra đã không cần ăn đồ vật, chỉ dựa vào lấy linh khí liền có thể duy trì tự thân. Nhưng Trương Thanh Trúc vốn là một cái thích ăn người. Trọng yếu nhất chính là, Trương Thanh Trúc nấu những cái kia đồ vật, lại là nàng vụng trộm tại linh viên bên cạnh loại này. Linh viên vốn là linh khí sung túc địa phương, ở chỗ này gieo xuống lương thực các loại, cũng có nhất định bổ dưỡng tác dụng. Đương nhiên đây cũng là thủ hộ linh viên một cái khác ẩn hình phúc lợi. Trương Thanh Trúc đem bát cơm đặt ở nhà tranh cửa ra vào, sau đó xuyên thấu qua khe hở cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Kia cổ kỳ quái khí tức đã phai nhạt rất nhiều, chỉ là người kia vẫn là một hồi đỏ, một hồi bạch. Nhìn xem thần thiên kỳ quái bộ dáng, Trương Thanh Trúc lắc đầu, sau đó trở lại tự mình gian phòng. Linh dịch Trương Thanh Trúc đã cẩn thận nghiêm túc dùng một giọt. Bích Viêm môn vốn là tiểu môn phái, bình thường vật tư cũng không nhiều. Những này đệ tử ngoại môn vật tư thì càng ít. Theo tiến vào Bích Viêm Môn đến nay, Trương Thanh Trúc chưa từng có thử qua liên tục 2 ngày tu hành thời điểm sử dụng linh dịch là cảm giác gì. Lần này, nàng rốt cục cảm nhận được, hôm qua nàng dùng một giọt thượng phẩm linh dịch, Trương Thanh Trúc cảm giác thực lực của mình cũng có một chút tiến bộ. Trách không được mọi người chèn phá đầu cũng muốn tiến vào nội môn, nếu để cho ta mỗi ngày đều có thể dùng tới một giọt linh dịch, thực lực của ta khẳng định tiến cảnh so nội môn những người kia càng nhanh. Trương Thanh Trúc vừa nghĩ, một bên thu dọn đồ vật. Đem hết thảy đều thuộc về đưa tốt về sau, Trương Thanh Trúc chuẩn bị bắt đầu nàng hôm nay phần tu hành. Cái gặp nàng cẩn thận nghiêm túc từ trong ngực đem đã ngộ nóng linh dịch xuất ra, sau đó xuất ra một cái dạng cái bát Phật. Cái này vật phía trên có một bộ phức tạp phù văn. Trương Thanh Trúc đem linh dịch nhỏ tại trong chén, kia phù văn liền phát sáng lên. Sau đó kia một giọt linh dịch liền bắt đầu chậm rãi khí hóa. Nhìn thấy linh dịch đã bắt đầu tiêu hao, Trương Thanh Trúc không dám do dự tranh thủ thời gian bắt đầu ngồi xuống tu hành. Kỳ thật thần thiên đưa cho Trương Thanh Trúc trong bình ngọc linh dịch rất nhiều, chiếu vào Trương Thanh Trúc cái này cách dùng, nàng thậm chí có thể dùng một năm cũng không có vấn đề gì. Cái này có lẽ chính là tu hành giới tầng dưới chót nhất tu sĩ BI. Đối với thần thiên tới nói, đừng nói là thượng phẩm linh dịch, liền xem như cực phẩm linh dịch hắn đều là cả bình tiêu hao. Ngay tại Trương Thanh Trúc từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy kia một giọt linh dịch khí hóa nồng đậm linh khí thời điểm. Linh viên bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Nghe được kia tiếng bước chân, Trương Thanh Trúc trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt. Ở chỗ này chăm sóc linh viên nhiều năm, đối với vị kia nội môn quản sự bước chân, Trương Thanh Trúc thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Nghe được kia quen thuộc tiếng bước chân, Trương Thanh Trúc rất là không thôi nhìn thoáng qua trong chén gần nửa giọt linh dịch. Nhưng là quản sự đã tới, Trương Thanh Trúc tuyệt đối không thể để cho hắn biết mình có linh dịch sự tình. Cho nên Trương Thanh Trúc cố nén không bỏ, đem kia gần nửa giọt linh dịch cưỡng ép thôi hóa. Sau đó liền đem cái bát kia hình dáng đồ vật thu thập. Trương Thanh Trúc, ra gặp ta. Trương Thanh Trúc vừa mới đem đồ vật thu thập xong, bên ngoài liền truyền đến kia nội môn quản sự la lên. Chương 3494, đó là cái cao thủ. Nghe phía bên ngoài tề quản sự ngữ khí không giỏi, Trương Thanh Trúc đem gian phòng thu dọn sạch sẽ về sau, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Sắp đến cửa ra vào, Trương Thanh Trúc lát nữa lại nhìn vài lần, xác nhận sẽ không bị người phát hiện tự mình có linh dịch sự tình. Tề quản sự đứng tại nhà tranh trước, cau mày vừa đi vừa về tuần sát. Tề quản sự, ngài làm sao hôm nay đến đây? Trương Thanh Trúc đứng tại tề quản sự bên người cung kính hỏi. Tề quản sự lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Thanh Trúc, cố ý cao giọng nói, gần nhất cái này linh viên có cái gì dị thường. Một bên hỏi, tề quản sự ánh mắt vừa nhìn về phía linh viên chỗ. Cái kia một đôi như là chim ưng đồng dạng hai mắt nhìn về phía linh viên thời điểm, nhìn ra một chút mánh khóe. Nơi đó là chuyện gì xảy ra? Vài cọng linh dược ta nhớ được đã nhanh sắp chín rồi. Trương Thanh Trúc theo tề quản sự ánh mắt nhìn đi qua, trong lòng giật mình. Cái này, vài ngày trước nơi đó vài cọng linh dược, chẳng biết tại sao chết mất. Trương Thanh Trúc cũng không biết rõ vì cái gì lần này tề quản sự tới là như thế kỳ quái. Trước kia hắn tới thời điểm, tuy nói là tuần tra, nhưng cũng là cưỡi ngựa xem hoa. Trương Thanh Trúc mỗi lần đều sẽ chừa cho hắn một chút chân quý linh dược. Chết mất rồi, nghe được Trương Thanh Trúc nói như vậy, tề quản sự thanh âm bỗng nhiên kéo cao. Ngươi là thế nào chiếu cố những này linh dược, ngươi có thể biết rõ gần nhất tông môn lại tới một nhóm mới nội môn đệ tử, linh dược nhu cầu lượng rất lớn. Tề quản sự đổ ập xuống hướng phía Trương Thanh Trúc mắng một trận. Ngay tại Trương Thanh Trúc rụt lại đầu, không nghĩ ra vì cái gì tề quản sự sẽ bỗng nhiên cái này thời điểm đến, mà lại táo bạo như vậy thời điểm. Nàng nhìn thấy linh viên đứng ở phía ngoài mấy người, nàng nhóm ngay tại hướng phía nơi này xem, thỉnh thoảng che miệng cười. Nhìn thấy mấy người kia, Trương Thanh Trúc liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhất định là nàng nhóm tìm tới tề quản sự kiện bí. Tề quản sự, Trương Thanh Trúc tại xác định Hàn Mai Mai mấy người các nàng nhãn thần về sau, đè thấp thanh âm nói, kia vài cọng linh dược xác thực chết rồi, nhưng là đón trái cây cũng đã thành thục, ngài xem. Nghe được Trương Thanh Trúc nói như vậy, tề quản sự mắt sáng rực lên một cái. Kia vài cọng linh dược chết sự tình ngươi báo lên sao? Trương Thanh Trúc gật đầu. Cái này sự tình ta đương nhiên không dám giấu giếm, trước tiên báo. Kia linh quả đâu, tề quản sự thanh âm cũng ép rất thấp. Những năm này, hắn tại Trương Thanh Trúc nơi này xác thực lấy được không ít chỗ tốt. Hai người còn tính là có chút ăn ý. Nguyên bản ta nghĩ đến đợi đến ngài lần sau tới thời điểm, lại cho ngài. Nhưng là ngài hiện tại tới, ta cái này cho ngài lấy đi. Nói, Trương Thanh Trúc cắn răng quay người hướng đi nàng nhà cỏ. Kia vài cọng linh dược là bị thần thiên đến rơi xuống đẻ chết. Nơi nào có cái gì linh quả? Trương Thanh Trúc nói tới linh quả là nàng ở chỗ này hầu hạ những này linh dược thật vất vả để dành tới. Vừa nghĩ tới tự mình thật vất vả để giành được linh quả liền muốn chắp tay giao cho Tề quản sự. Trương Thanh Trúc tâm ngay tại nhỏ máu, nàng nhìn về phía thần thiên chỗ nhà tranh, trong lòng nói, chờ ngươi tỉnh lại, nhất định phải bồi ta linh quả, bản tiểu thư nhưng không làm mua bán lỗ vốn. Nhìn xem Trương Thanh Trúc hướng đi nàng nhà cỏ, Tề quản sự thuận tiện dò xét một phen cái này linh viên. Hàn Mai Mai mấy người xa xa nhìn xem Tề quản sự. Hàn tỷ, chuyện gì xảy ra? Kia Tề quản sự làm sao lại mắng Trương Thanh Trúc hai câu, liền để nàng trở về. Đúng vậy a, cái này Trương Thanh Trúc đến cùng Tề quản sự nói cái gì, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là muốn trừng phạt Trương Thanh Trúc bộ dạng. Hàn Mai Mai cũng có chút không hiểu, mấy người các ngươi trước mấy thời gian thật nhìn thấy cái này linh viên bên trong có người xa lạ sao? Đương nhiên, áo hồng nữ tử xác định nói, giống như ngay tại gần nhất cái kia gian phòng. Lần nữa xác định về sau Hàn Mai Mai, hút một hơi. Nhớ kỹ, nếu là lần này đem Trương Thanh Trúc quản lý linh viên việc cần làm cầm xuống, các ngươi không cho phép giành với ta. Hàn Mai Mai sau lưng mấy nữ tử liếc nhau, Hàn tỷ ngài yên tâm, nhóm chúng ta nào dám cùng ngươi đoạt. Chỉ bất quá chờ ngươi thành cái này linh viên chủ nhân, nhất định không nên quên nhóm chúng ta tỷ mấy cái. Kia là đương nhiên, Hàn Mai Mai nói xong, liền lấy hết dũng khí hướng phía Tề quản sự đi đến. Tề quản sự đang chờ Trương Thanh Trúc cho mình cầm linh quả. Cái này sự tình, thế nhưng là rất tư mật, cho nên khi Hàn Mai Mai đi đến Tề quản sự sau lưng thời điểm, Tề quản sự không chỉ có giật nảy mình, còn nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Nơi này là linh viên trọng địa, ngươi một cái đệ tử ngoại môn, tới đây làm gì? Tề quản sự lát nữa nhìn xem Hàn Mai Mai. Tề quản sự, là ta. Hàn Mai Mai nghe được Tề quản sự quát lớn, tranh thủ thời gian giải thích nói, vừa mới chính là chúng ta đi tìm ngài. Tề quản sự đương nhiên nhận biết Hàn Mai Mai. Hắn một bên lát nữa nhìn xem Trương Thanh Trúc nhà cỏ phương hướng, vừa nói ta đã kiểm tra qua, nơi này không có người nói cái gì người xa lạ. Còn có, về sau tông môn đoàn kết trọng yếu nhất, không có việc gì không muốn bố trí đồng môn. Tề quản sự nói, lại lát nữa nhìn về phía Trương Thanh Trúc. Hắn nhìn thấy Trương Thanh Trúc đã ra khỏi nhà tranh. Chỉ bất quá tại Trương Thanh Trúc nhìn thấy Tề quản sự bên người có nhân chi về sau, liền lại trực tiếp đi trở về. Trương Thanh Trúc lựa chọn, sâu Tề quản sự trái tim. Nữ tử này nhìn qua ngu ngơ ngây ngốc, kỳ thật rất có tâm nhãn. Tề quản sự, nếu không phải xác thực thấy được, nhóm chúng ta cũng không dám tùy ý hướng ngài báo cáo, người kia ngay tại kia gian phòng. Nói, Hàn Mai Mai chỉ hướng thần thiên chỗ nhà tranh. Trương Thanh Trúc một mực tại chú ý đến phía ngoài tình huống. Là nàng nhìn thấy Hàn Mai Mai chỉ vào thần thiên chỗ gian phòng thời điểm, bỗng nhiên cả người liền khẩn trương bắt đầu. Nếu là thật sự bị Tề quản sự phát hiện, nơi này có kẻ ngoại lai, coi như thảm rồi. Làm sao bây giờ, Trương Thanh Trúc tại trong phòng đi qua đi lại, tuyệt đối không nên đi xem a. Thần thiên còn tại nhà tranh bên trong ngồi xuống, hắn lúc này đã có thể dần dần áp chế thân thể thần ma khí tức. Thế nhưng là tại hắn thần hồn bên trong tồn lưu thiên phạt kia một luồng tàn hồn, lại là thần thiên hiện nay khó xử lý nhất. Tề quản sự theo Hàn Mai Mai tay nhìn sang, sau đó hắn triển khai thần thức dò xét một phen, nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên trì cảnh giới về sau tu sĩ, bọn hắn thần thức dò xét độ chính xác, rất nhiều thời điểm so con mắt cũng chuẩn. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có gặp được vượt qua bản thân thực lực quá nhiều tu sĩ. Thần thiên đã là linh đài cảnh tu sĩ, hắn so Tề quản sự thiên lam cảnh cao hơn quá nhiều. Cho nên, Tề quản sự thần thức dò xét nhà tranh thời điểm, cái gì cũng có thể cảm giác được. Nhưng là thần thiên hắn lại không cách nào cảm ứng đến. Dò xét xong sau, Tề quản sự quay đầu nhìn về phía Hàn Mai Mai. Người đệ tử này, cũng dám trêu đùa ta. Ở trong đó ngoại trừ một tấm phá giường cùng tạp vật bên ngoài, không có cái gì. Tề quản sự thanh âm cũng không nhỏ. Trương Thanh Trúc nghe rõ ràng. Nàng nhìn về phía bên trên gian kia nhà tranh. Cái gì tình huống, hắn rõ ràng ở bên trong. Tề quản sự nói như thế nào không đây này. Trương Thanh Trúc cắn ngón tay cái của mình giáp đóng, vừa nghĩ. Bỗng nhiên nàng giống như minh bạch cái gì, có thể tùy tiện xuất ra hai bình thượng phẩm linh dịch, mà lại liền liền Tề quản sự cũng không cách nào dò xét đến hắn tồn tại, chẳng lẽ? Chương 3495, ta muốn mang đi một người. Trương Thanh Trúc hưng phấn lên, hắn nhất định là cao thủ, chờ hắn ra, nhất định phải lại muốn nhiều đồ tốt. Nếu là thần thiên biết rõ, Trương Thanh Trúc đoán ra tự mình là cao thủ, mà nàng biết rõ những này, chỉ là muốn từ tự mình nơi này làm nhiều đồ tốt, khẳng định sẽ hơi có chút buồn bực. Hàn Mai Mai ngấp nghé linh viên người quản lý cái này vị trí đã rất lâu rồi. Nhất là mỗi đêm nàng nhóm bận rộn một ngày, nhìn thấy Trương Thanh Trúc ngồi tại linh viên ở giữa tính tọa thời điểm. Liền tâm tư đố kỵ bạo dạp, Tề quản sự, ta tuyệt đối không phải sinh sự từ việc không đâu. Nói, Hàn Mai Mai vọt thẳng hướng về phía thần thiên chỗ nhà tranh. Nguyên bản đã yên lòng Trương Thanh Trúc nhìn thấy Hàn Mai Mai vậy mà hướng đi gian kia nhà tranh, lòng của nàng lại một lần nữa nhấc lên. Tề quản sự đứng tại chỗ, nhìn xem Hàn Mai Mai động tác. Hắn rất tự tin, dù sao đã dùng thần thức dò xét qua căn phòng gian kia. Nếu quả như thật có người, chỉ có một khả năng, đó chính là người ở bên trong cảnh giới xa cao hơn nhiều chính mình. Thế nhưng là dạng này người sẽ đến Bích Viêm môn sao? Coi như tới, làm sao có thể đợi tại dạng này rách dưới một cái nhà tranh bên trong. Tề quản sự rất tự tin đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Hàn Mai Mai đem cái kia nhà tranh môn mở ra. Trương Thanh Trúc tranh thủ thời gian lao ra, muốn ngăn cản Hàn Mai Mai. Dừng tay, Trương Thanh Trúc một cái cất bước, trực tiếp ngăn ở Hàn Mai Mai phía trước, thân thể nàng ngăn trở nhà tranh cửa gỗ. Nơi này là linh viên trọng địa, là ngươi có thể xông loạn sao? Hàn Mai Mai nguyên bản còn không phải phi thường xác định, cái này trong phòng có người. Nhưng Trương Thanh Trúc biểu hiện, rất rõ ràng nơi đây không bạc 300 lượng. Hàn Mai Mai muốn đẩy ra Trương Thanh Trúc, nhưng là Hàn Mai Mai cảnh giới chỉ là thiên chỉ cảnh giới tam trọng thiên, so Trương Thanh Trúc muốn thấp ba cái tiểu cảnh giới, căn bản không cách nào thôi động mảy may. Trương Thanh Trúc kỳ quái biểu hiện, nhưng Tề quản sự cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Hắn đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem, trong phòng, thần thiên đã sớm nghe phía bên ngoài động tĩnh, chỉ là hắn cần áp chế thần hồn bên trong thiên phạt tàn hồn, căn bản không cách nào phân thân. Là Tề quản sự thần thức quét tới thời điểm, thần thiên đem tự mình khí thức hoàn toàn ẩn nấp. Lấy thần thiên cảnh giới, Tề quản sự đương nhiên không cách nào phát hiện. Nhưng nếu là môn mở ra, thần thiên tự nhiên không cách nào lại che giấu mình. Ngươi nếu là trong lòng không có quỷ, vì cái gì không dám để cho ta mở ra cái này cửa phòng? Hàn Mai Mai chất vấn, Trương Thanh Trúc lại quyết tâm không muốn để cho mở. Ta nói, nơi này là linh viên trọng địa, ngoại nhân không thể tùy tiện đi vào. Đúng lúc này, Trương Thanh Trúc chỉ nghe được một tiếng cọt kẹt, sau lưng cửa phòng mở ra. Cảm nhận được người sau lưng, Trương Thanh Trúc sắc mặt trắng bệch. Hàn Mai Mai khóe miệng bắt đầu kéo ra một cái đường cong. Mà, Tề quản sự thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tề quản sự, nhìn thấy không, đây chính là Trương Thanh Trúc giấu trong tông môn người. Nhưng mà, khi hắn Hàn Mai Mai lát nữa thời điểm, Tề quản sự đã đến nàng bên cạnh. Vị tiền bối này, Tề Phi hai tay ôm quyền đứng trước mặt thần thiên cung kính nói. Tề Phi thế nhưng là kẻ già đời, là thần thiên xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, Tề Phi liền trước tiên dùng thần thức đi dò xét hắn. Nhưng mà, nhưng Tề Phi cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn rõ ràng thấy được người này, thế nhưng là hắn thần thức nhưng căn bản không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Như thế tình huống chỉ có thể nói rõ trước mắt thực lực của người này vượt qua bản thân quá nhiều. Phải biết, Tề Phi liền xem như đối mặt Bích Viêm môn nội môn những cái kia trưởng lão thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện loại này tình huống. Như thế chỉ có thể nói rõ, trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm người, thực lực phi phàm. Toàn bộ tràng diện có chút kỳ quái, Tề Phi đã là trung niên nhân bộ dáng, mà thần thiên vẫn là một bộ người trẻ tuổi bộ dáng. Trung niên nhân bộ dáng Tề Phi chắp tay đối người trẻ tuổi bộ dáng thần thiên hành lễ. Cảnh tượng như vậy nhường Trương Thanh Trúc cùng Hàn Mai Mai cũng đều sửng sốt. Thần thiên đến sắc mặt bình tĩnh, ngươi tên gì, tại tu hành giới, cường giả vi tôn, thần thiên thực lực có thể đủ nghiền ép toàn bộ Bích Viêm môn. Vãn bối Tề Phi, là nội môn một cái tiểu quản sự. Tề Phi ngữ khí cung kính, cúi đầu nói, thần thiên gật đầu, ngươi cái này Bích Viêm môn nhưng có trống không phúc địa động thiên. Thần thiên lúc này thân thể thần ma chi khí cũng không có thể hoàn toàn hấp thu, chỉ là tạm thời áp chế mà thôi. Về phần thiên phạt tàn hồn, thần thiên cũng không có tìm được tốt biện pháp đi xử lý. Bởi vì thần ma chi khí cùng thiên phạt tàn hồn ảnh hưởng. Thần thiên lúc này thực lực nhận lấy một chút ảnh hưởng, nguyên bản linh đài cảnh hắn, hiện nay chỉ có ngọc đỉnh cảnh thực lực. Nhưng, tại cái này Bích Viêm môn cũng đủ, nghe được thần thiên cần phúc địa động thiên, Tề Phi sắc mặt xoắn suýt. Tiền bối, ta chỉ là ta cái này Bích Viêm môn tiểu quản sự, thượng đẳng phúc địa động thiên, cần xin chỉ thị tông môn trưởng lão cùng tông chủ mới được. Vậy liền mang ta đi tìm các ngươi tông chủ. Nói xong, thần thiên đi xuống bậc thang, ngữ khí của hắn cũng không phải là bàn bạc, mà là xác định. Hàn Mai Mai cũng không biết rõ Tề Phi tại sao lại bỗng nhiên đối trước mắt nam tử cung kính như thế. Nghe được thần thiên muốn gặp tự mình tông môn tông chủ. Hàn Mai Mai cả giận nói, làm càn, ngươi một cái ngoại lai người, nhóm chúng ta tông chủ là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Thần thiên nhìn thoáng qua Hàn Mai Mai, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức, hắn đem khí thế của mình hoàn toàn buông ra. Ở trong nháy mắt này, khoảng cách gần hắn nhất Tề Phi bọn người bỗng nhiên nhận được áp lực cực lớn. Tại thần thiên khí thế buông ra về sau mấy hơi thở, Bích Viêm môn nội môn dâng lên mấy đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thần thiên chỗ vọt tới. Không cần mấy hơi thở, kia mấy đạo lưu quang liền rơi vào thần thiên trước mặt. Lưu quang hiện lên, Tề Phi mới nhìn rõ mấy người. Tông chủ, nhìn thấy cầm đầu người kia, Tề Phi tranh thủ thời gian quỳ lại hành lễ. Thần thiên hướng phía Bích Viêm Môn tông chủ nhìn lại, thân cao 7 thước, quốc tự hình mặt, nhìn qua ngược lại là một mặt chính khí. Tại cái này tông chủ đứng phía sau lại là mấy cái đầu phát có chút hoa dâm lão giả. Nghĩ đến hẳn là cái này Bích Viêm Môn một chút tiền bối trưởng lão. Tại Tề Phi hành lễ về sau, thần thiên chủ động tiến lên một bước. Tại hạ thần thiên, bởi vì ra một số chuyện, tạm mượn quý bảo địa nghỉ ngơi mấy ngày, không biết có thể. Bích Viêm Môn tông chủ cũng tiến lên một bước, hai tay ôm quyền. Tại hạ Bích Viêm Môn tông chủ Liêu Nguyên, gặp qua tiền bối. Tu hành thế giới cường giả vi tôn, Liêu Nguyên thực lực không bằng thần thiên, gọi thần thiên tiền bối cũng không thể quở trách nhiều. Tiền bối nguyện ý nể mặt quang lâm ta Bích Viêm Môn, nhóm chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Nói Liêu Nguyên có chút nghiêng người, sau đó làm ra cái tư thế xin mời. Tiền bối nếu là không chê, có thể đi ta Bích Viêm Môn nội môn đại điện một lần, có gì cần, ta Bích Viêm Môn tự nhiên hai tay dâng lên. Thần thiên đảo mắt chu vi, nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương. Nhân tiện nói, vậy liền làm phiền. Nói xong thần thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Liêu Nguyên tông chủ, nếu như có thể mà nói, ta muốn mang một người cùng nhau đi. Cái này không sao, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế là thần thiên nhìn về phía Trương Thanh Trúc, đi thôi, đi các người Bích Viêm Môn nội môn nhìn xem. Chương 3496, người có thể thành nội môn đệ tử. Bất kể nói thế nào, Trương Thanh Trúc đối thần thiên cũng là có ân. Cho nên, thần thiên tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, kéo nàng một cái cũng là như thường. Ngược lại là Trương Thanh Trúc không nghĩ tới thần thiên là muốn dẫn lấy tự mình đi nội môn. Mang ta, Trương Thanh Trúc chỉ mình, làm sao, không muốn đi sao, thần thiên cười hỏi. Một bên Tề quản sự nghe được thần thiên muốn dẫn Trương Thanh Trúc nhập nội môn, liền thấp giọng giải thích nói, tiền bối, chúng ta Bích Viêm Môn quy củ là ngoại môn đệ tử vào không được nội môn. Tề quản sự cũng là không tính là xen vào việc của người khác. Dù sao Trương Thanh Trúc là dưới tay hắn người, lời này nếu là không nói rõ ràng, ngày sau tông chủ trách tội xuống, còn phải là hắn gánh trách. Thần thiên nhìn về phía Bích Viêm Môn tông chủ Liêu Nguyên. Liêu tông chủ, cô nương này mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng một mực thủ hộ cái này một phương linh vườn cũng coi như cẩn trọng, nhưng nàng cùng đi nội môn nhìn một chút, ta cảm thấy cũng không vướng bận a. Liêu Nguyên cười nói, đương nhiên không có gì đáng ngại, mà lại đối ta Bích Viêm Môn làm ra như thế cống hiến người, coi như trực tiếp tiến vào nội môn làm đệ tử cũng không phải không thể. Nói xong, Liêu Nguyên nhìn về phía Tề quản sự, ngươi chờ chút đi nội môn quản lý đệ tử trưởng lão bên kia báo cáo chuẩn bị một cái này gọi. Ân, quản lý linh viên đệ tử từ nay về sau chính là nội môn đệ tử. Đứng một bên Trương Thanh Trúc, kia một đôi mắt phượng tử, đột nhiên trừng lớn. Thậm chí có chút không dám tin tưởng nàng nghe được những này là thật, còn lặng lẽ bóp một cái bắp đùi của mình. Tê, cảm nhận được đau đớn về sau, Trương Thanh Trúc xác nhận vừa mới nàng nghe được là thật. Trương Thanh Trúc cực lực khống chế nét mặt của mình, nhưng nàng biểu hiện chẳng phải kinh hỉ. Có thể loại này đột nhiên xuất hiện tin tức tốt, cho dù ai cũng khống chế không nổi. Trương Thanh Trúc khóe miệng không ngừng mà nhếch lên, lại bị chính nàng cố gắng khống chế trở về. Sau đó lại không tự chủ nhếch lên, như thế lặp lại. Thần thiên lát nữa nhìn về phía Trương Thanh Trúc thời điểm, thấy được nàng biểu lộ quả thực kỳ quái. Hàn Mai Mai đứng ở xung quanh cũng mắt thấy cùng nghe thấy đây hết thảy phát sinh. Nàng đương nhiên cũng nhìn thấy Trương Thanh Trúc kia áp chế không nổi vui vẻ biểu lộ. Sau đó, Hàn Mai Mai tâm tình phi thường khó chịu. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Trương Thanh Trúc hạ tràng không nên là như vậy. Nàng hẳn là bị phát hiện tư tàng ngoại lai người xa lạ, sau đó bị tông môn trách phạt, thậm chí đuổi ra tông môn. Sau đó nàng người mật báo này, bởi vì có công mà được cho phép tiếp quản linh viên. Nhưng là bây giờ tình huống lại là Trương Thanh Trúc đã trở thành nội môn đệ tử. Phải biết nội môn đệ tử thân phận là muốn so ngoại môn quản sự còn cao hơn. Vẻn vẹn bởi vì cái kia nam tử xa lạ một câu, Trương Thanh Trúc địa vị lập tức liền tăng lên mấy cái cấp bậc. Hàn Mai Mai lặng lẽ nhìn về phía thần thiên, nàng tựa hồ muốn thông qua ánh mắt của mình nhìn ra thần thiên đến cùng có cái gì không đồng dạng. Vì cái gì một câu nói của hắn sẽ có uy lực như vậy? Tiền bối, ngài mời tới bên này, nói, Liêu Nguyên làm ra một cái tư thế xin mời. Thần thiên cười làm ra đồng dạng thỉnh động tác, Liêu Nguyên tông chủ ngài trước hết mời. Đợi đến thần thiên cùng Bích Viêm Môn tông chủ cả đám rời đi về sau. Tề quản sự nhìn lướt qua linh viên, Trương Thanh Trúc đã bị tông chủ trực tiếp nâng lên nội môn. Nhưng là cái này linh viên vẫn là đến có người chiếu cố. Quét mắt một vòng, Tề quản sự chỉ có thấy được trốn ở một bên Hàn Mai Mai. Ngươi, tới, Tề quản sự đem Hàn Mai Mai gọi vào trước người. Trương Thanh Trúc đã trở thành nội môn đệ tử, mảnh này linh viên vẫn là đến có đệ tử chiếu cố. Nói xong, Tề quản sự dừng một cái, đứng ở nơi đó Hàn Mai Mai nghe Tề quản sự, đã bắt đầu kích động lên. Cảm giác, Hàn Mai Mai mới vừa mở miệng nói một chữ, Tề quản sự lại tiếp tục mở miệng, người đi đem quản lý các ngươi cái này một mảnh ngoại môn quản sự gọi tới. Hàn Mai Mai tạ chữ cơ hồ đã muốn cửa ra, nhưng là bị Tề quản sự, cho nén trở về. Tề quản sự, cái này linh viên ta cũng có thể quản lý rất tốt. Hàn Mai Mai nhìn xem Tề quản sự, cái này thời điểm nếu là không tranh thủ một cái, nàng nhất định sẽ hối hận. Tề quản sự khoát tay áo, vốn là muốn để ngươi tới quản lý, nhưng là ta nhớ tới trước đó hướng ta mật báo chính là ngươi, cho nên ngươi vẫn là không muốn muốn lấy được cái này vị trí. Tề quản sự ngữ khí rất bình tĩnh, hắn có quyền lực này an bài quản lý linh viên người. Cái này Hàn Mai Mai cũng còn không tệ, người nhìn qua rất thông minh, hẳn là cũng sẽ đến sự tình. Nhưng nếu là ngày sau Trương Thanh Trúc nhớ tới, biết mình an bài tố giác nàng người quản lý linh viên, luôn luôn không đẹp. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi sợ đắc tội vừa mới nam nhân kia? Hàn Mai Mai không phục lắm hỏi, Tề quản sự nhìn về phía thần thiên bọn hắn rời đi phương hướng, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, ta xác thực sợ đắc tội nam nhân kia. Vì cái gì? Hàn Mai Mai truy vấn, Tề quản sự tâm tình bây giờ không tệ, cho nên cũng liền giải thích thêm hai câu. Vừa mới nam nhân kia thực lực đã vượt qua ngươi tưởng tượng, đừng nói là ta, liền xem như tông chủ đối với hắn cũng muốn lễ nhượng vạn phần. Nghe được Tề quản sự cái này tỉnh táo, Hàn Mai Mai không có tiếp tục hỏi. Tề quản sự ngược lại là hứng thú nói thêm một câu. Trương Thanh Trúc vận khí thật không tệ, lại có thể thu lưu một cái ngọc đỉnh cảnh, thậm chí mạnh hơn người. Vượt qua ngọc đỉnh cảnh cường giả, Hàn Mai Mai ở trong lòng yên lặng hồi tưởng một cái mấy chữ này. Nàng nhớ kỹ tông chủ giống như cũng không có đạt tới ngọc đỉnh cảnh. Bích Viêm Môn tông môn đại điện, ở vào toàn bộ Bích Viêm Môn ở giữa nhất ngọn núi, đương nhiên cũng là cao nhất kia một tòa. Đi vào Bích Viêm Môn chủ phong phía dưới, thần thiên rất tự giác rơi xuống đất đi bộ. Bất kỳ một cái nào tông môn đều là không cho phép kẻ ngoại lai tại tự mình chủ phong chung quanh tùy ý phi hành. Thần thiên cách làm chính là biểu đạt đối Bích Viêm Môn trên dưới tôn trọng. Sau khi rơi xuống đất, Liêu Nguyên cũng rất thức thời đối thần thiên biểu đạt cảm tạ. Bích Viêm Môn chủ phong bậc thang tổng 9900 cấp. Đối với người bình thường tới nói, muốn leo lên cái này hơn 9000 bậc thang, chỉ ít cần một ngày thời gian. Nhưng là đối với những này tu sĩ tới nói, cũng không phải việc khó gì. Thần thiên đi thẳng tại Liêu Nguyên đằng sau một cấp nấc thang địa phương. Tiền bối, không biết ngài là ở đâu cái tông môn tu hành? Tại sao lại đi vào ta Bích Viêm Môn? Đi đến một nửa lộ trình thời điểm, Liêu Nguyên có chút quay thân hỏi. Thần thiên suy tư một cái, quyết định đem lai lịch của mình giấu giếm. Hắn như thế kế hoạch cũng không có những ý nghĩ gì khác. Chỉ là đơn thuần không muốn có cái gì phiền phức, dù sao hắn lúc này thể nội còn tồn tại lấy hóa ngoại thiên ma ma khí. Ta đến từ cái khác thiên vực, bởi vì một chút nguyên nhân cần tìm kiếm một chỗ an tĩnh chỉnh đốn. Liêu Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn cũng không có đi tiếp tục hỏi thăm, thần thiên nói tới một chút nguyên nhân đến cùng là cái gì. Đối phương đã không có ý định nói, Liêu Nguyên cũng đã rất thức thời không có hỏi tới. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ngài cần, ta Bích Viêm Môn nhất định sẽ đem hết toàn lực là ngài cung cấp. Kia thần mỗ ngay tại này cảm ơn qua, thần thiên chắp tay nói cảm ơn, chương 3497, một vấn đề nhỏ. Đi đến 9000 bậc thang, mọi người đi tới Bích Viêm Môn trước đại điện. Tại Bích Viêm Môn trước đại điện, có một chỗ to lớn quảng trường có màu trắng ngọc thạch lát thành, phía trên còn khắc họa lấy phức tạp phù văn. Tại Liêu Nguyên dẫn đầu dưới, thần thiên cùng Trương Thanh Trúc một đạo đi vào đại điện. Đây là Trương Thanh Trúc tiến vào Bích Viêm Môn vài năm đã qua, lần thứ nhất tiến vào nội môn, đương nhiên cũng là lần thứ nhất bước vào trong đại điện này. Đi trên quảng trường thời điểm, Trương Thanh Trúc tựa như lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên, bốn phía nhìn xem. Tiến vào đại điện về sau, Trương Thanh Trúc càng là không thể ức chế một mực phát ra thấp giọng kinh hô. Trống trải an tĩnh đại điện, Trương Thanh Trúc kinh hô tại đại điện quanh quần. Đại điện chỗ sâu nhất, một tòa cao vị phía sau có một cái to lớn bình phong. Bình phong bên trên khắc vẽ lấy mấy cái nhân vật, bọn hắn thần thái khác nhau. Chẳng qua là khi thần thiên nhìn về phía cái này to lớn chân dung thời điểm, luôn cảm giác có bị người ta nhòm ngó. Liêu Nguyên chú ý tới thần thiên đang nhìn to lớn bình phong phía trên mấy cái nhân vật. Thần thiên tiền bối, cái này bình phong bên trên khắc vẽ là ta Bích Viêm Môn mấy vị khai sơn sư tổ, bất quá thời gian thấm thoát bọn hắn đã tiên thăng rất lâu. Tu sĩ chính là như thế, mặc dù thực lực tăng lên có thể cung cấp càng dài tuổi thọ, nhưng nếu là đến trình độ nhất định, thời gian dài không có tăng lên, cũng sẽ thiên nhân ngũ suy mà chết. Nghe xong Liêu Nguyên giới thiệu, thần thiên hướng phía kia bình phong khom mình hành lễ, Nhìn thấy Thần Thiên như thế, Liêu Nguyên cũng khom mình hành lễ. Thần Thiên tiền bối mời ngồi. Liêu Nguyên nhường Thần Thiên ngồi xuống về sau, tự mình trở lại cao vị. Nhìn thấy Liêu Nguyên ngồi xuống, Thần Thiên trực tiếp mở miệng nói, Liêu Nguyên tông chủ, người hẳn là có việc cần tại hạ hỗ trợ a. Theo đối phương nhìn thấy sau này mình, hắn đối với mình vẫn luôn phi thường cung kính. Như chỉ là bởi vì thực lực mình mạnh hơn đối phương, Liêu Nguyên cũng không cần thiết khắp nơi đối với mình lấy lòng. Nghe được Thần Thiên chủ động mở miệng, Liêu Nguyên lúng túng cười một cái, vẫn là không cách nào giấu giếm được Thần Thiên tiền bối, ta xác thực có một chuyện muốn nhờ. Liêu Nguyên nói xong, Thần Thiên đưa tay ra hiệu hắn nói tiếp. Tiền bối hẳn là biết rõ linh dịch đối với một cái tu sĩ tới nói tầm quan trọng. Nghe được tông chủ nói tới linh dịch, Trương Thanh Trúc không tự chủ đưa tay sờ sờ bên hông mình túi. Cảm nhận được kia hai bình linh dịch vẫn còn, Trương Thanh Trúc liền yên tâm lại. Trước mấy thời gian, mấy cái tông môn trưởng lão tại nhóm chúng ta Bích Viêm môn phía tây 300 dặm địa phương phát hiện một chỗ linh dịch khoáng mạch. Linh dịch khoáng mạch đối với một cái tông môn tới nói tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Một cái cỡ nhỏ tông môn nếu là đạt được linh dịch khoáng mạch, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tấn thăng trở thành cỡ trung tông môn. Thậm chí có thể dựa vào linh dịch khoáng mạch hấp dẫn càng nhiều cao cấp tu sĩ. Thần Thiên gia hiệu Liêu Nguyên nói tiếp, dựa theo nhóm chúng ta bên này quy củ, linh dịch khoáng mạch là ai phát hiện trước, tự nhiên là thuộc về ai. Nhưng là nói đến đây Liêu Nguyên dừng một cái, có chút áo não nói, nhưng là kia Xích Phong Tông lại lấy linh dịch khoáng mạch cự ly bọn hắn tông môn thêm gần làm lý do, muốn đem nhóm chúng ta phát hiện linh dịch khoáng mạch chiếm đoạt đi. Nói, Liêu Nguyên thần sắc kích động, mặt cũng hơi có chút phiếm hồng. Liêu Nguyên nói đến đây, liền đại khái biết rõ Liêu Nguyên cần tự mình giúp hắn làm cái gì. Linh dịch này khoáng mạch sự tình, ta có thể giúp ngươi. Nghe được Thần Thiên, Liêu Nguyên thần sắc thoáng dịu đi một chút. Chỉ bất quá, giúp các ngươi cầm lại linh dịch khoáng mạch có thể. Nhưng không thể vô cớ đả thương người, cái này tiền bối yên tâm. Liêu Nguyên tranh thủ thời gian đứng dậy, đi đến Thần Thiên trước mặt, linh dịch chi tranh, nhóm chúng ta tự có bố cục. Lưu Ly Thiên Hạ tông môn đông đảo, khó tránh khỏi tông môn ở giữa sẽ xuất hiện một chút trên lợi ích tranh đấu. Vì để tránh cho bởi vì khoáng mạch, linh bảo động thiên đưa tới không cần thiết thương vong. Tông môn ở giữa cũng có một ít bất thành văn ăn ý. Xuất hiện tranh chấp liền lấy giao đấu đến quyết định quyền sở hữu. Loại tỷ đấu này thường thường là từ mấy cái tới gần tông môn cùng một chỗ chứng kiến. Điểm đến là rừng, sẽ không xuất hiện tử đấu thương vong tình huống. Xích Phong Tông thực lực tổng hợp cùng Bích Viêm môn không kém nhiều. Liêu Nguyên vốn là đạo thanh cảnh giới đỉnh phong, kia Xích Phong Tông tông chủ Xích Thiên cũng là đạo thanh cảnh giới. Liêu Nguyên nguyên bản vô cùng có lòng tin có thể đánh bại kia Xích Thiên. Lại không nghĩ rằng, ba ngày trước, Liêu Nguyên nhận được tin tức, Xích Phong Tông Xích Thiên bỗng nhiên đột phá đến Ngọc Đỉnh cảnh nhất trọng thiên. Cứ việc Liêu Nguyên là đạo thanh cảnh giới đỉnh phong, cùng Ngọc Đỉnh cảnh nhất trọng thiên chỉ kém một đường. Mà dù sao là một cái đại cảnh giới chênh lệch, Liêu Nguyên trong nháy mắt không có thắng được Xích Thiên lòng tin. Nếu là Liêu Nguyên bại trận, kia linh dịch khoáng mạch liền bị Xích Phong Tông cầm đi. Từ đó về sau, Xích Phong Tông nhất định sẽ dựa vào kia linh dịch khoáng mạch nhất phi trùng thiên. Mà cự ly Xích Phong Tông gần nhất Bích Viêm môn, rất có thể như vậy hướng đi suy sụp. Tiền bối chỉ cần đại biểu ta Bích Viêm môn xuất chiến là được rồi. Liêu Nguyên nói xong thỉnh cầu của mình về sau, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, chỉ cần tiền bối nguyện ý thay ta Bích Viêm môn xuất chiến, kia linh dịch khoáng mạch ta nguyện ý cho ngài một nửa. Linh dịch khoáng mạch vốn là linh khí ngưng tụ chi địa. Khai thác phương thức chia làm hai loại này, một loại là chậm rãi khai thác, mỗi lần lãnh chút ít. Như thế linh dịch khoáng mạch liền có thể không ngừng tích xúc mới linh dịch, như thế lặp lại liền có thể thật dài thật lâu có được linh dịch. Loại thứ hai chính là tát ao bắt cá cách dùng, trực tiếp đem trong mỏ quặng linh dịch toàn bộ lấy đi. Kể từ đó, khoáng mạch liền sẽ lọt vào phá hư, linh dịch cũng liền không cách nào tiếp tục ngưng tụ. Liêu Nguyên nguyện ý đưa cho Thần Thiên một nửa linh dịch, đã coi như là phi thường đủ ý tứ. Nhưng là Thần Thiên lắc đầu, nhìn thấy Thần Thiên lắc đầu, Liêu Nguyên cho là mình cho không đủ. Tiền bối, kia linh dịch khoáng mạch nhóm chúng ta còn muốn lâu dài sử dụng, nếu là ngài một lần lấy đi quá nhiều, cái này khoáng mạch khả năng liền muốn hủy. Ta không phải ý tứ này, kia linh dịch ta một điểm không muốn. Thần Thiên dự trữ, hắn còn không cần cùng dạng này một cái tiểu tông môn tranh đoạt linh dịch. Ta muốn hỏi chính là, đại biểu các ngươi xuất chiến, phải chăng phù hợp quy củ? Liêu Nguyên vốn cho là Thần Thiên muốn càng nhiều, nghe được hắn hỏi như vậy, liền yên lòng. Đương nhiên phù hợp quy củ, Xích Phong Tông cũng có thể mời cao thủ. Kỳ thật chung quanh đại tông môn cũng là hy vọng song phương có thể mời cao thủ, như thế bọn hắn có thể thừa cơ điểm một chút chỗ tốt. Nghe Liêu Nguyên giải thích, Thần Thiên liền đã không còn lo lắng. Vậy là được rồi, giúp các ngươi cầm xuống kia linh dịch khoáng mạch về sau, ta hy vọng có thể để cho ta tại kia linh dịch trong mỏ quặng bế quan mấy ngày. Linh dịch khoáng mạch chính là linh khí rất nồng đậm địa phương. Thần Thiên muốn mượn nhờ linh dịch khoáng mạch đem trong cơ thể mình thần ma chi khí cho toàn bộ hấp thu hết. Tiền bối thật không muốn đồ vật khác sao? Nghe được Thần Thiên yêu cầu, Liêu Nguyên rất không thể tin được hỏi. Thần Thiên nhìn xem Liêu Nguyên cười nói, yên tâm, ta chỉ cần tìm địa phương chỉnh đốn thuận tiện, cái khác không cần. Nghe được Thần Thiên như thế chắc chắn mà nói, Liêu Nguyên rốt cục yên tâm lại. Đúng rồi, người nói giao đấu cái gì thời điểm bắt đầu? Liêu Nguyên mở ra tay phải giơ lên nói, còn có 5 ngày thời gian. Chương 3498, đời tiếp theo thần ma. Cùng Xích Phong Tông giao đấu còn có 5 ngày thời gian. Thần Thiên liền hướng Liêu Nguyên muốn một chỗ linh bảo động thiên dùng để ngồi xuống tu hành. Thần Thiên phát hiện, chỉ cần hắn không đi áp chế thể nội thần ma chi khí, trong kinh mạch ửng đỏ liền sẽ lan tràn. Nhưng Thần Thiên cảm thấy một chút ngoài ý muốn chính là, khi hắn trong kinh mạch ửng đỏ lan tràn thời điểm, thực lực của hắn vậy mà tại tăng lên. Tại Bích Viêm Môn Đại Điện đằng sau, có một tòa kỳ quái cầu. Tại Liêu Nguyên dẫn đầu dưới, Thần Thiên đi qua đại điện sau một chỗ cửa nhỏ, đi vào cây cầu kia trước. Thần Thiên đứng tại cây cầu kia trước, nhớ tới kiếp trước khi còn bé đi nhà bà ngoại chơi đùa thời điểm, nàng trước cửa tòa kia cầu nhỏ. Hắn nhớ kỹ tòa kia cầu nhỏ trên mãi mãi cũng có màu xanh sẫm rêu xanh bao trùm tại phía trên. Trước mắt cầu cũng là như thế, màu xanh sẫm rêu xanh tựa hồ như nói, nó đã thật lâu không có người đi qua. Tiền bối, mặt sau này chính là nhóm chúng ta Bích Viêm Môn tốt nhất linh bảo động thiên. Nơi đó linh khí sung túc, mà lại cũng rất yên tĩnh, bình thường thời điểm liền liền trong tông môn trưởng lão cũng không thể đi. Thần Thiên ngược lại là không nghĩ tới Liêu Nguyên vậy mà trực tiếp đem trong tông môn làm tốt linh bảo động thiên cho mình. Bất quá bây giờ loại này thời điểm, Thần Thiên cũng không tì vết lại nhiều đi chối từ cảm tạ. Vậy ta ở đây liền đa tạ Liêu Nguyên tông chủ, nói xong, Thần Thiên cất bước đi đến cầu nhỏ. Đúng rồi, Thần Thiên đi ra mấy bước về sau. Lát nữa nhìn xem Liêu Nguyên nói, theo ngoại môn mang vào nữ tử kia, còn hy vọng tông chủ có thể đủ tốt sinh đối đãi, nàng cũng coi là ân nhân cứu mạng của ta. Trước đây bị không gian mảnh vỡ hấp dẫn đến cái này lưu ly thế giới thời điểm, Thần Thiên là hôn mê. Như là bị một chút lòng mang ý đồ xấu người phát hiện hắn, đại khái dẫn đầu Thần Thiên sẽ có thật không tốt kết quả. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cho nữ tử kia an bài một cái nơi đến tốt đẹp. Cũng sẽ cho nàng tốt nhất đãi ngộ, an bài tốt về sau. Thần Thiên hài lòng đi qua cái cầu nhỏ kia. Cây cầu kia đứng tại đầu cầu thời điểm nhìn qua rất nhỏ, nhưng khi hắn đi đến cầu kia thời điểm mới phát hiện cái này cầu nhỏ cũng không phổ thông. Nguyên bản một cái liền có thể nhìn thấy cuối cầu nhỏ, theo hắn không ngừng đi lên phía trước, cầu nhỏ chiều dài không ngừng kéo dài. Xuất hiện như thế tình huống, hẳn là cái này cầu nhỏ trên bố trí một loại nào đó trận pháp. Loại trận pháp này đại khái dẫn đầu là dùng đến thủ hộ cầu nhỏ phía sau linh bảo động thiên. Thần Thiên đi về phía trước đại khái một nén nhang thời gian, cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến hóa. Nguyên bản một mảnh thanh tĩnh thế giới, bỗng nhiên bị nồng đậm xương trắng bao khỏa. Thần Thiên đưa tay đem tiếp xúc một cái này nồng đậm xương trắng. Lại là linh khí, chung quanh nơi này xương trắng, là linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định, ngưng tụ mà thành sương mù. Ngược lại là một cái không tệ tu hành địa phương, nghĩ như vậy, Thần Thiên đã đi xuống tòa này cầu nhỏ. Đi xuống cầu nhỏ cuối thềm đá. Một phương cửa đá xuất hiện ở trước mặt của hắn, cửa đá kia tựa hồ cảm thấy Thần Thiên đến, cửa đá chung quanh sáng lên phức tạp phù văn. Phù văn hiện lên, Thần Thiên cảm giác dưới chân mặt đất bắt đầu có chút run rẩy. Theo một trận tiếng ầm ầm truyền đến, kia nặng nề cửa đá mở ra. Hô, cửa đá kia mở ra, một cỗ càng thêm nồng đậm linh khí theo trong thạch động tán phát ra. Đến cùng là Thượng Thiên Vực, chính là Bích Viêm Môn dạng này một cái nho nhỏ tông môn, đều có thể dạng này có được linh khí nồng đậm linh bảo động thiên. Phải biết, tại phần tướng thiên thần tông cũng không tìm tới dạng này linh khí nồng đậm địa phương. Nghĩ đến phần tướng thiên hạ, Thần Thiên trầm thấp lẩm bẩm, cũng không biết rõ, phần tướng thiên hiện tại thế nào, Tuyết Lạc Hề bọn hắn thì thế nào. Thần Thiên ký ức chỉ dừng lại ở thiên phạt thần ma tự bạo, hắn đem kia một đạo thiên phạt tự bạo hồng sắc quang trụ đỡ được thời khắc. Nghĩ như vậy, Thần Thiên đi vào cái này linh bảo động thiên. Khi hắn tiến vào cái này phúc địa động thiên về sau, cửa đá ầm ầm đóng lại. Trên cửa đá phù văn hiện lên về sau, toàn bộ cửa đá liền biến mất ở trong sương mù dày đặc, mà tòa kia tràn đầy rêu xanh cầu nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Bích Viêm Môn bên ngoài, Liêu Nguyên nhìn thấy Thần Thiên đi đến cái cầu nhỏ kia về sau, liền trở lại đến đại điện. Trương Thanh Trúc còn tại nơi đây ngồi, là Thần Thiên cùng tông chủ cùng đi đến đại điện phía sau thời điểm, Trương Thanh Trúc liền có chút chột dạ. Dù sao nàng có thể đến cái này nội môn, thế nhưng là bị Thần Thiên mang tới. Nhìn thấy Liêu Nguyên ra, Trương Thanh Trúc đứng dậy hành lễ. Tông chủ, Liêu Nguyên đi đến Trương Thanh Trúc trước người. Người muốn đi nội môn cái nào ngọn núi? Bích Viêm môn tổng cộng có 7 cái đỉnh núi. Trong đó Thanh Loan Phong là toàn bộ đều là nữ tử ngọn núi. Dựa theo quy củ nữ tử tiến vào nội môn về sau, đại khái dẫn đầu là được đưa đến Thanh Loan Phong. Mà lại tông môn phân phối đệ tử, căn bản là sẽ không hỏi thăm bản nhân ý kiến. Cho nên, tại Trương Thanh Trúc bị hỏi thăm muốn đi đâu thời điểm, bản thân nàng là có chút thụ sủng nhược kinh. Toàn bằng tông chủ an bài, Trương Thanh Trúc cúi đầu nói, Liêu Nguyên suy tư một cái. Dựa theo tông môn quy củ, người hẳn là muốn bị an bài đi Thanh Loan Phong, nhưng nếu là ngươi không muốn đi lời nói, ta có thể an bài ngươi đi địa phương khác. Chỉ cần ngươi ưa thích, trực tiếp nói cho ta liền tốt. Liêu Nguyên ngữ khí thậm chí có một tia cung kính, vậy liền đi Thanh Loan Phong. Trương Thanh Trúc làm ra cuối cùng trả lời. Liêu Nguyên gật đầu, được, nói xong, Liêu Nguyên mang theo Trương Thanh Trúc hướng phía Thanh Loan Phong đi. Thần Thiên ngồi tại linh bảo trong động thiên, hắn quan sát bên trong thân thể tự thân, phát hiện kia ửng đỏ cơ hồ đã tan vào hắn kinh mạch. Thần Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu thao túng linh khí đem kia bám vào tại kinh mạch trên sắc mặt ửng đỏ một chút xíu bóc ra. Là Thần Thiên vừa mới bắt đầu bóc ra thể nội ửng đỏ thời điểm, giấu ở hắn trong thần hồn thiên phà tàn hồn liền xuất hiện. Ngao ngao, ngươi muốn đem thể nội ửng đỏ bóc ra? Thiên phà thanh âm tại Thần Thiên trong đầu quanh quẩn. Ha ha, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là đem thể nội ửng đỏ toàn bộ bóc ra, cảnh giới của ngươi nhất định sẽ rút lui. Thiên phà thanh âm bên trong mang theo chiêu tức, nếu là ta không đem cái này ửng đỏ thần ma chi khí loại trừ thân thể, ngươi liền sẽ mượn cái này thần ma chi khí tại thân thể ta không ngừng cường đại, thậm chí có thể đem ta thần hồn hủy diệt, chiếm cứ thân thể của ta. Thần Thiên cùng kia thiên phạt bắt đầu giao lưu, còn không tệ, Thần Thiên tiểu tử ngươi rất thông minh, ta muốn chiếm cứ thân thể của ngươi, xác thực phải dựa vào cái này ửng đỏ thần ma chi khí. Thiên phạt cũng không định giấu giếm những thứ này, nhưng là coi như biết rõ những này ngươi lại có thể như thế nào. Vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là muốn đem cái này thần ma chi khí loại trừ thân thể, cảnh giới của ngươi liền muốn rút lui. Còn có, ngươi cho rằng người nào đều có thể tại thể nội chứa đựng ta thần ma chi khí sao? Thần Thiên thần hồn có thể cảm giác được rõ ràng thiên phạt ý cười. Chỉ có đời tiếp theo thần ma khả năng tiếp nhận truyền thừa của ta, mà tiếp nhận truyền thừa của ta liền sẽ trở thành đời tiếp theo thần ma. Cái gì, thiên phạt, như là một đạo sấm sét tại Thần Thiên trong đầu nổ vang, ta là đời tiếp theo thần ma. Không muốn kinh ngạc, có một số việc là ông trời chú định, lại nói có thể trở thành thần ma. Có thể nắm giữ ngoài vòng giáo hóa thiên vực vô số thiên ma, thế nhưng là rất nhiều nhân loại tu sĩ tha thiết ước mơ. Chương 3499, Tam Muội Chân Hỏa, đốt. Thiên ma vô số, nhưng là muốn trở thành thần ma là cần phải có truyền thừa. Kia vô số thiên ma thông qua thôn vệ trưởng thành, tối đa cũng chỉ có thể đến đế cấp, hoặc là nửa bước thần ma. Không có truyền thừa thiên ma, là không cách nào vượt qua thần ma kia một đạo ngưỡng cửa. Ta làm sao lại đạt được thần ma truyền thừa? Thần Thiên lợi dụng thần thức cùng thiên phạt giao lưu, vì sao không thể, vẫn là câu nói kia, thần ma truyền thừa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không phải ngươi có thần ma truyền thừa, ta cũng không có khả năng có cơ hội tại ngươi thần hồn bên trong tồn tại. Thiên phạt kia một luồng tàn hồn, tại Thần Thiên trong thần thức không ngừng dao động. Vô số năm trước, nhân tộc cùng thiên ma cũng không phải là giống như bây giờ đối địch. Nói qua hướng, thiên phạt ngữ khi biến hoài niệm, kia tại sao lại biến thành bây giờ cái dạng này? Thần Thiên một bên cẩn thận thanh trừ trong kinh mạch của mình ửng đỏ, một bên hỏi. Nghe thiên phạt nói tới vạn vạn năm chuyện lúc trước, Thần Thiên có cực lớn lòng hiếu kỳ. Bây giờ nhân tộc cùng thiên ma nhất tộc thế nhưng là thế bất lưỡng lập. Đơn giản cũng là bởi vì tham lam mà thôi, bỏ mặc là thượng thiên vực hay là hạ thiên vực, hoặc là trung thiên vực, đều là linh khí dồi dào chi địa. Muốn so ngoài vòng giáo hóa chi địa sinh tồn dễ dàng nhiều. Thiên phạt cảm khái, như vẻn vẹn chỉ là vì tranh đoạt một mảnh thiên địa. Tuyệt đối không về phần đến đây tình trạng. Thần Thiên nói, lợi ích tranh đoạt, tuyên cổ bất biến, liền xem như nhân tộc tu sĩ nội bộ, chiến đấu cũng chưa từng đình chỉ qua. Bích Viêm môn cùng kia Xích Phong tông lúc này cũng không phải vì một chỗ linh dịch khoáng mạch xảy ra tranh chấp. Người đoán không tệ, xác thực còn có cái khác nguyên nhân, nhưng này nhiều đã không trọng yếu. Thần Thiên còn tại khu trừ lấy trong kinh mạch của mình ửng đỏ thần ma chi khí. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trong kinh mạch của mình những cái kia ửng đỏ bắt đầu phun trào bắt đầu. Thần Thiên thân thể lại bắt đầu phát nhiệt, thể nội thần ma chi khí bắt đầu ở kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Cùng lúc đó, nguyên bản bị Thần Thiên thần hồn áp chế thiên phạt tàn hồn bắt đầu thôn vệ Thần Thiên thần thức. Đây đã là thiên phạt lần thứ hai nếm thử muốn cùng Thần Thiên tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Kia trong kinh mạch ửng đỏ chính là thiên phạt ỉ vào. Thiên phạt biết rõ nếu là tùy ý Thần Thiên đem thể nội thần ma chi khí hoàn toàn tiêu hóa, hắn liền thật không có cơ hội tiến hành đoạt xá. Chỉ là thiên phạt kia một luồng tàn hồn đang muốn khống chế thần thiên thể nội thần ma chi khí thời điểm. Thần thiên thần hồn cũng lại một lần nữa khóa chặt một mực rời rạc tại hắn trong thần thức thiên phạt. Người thần hồn thức hải kỳ thật tựa như một mảnh minh mông. Mà lại theo cảnh giới càng cao, thần hồn thức hải cũng liền càng rộng khắp. Thiên phạt một luồng tàn hồn giấu ở thần thiên thần hồn trong thức hải, tựa như một cái trượt không lưu thu tiểu ngư. Thần thiên muốn tại tự mình thần hồn thức hải đem bắt ở là rất khó khăn. Mà lại thiên phạt cực kỳ giảo hoạt, mỗi một lần thần thiên quan sát bên trong bản thân thần hồn thức hải thời điểm, hắn đều sẽ đem tự mình hoàn toàn che giấu. Chỉ là lần này, thiên phạt muốn khống chế thần ma chi khí cướp đoạt thần thiên thân thể, liền cho thần thiên cơ hội. Thần thiên thần thức khóa chặt thiên phạt kia một luồng tàn hồn. Ngao ngao, coi như ngươi có thể bắt lấy ta tàn hồn lại có thể như thế nào? Lúc này trong cơ thể ngươi thần ma chi khí đầy đủ để ngươi hoàn toàn hóa thành thiên ma. Thiên phạt đương nhiên biết mình nếu là cưỡng ép khống chế thần thiên thể nội thần ma chi khí, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng hắn ngay tại cược thần thiên lấy chính mình không có biện pháp. Nhưng mà, thiên phạt không nghĩ tới, thần thiên vậy mà trực tiếp tại trong đầu của hắn dẫn đốt tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa có thể thiêu đốt thần hồn, bị thần thiên thần thức một mực khóa lại thiên phạt, cảm nhận được chung quanh tam muội chân hỏa cháy hừng hực. Ngươi, cái này tam muội chân hỏa có thể thiêu đốt ta tàn hồn, đối ngươi thần hồn cũng là cực lớn thương tích. Thần thiên ý thức truyền đến thiên phạt dãy dụa cùng gầm thét. Hắn đương nhiên biết rõ nếu là dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt thiên phạt, tự mình thần hồn cũng sẽ nhận trọng thương. Thậm chí cảnh giới của hắn cũng sẽ tại thời gian ngắn bên trong hạ xuống. Nhưng, thần thiên vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy. Giường nằm chỗ, há lại cho người khác ngủ ngáy. Còn lại là thần hồn thức hải loại này địa phương. Theo tam muội chân hỏa hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, thiên phạt kia một luồng tàn hồn dần dần tiêu vong. Thần thiên cũng không chịu nổi. Hắn thần hồn cũng bị kia tam muội chân hỏa thiêu đốt lấy. Thậm chí thần thiên lúc này nhận thiêu đốt thống khổ, muốn so thiên phạt càng thêm mãnh liệt. Đen như mực trong động phủ, truyền đến thần thiên kêu đau một tiếng. Ta nhận thua, thần thiên nhẫn thụ lấy tam muội chân hỏa thiêu đốt, hắn thần thức bỗng nhiên truyền đến thiên phạt thanh âm. Thiên phạt một luồng tàn hồn đã thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ liền muốn tiêu tán. Buông tha ta đối với người hữu dụng, thiên phạt kia một luồng tàn hồn tại thần thiên thức hải bên trong, không ngừng cầu xin tha thứ. Hữu dụng, trong bóng tối thần thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang. Thiên phạt, một cái sống vạn vạn năm thiên ma, bỏ mặc là hắn trải qua vẫn là lịch duyệt, đối với mình đều là có trợ giúp. Dầu gì, lúc trước hắn nói tới thần ma truyền thừa, cũng cần hắn tiến một bước giải đáp. Thế là, thần thiên có đầy đủ lý do không đến liền này giết chết thiên phạt cuối cùng một luồng tàn hồn. Nhưng là đem hắn lưu tại tự mình thần hồn thức hải, không thêm hạn chế lời nói. Lại là một quả bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc linh khí bom. Ta có thể lưu lại ngươi. Thần thiên khống chế tam muội chân hỏa đem thiên phạt cuối cùng một tia tàn hồn vây quanh, cũng không nhường kia tam muội chân hỏa tiếp tục thiêu đốt thiên phạt thần hồn. Cảm nhận được thần thiên ý tứ, thiên phạt kia một luồng tàn hồn bỗng nhiên trì trệ. Thiên phạt đương nhiên không thể tin được thần thiên nguyện ý buông tha mình. Ngươi thật nguyện ý buông tha ta? Ngay tại thiên phạt kia một luồng tàn hồn nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên một cái cực kỳ nhỏ tam muội chân hỏa bị thần thiên đánh vào kia thiên phạt một luồng tàn hồn bên trên. Tam muội chân hỏa rất nhanh dung nhập thiên phạt tàn hồn bên trong. Thiên phạt kia một luồng tàn hồn còn không có kịp phản ứng, hết thảy đã kết thúc. Ngươi đây là, nếu là ngươi ngày sau còn muốn đoạt xá thân thể của ta, chỉ cần ngươi lên ý nghĩ như vậy, đánh vào ngươi tàn hồn bên trong kia tam muội chân hỏa sẽ trong nháy mắt đưa ngươi tàn hồn thiêu đốt. Thần thiên cũng không dự định giấu giếm mục đích của mình. Dạng này cũng coi là cho hắn một cái cảnh cáo. Nghe xong thần thiên, thiên phạt cũng không nói thêm gì nữa. Rất có một cỗ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu bộ dáng. Tốt, ngươi vừa mới nói ta lưu lại ngươi so giết chết ngươi càng hữu dụng, như vậy hiện tại nói cho ta ngươi có làm được cái gì? Thần thiên ý thức cùng thiên phạt trao đổi. Ta trước đó nói qua, vạn vạn năm trước đó, thiên ma cùng nhân tộc cũng không giống như ngày hôm nay thủy hỏa bất dung. Về phần nguyên nhân liền giấu ở cái này cái thiên vực bên trong. Đến cùng ẩn giấu đi thứ gì? Thần thiên truy vấn, vậy ta liền không biết rõ, dù sao những cái kia bí ẩn so với ta tuổi tác cũng lớn rất nhiều. Nghe được thiên phạt lời ấy, thần thiên hít sâu một hơi. Đã ngươi cái gì cũng không biết rõ, vậy ta giữ lại ngươi còn có cái gì dùng? Thần thiên tâm ý khẽ động, tại trong đầu của hắn tam muội chân hỏa liền một lần nữa bốc cháy lên, đem thiên phạt tàn hồn bao khỏa trong đó. Chương 3500, cản trở.